Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2003 là một phần của lính đánh thuê, quyền tự do, quan quân trước mắt vô luận như thế nào cũng không hiểu. Vì sao tướng quân Hy Tư từ trước đến nay chủ trương giải phóng nhân quyền và đả kích độc tài, lại đột nhiên thái độ khác thường, ngang nhiên tuyên chiến với Cộng hòa Liên bang Đại Dương, Lâu Đinh? Trận chiến tranh này đánh đến mạc danh kỳ diệu, không chỉ không hề có kết cấu, càng giống như lấy trứng chọi đá ngu xuẩn. Mặc dù Đại Dương Liên bang ở Đại Hạ Đế quốc chịu thiệt thòi lớn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng không phải tồn tại mấy vạn người bọn họ có thể đi đối kháng. Cho dù là chiếm được York trước mắt thì sao? Có thể tưởng tượng, bọn họ còn chưa kịp đứng vững, chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải Đại Dương Liên bang, cái khác cứ điểm đô thị trả thù tính phản công, hết thảy bất quá là để thế giới bố cục trở nên càng thêm hỗn loạn mà thôi. Thậm chí, càng giống như là muốn đưa các chiến sĩ dưới trướng đi chịu chết. Ngươi, đây là đang nghi ngờ mệnh lệnh của ta sao? Hy Tư trầm giọng hỏi, trong thanh âm trầm thấp xen lẫn sát khí nồng đậm. Nghe vậy, quan quân cắn chặt hàm răng, cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm và thỏa hiệp, cúi đầu nhẹ giọng nói, thuộc hạ không dám, chỉ có điều, được rồi. Một quyền nện lên mặt bàn, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn quan quân trước cửa trướng, hít vẻ mặt lo lắng, trầm giọng trách cứ nói, có một điểm, ngươi phải hiểu được, ta mới là chi quân đội này chủ tướng, thân là quân nhân, ngươi chỉ cần vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh là được. Chiến lược trên bố trí vấn đề cùng ngươi không quan hệ. Trầm ngâm thật lâu, quan quân bất đắc dĩ thi lễ, lập tức xoay người hậm hực rời khỏi hiện trường. Trong quân trướng cực lớn, lần nữa chỉ còn lại có Hy Tư một người ngồi một mình. Oanh, Lâu Đinh, toàn bộ quân trướng không hiểu sao run rẩy, thế cho nên bình rượu trên mặt bàn hơi run rẩy, nương theo tiếng pháo nổ vang tự động lắc lư trái phải. Hắc Nhiên, đâu chỉ là ngươi không có quyền lựa chọn. Nằm ngửa trên ghế, Hy Tư ngửa đầu đỡ mặt, buồn bã cười nói, ta, như thường cũng chưa từng có a. Dưới bóng đêm, một chiếc xe thương vụ màu đen nhanh chóng lướt qua con phố vắng vẻ. Trong xe, Tô San vẻ mặt khẩn trương ngồi ở ghế sau, có vẻ rất thận trọng và sợ hãi. Trưởng phòng Hạ, chúng ta muốn đi đâu? Tô San hỏi, phủ thành chủ, mặt không chút thay đổi lái xe. Hạ Lãnh Lăng nhìn thẳng phía trước, ngữ khí bình tĩnh nói, nữ hoàng bệ hạ không phải một mực thúc giục, nói là muốn mau chóng nhìn thấy người phụ trách Long Đô sao? Bất động thanh sắc tăng nhanh tốc độ xe, Hạ Lãnh Lăng tiếp tục nói, ngày hôm qua, Hồ Thành Chủ vừa vặn bận rộn xong chính vụ liên quan đến Hoàng Thành. Hiện giờ đã trở về Long Đô, ta dẫn ngài đi gặp hắn. Hơi ngẩn ra, Tô San vội vàng truy vấn. Vậy, Tiết Vân đâu? Im lặng một lúc lâu, Hạ Lãnh Lăng nhắm hai mắt lại, không nhanh không chậm nói. Thật đáng tiếc, Tiết Bộ trưởng có chuyện khác phải xử lý. Đến nay vẫn chưa có tin tức, nếu vấn đề nội loạn của Ba Tát Tù trưởng quốc đã cấp bách, Nữ Hoàng Điện Hạ có thể nói chuyện với Hồ Thành Chủ trước. Cũng tốt hơn tiếp tục kéo dài như vậy. Nghe vậy, Tô San cả người giống như quả bóng xì hơi, sụi lơ ở trên ghế xe, vượt qua hơn nửa eo biển Lạc Nhật, ngàn dặm xa xôi đi tới Long Đô Đại Hạ. Nàng chân chính muốn làm, đơn giản là hướng Tiết Vân xin giúp đỡ, hy vọng đối phương có thể giúp mình giải trừ tình huống nguy hiểm hiện nay của Tiểu Vương quốc Ba Tát. Chỉ tiếc, hết thảy đã sớm cảnh còn người mất. Hiện giờ Tiết Vân thân là minh chủ liên minh chư hầu đế quốc Đại Hạ, cả ngày đều bận rộn bên ngoài không thôi, căn bản là không có thời gian hồi Long Đô tới tiếp kiến nàng. Bị kéo đi kéo lại, vậy mà đã qua hơn 2 tháng, Tô San có thể chờ, nhưng Ba Tát Tiểu Vương quốc lại chờ không được. Xa xứ lâu như vậy, có trời mới biết quốc gia của mình đã bị quân phiệt cùng lính đánh thuê cho trà đạp thành bộ dáng gì. Thở dài một hơi, Tô San không khỏi có chút thất vọng, lắc đầu thở dài, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhanh lên, toàn bộ quá trình Hạ Lãnh Lăng bình tĩnh dị thường, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh, một đường không nói gì. Xe thương vụ màu đen từ ngoại ô xuất phát, trực tiếp xuyên qua hơn nửa cái Long Đô nội thành, cuối cùng lái vào phủ thành chủ bên trong. Về phần người gác đêm phụ trách cảnh vệ ven đường, sau khi nhìn thấy Hạ Lãnh Lăng ngồi trên ghế lái, lập tức lựa chọn cho qua, hoàn toàn không có nửa chút thái độ hoài nghi. Xuống xe, chúng ta tới rồi. Đem xe dừng ở trước cửa chính phủ thành chủ, Hạ Lãnh Lăng thuần thục tắt máy, sau khi xuống xe trầm giọng nói, nơi này chính là yếu địa hành chính của Long Đô, cấp bậc cơ mật chỉ sau tổng bộ bộ chuẩn bị chiến đấu. Nữ hoàng bệ hạ dù sao cũng là người ngoài, cho nên kính xin ngài dọc theo đường đi theo sát tôi. Ngàn vạn lần không nên nhìn xung quanh là được. Một phen nói có lý có cứ, không phải Tô San không đi nghe tin. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi vào phủ thành chủ, trực tiếp đi tới văn phòng Hồ Quý. Đã tới rạng sáng, ngoại trừ một ít giải rác tôi tớ cùng thị nữ ở ngoài. Phủ thành chủ bên trong đại bộ phận nhân viên công tác đều còn chưa kịp đến đây báo cáo. Thế cho nên kéo dài trong hành lang một trận yên tĩnh. Nhíu mày, Tô San theo bản năng cảm giác được có chút khác thường. Hết lần này tới lần khác lại nói không ra chỗ nào không thích hợp. Hạ Lãnh Lăng phía trước cũng không quay đầu lại. Âm thanh giày cao gót tự động vang lên, giống như ma âm đòi mạng, làm cho người ta cảm thấy một trận phiền não cùng bất an. Chính là chỗ này, đột nhiên dừng bước, hai người đi tới trước cửa một gian văn phòng. Hạ Lãnh Lăng giơ tay lên ý bảo một phen, trầm giọng nói, công chúa điện hạ mời vào. Hồ thành chủ ở bên trong chờ ngài đã lâu, nhìn cánh cửa trước mắt, Tô San lại có chút do dự, trần chờ hỏi, trưởng phòng hạ, chẳng lẽ ngài không đi cùng tôi sao? Lắc đầu, Hạ Lãnh Lăng vẻ mặt bình tĩnh, đương nhiên nói, ta chẳng qua chỉ là tủ hạ của thành chủ mà thôi. Ngài là sứ giả nước ngoài, lại là vua của một nước, theo quy củ, cuộc nói chuyện giữa ngài và thành chủ không cho phép có người thứ ba tham gia. Đầy những nghi ngờ, Tô San cười khổ một cái. Khoát tay nói, thời gian này, có thể quá muộn một chút hay không? Nói không chừng quấy giày hồ thành chủ nghỉ ngơi, nếu không sáng sớm ngày mai chúng ta lại. Nữ hoàng bệ hạ, biểu tình trấn định tự nhiên, mắt thấy Tô San nổi lên lòng nghi ngờ. Hạ Lãnh Lăng không chút hoang mang, trầm giọng mở miệng cắt đứt đối phương. Phải biết rằng, thế cục hỗn loạn hiện giờ của tiểu vương quốc Ba Tát đã không cho phép ngài tiếp tục kéo dài nữa. Dừng một chút, Hạ Lãnh Lăng mắt sáng như đuốc. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ, ngài muốn nhìn thấy quê hương của mình sụp đổ, bị quân phiệt và lính đánh thuê phi pháp hoàn toàn chiếm lĩnh sao? Nước mất nhà tan, thê thảm biết bao, một câu nói liền đâm trúng điểm yếu của Tô San, tâm tính lo lắng trong nháy mắt chiếm cứ lý trí. Âm thầm cắn răng, Tô San không hề do dự, đưa tay đẩy cửa phòng ra, một mình đi vào văn phòng vắng vẻ. Trong phòng làm việc, ánh đèn u ám, Tô San trở tay đóng cửa phòng. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy Hồ Quỳ ngửa đầu nằm trên sofa không hề nhúc nhích. Một ly rượu ngon vừa vặn bị uống gần một nửa, đang an tĩnh đặt ở trên bàn trà. Hồ thành chủ, thăm dò gọi một câu. Trong lòng Tô San không khỏi thấp thỏm, Hồ Quỳ trên sofa nhắm chặt hai mắt, dường như uống quá nhiều, vẫn bất động như cũ. Nhẹ nhíu mày, mắt thấy bốn phía không có người. Tô San lúc này mới lấy can đảm đi tới bên cạnh sofa. Đã thấy sắc mặt Hồ Quỳ cực kém, nhìn qua cũng không phải là trạng thái say rượu hay ngủ say bình thường. Càng giống như là, có vấn đề khác rồi. Chương 2004, thân thể mềm mại ngẩn ra, Tô San nhất thời cảm thấy trong lòng phát lạnh, thân thể không ngừng run rẩy, thuận thế đưa tay thăm dò hơi thở của Hồ Quỳ. Nữ hoàng bệ hạ đến từ hải ngoại trợn tròn mắt, lâu đinh, khí tức Hồ Quỳ trước mắt hoàn toàn biến mất, nơi nào giống như là say rượu trạng thái. Căn bản đã biến thành một cỗ lạnh như băng thi thể. Sao lại, một phen che miệng của mình, sau khi hoảng sợ nước mắt không ngừng tràn mi, tình bạn ngày xưa với Hồ Quỳ dâng trào mãnh liệt, Tô San đau thấu nội tâm, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, vô ý một cái, lại đụng ngã ly rượu trên mặt bàn, dầm một tiếng ngã nát bấy, thanh âm đột ngột chói tai, lập tức khiến cho Hạ Lãnh Lăng ngoài cửa chú ý, ngay sau đó, cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra. Hạ Lãnh Lăng cất bước đi vào văn phòng, bên tai chẳng biết lúc nào có thêm một cái máy truyền tin cầm tay. Trưởng phòng hạ, kinh hồn chưa định, hoa dung thất sắc, Tô San hai mắt đẫm lệ mông lung, chỉ về phía Hồ Quỳ đang ngủ, thất thanh khóc giống lên. Hồ Quỳ hắn, mặt không chút thay đổi, toàn bộ quá trình Hạ Lãnh Lăng đều bình tĩnh dị thường. Chậm rãi bước về phía bàn trà, cúi đầu nhìn ly rượu thủy tinh bị đập vỡ. Căn bản không nhìn về phía thi thể Hồ Quỳ. Tôi biết, dùng giày cao gót trêu chọc thủy tinh vỡ một chút. Lâu đinh, Hạ Lãnh Lăng trầm giọng nói. Nữ hoàng bệ hạ, đây chính là ngài không đúng. Thuận thế ngẩng đầu nhìn Tô San thất hồn lạc phách. Hạ Lãnh Lăng trước mắt vẻ mặt lạnh lùng. Lắc đầu nói, thành chủ bất quá là cự tuyệt thỉnh cầu của ngài mà thôi. ngài tại sao phải nhẫn tâm hạ độc trong rượu đi mưu hại hắn chứ? Lời này vừa nói ra, Tô San trong góc hoàn toàn sửng sốt, nước mắt thuận thế rơi xuống cũng khô cạn tại chỗ, trong lúc nhất thời không nói gì. Ta không có, ai biết được, nhún vai, Hạ Lãnh Lăng thay đổi trí tuệ ngày xưa, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn tràn ngập oán niệm. Dù sao, người vừa rồi ở trong phòng, ngoại trừ Hồ Thành Chủ, cũng chỉ còn lại có nữ hoàng bệ hạ ngài. Trong chốc lát, trong đầu Tô San trống rỗng, mặc dù cô có ngu xuẩn thế nào, hiện giờ cũng phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Hạ Lãnh Lăng. Tất cả những thứ này, căn bản là cạm bẫy đối phương đã sớm an bài tốt. Mục đích chính là vì đem nguyên nhân cái chết của Hồ Quỳ giá họa cho nàng. Để cho nàng hết đường chối cãi. Người đâu, đưa tay ấn máy truyền tin bên tai. Ánh mắt Hạ Lãnh Lăng lạnh như băng, ra vẻ lo lắng nói. Hồ Thành Chủ bất hạnh bị hại, hung thủ là nữ hoàng của Vương quốc Ba Tát. Người đã bị ta khống chế, phái người tới lập tức phong tỏa hiện trường. Trong nháy mắt, trong máy truyền tin truyền đến tiếng quát ầm ĩ. Các thủ vệ phủ thành chủ đồng dạng là không dám tin. Lập tức đem tin tức tản ra ngoài, đại lượng quốc lập người gác đêm dốc xào đi ra, trực tiếp hướng phủ thành chủ chạy tới. Tại sao muốn hãm hại ta? Cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Lãnh Lăng, Tô San giận không thể chống đỡ. Quát to, làm như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đến tột cùng là muốn làm gì? Nữ vương bệ hạ, không thể nói lung tung, một nụ cười tàn nhẫn. Hạ Lãnh Lăng từ trong ngực lấy ra một đôi găng tay, chậm rãi đeo lên hai tay, lập tức không chút hoang mang đi tới trước máy tính bàn học. Sau khi tùy ý gõ bàn phím một chút, lập tức điều tra tư liệu camera giám sát của văn phòng mấy giờ trước. Ta cũng không có hãm hại ngài. Trong màn hình theo dõi, Hạ Lãnh Lăng đến văn phòng trước, một màn bắt chuyện với Hồ Quỳ rõ mồn một trước mắt. Thậm chí, lúc ấy hình ảnh Hạ Lãnh Lăng tự mình rót rượu cho Hồ Quỳ cũng vô cùng rõ ràng. Sự thật chính là, thân là Ba Tát tiểu vương quốc nữ hoàng ngài, bởi vì không chiếm được Đại Hạ Long Đô ủng hộ, cho nên mới ghi hận trong lòng, ra tay độc sát chúng ta thành chủ. Nhấn bàn phím, Hạ Lãnh Lăng vô cùng bình tĩnh, không coi ai ra gì, xóa bỏ tất cả chứng cứ theo dõi. Không thể không nói, ngài làm như vậy, thật sự là có chút phát dồ. Không, tôi không có, hung hăng lắc đầu, Tô San lớn tiếng quát lớn, đều là ngươi làm. Rõ ràng là ngươi mượn cơ hội muốn vu hãm ta. Ồ, vậy sao? Cởi găng ra, Hạ Lãnh Lăng ngẩng lên khóe miệng, nheo hai mắt lại nói, ngài cảm thấy người Long Đô là sẽ lựa chọn tin tưởng ta hay là tin tưởng vị nữ hoàng ngoại lai này của ngài? Nói trúng tim đen, Tô San hoàn toàn mơ hồ, nói nhiều hơn nữa giờ phút này đều có vẻ yếu ớt vô lực. Bởi vì cái gọi là chết không đối chứng gây ra động tĩnh lớn như vậy, vô luận nàng giải thích như thế nào, cũng tuyệt sẽ không có người tin tưởng nàng. Đơn giản là, Tô San sở đại biểu chính là Ba Tát tiểu vương quốc lợi ích. Cùng Đại Hạ đế quốc cùng Long đều không có nửa xu quan hệ. Ầm ầm ầm, tiếng bước chân ồn ào đột nhiên vang lên ngoài cửa. Một đám người gác đêm quốc lập lục tục chạy tới. Dĩ nhiên là làm bộ muốn vây phủ thành chủ chật như nêm cối. Nữ hoàng bệ hạ, thúc thủ chịu trói đi. Ánh mắt lạnh như băng. Hạ Lãnh Lăng đứng tại chỗ, cùng với bảo trì một đoạn dài khoảng cách an toàn, cười lạnh nói, nơi này không phải Ba Tát tiểu vương quốc, ngài không có đặc quyền gì đáng nói, nếu phạm phải chuyện, phải ngoan ngoãn tiếp nhận Long Đô chính phủ chế tài. Hai con ngươi co rụt lại, Tô San hít sâu một hơi, một cỗ lực trường khí tức từ trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Ầm một tiếng, vô số thảm thực vật từ dưới chân mọc lên mãnh liệt, lan tràn khắp bốn phương tám hướng văn phòng. 36 kế, đi là trên hết. Khống chế quái thai tụ nhân đột nhiên xuất hiện, Tô San cách không chỉ về phía bệ cửa sổ văn phòng. Trong giây lát, một cây dây leo mãnh liệt lao ra, giống như ngọn lửa màu xanh lá cây thoáng qua, tại chỗ đem cửa sổ nặng nề xuyên thủng, hầu như không có chút do dự nào. Tô San giơ tay lau đi nước mắt trên mặt, dậm chân đầy trời phồn hoa chợt hiện nở rộ, chợt che khuất tầm nhìn của nữ trưởng phòng đối diện. Đi thôi, vỗ vỗ lưng tụ nhân dưới thân. Quái thai cực đại cất bước một cái liền chạy ra khỏi phủ thành chủ, hóa thành một vòng lục mang, hướng chân trời xa xa cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Ồn ào náo động qua đi, rất nhiều người gác đêm quốc lập lúc này mới khoan thai đến chậm. Mọi người nhìn về phía văn phòng tràn đầy cánh hoa cỏ cây, lại nhìn Hồ Quỳ ngồi phịch xuống sofa, đã sớm không còn hơi thở, không chỗ nào không trợn mắt há hốc mồm. Hạ trưởng phòng, một người gác đêm gọi. Tôi ở đây, từ từ bước ra khỏi bụi. Hạ Lãnh Lăng biểu hiện dị thường bình tĩnh, làm như không có việc gì nói. Hung thủ chạy trốn, lập tức phong tỏa toàn thành. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được ra vào Long Đô, kẻ vi phạm xử trí theo đồng phạm. Nghe vậy, một đám người gác đêm quốc lập không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Phong tỏa thành trì, đây là chỉ có thành chủ mới có quyền hạ đạt mệnh lệnh cao nhất. Hạ Lãnh Lăng trước mắt tuy rằng rất được mọi người tín nhiệm, nhưng cấp bậc hiển nhiên còn chưa tới trình độ này, còn thất thần làm gì? Hùng hăng liếc mắt nhìn mọi người một cái, Hạ Lãnh Lăng trầm giọng nói, thành chủ bị hại, hung thủ hôm nay lẩn trốn ở bên ngoài, Tiết bộ trưởng không có ở đây, toàn bộ bộ chuẩn bị chiến đấu quyền hạn của ta lớn nhất. Các ngươi chẳng lẽ là muốn công khai kháng mệnh sao? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cảm thấy như mang gai lưng, làm sao còn dám có nửa phần lười biếng, vội vàng nhao nhao lĩnh mệnh, lập tức ầm ầm tản đi. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Hạ Lãnh Lăng lúc này mới thả lỏng, quay đầu nhìn về phía thi thể lạnh như băng của Hồ Quỳ. Thầm thở dài nói, đừng trách ta, ai bảo ngươi là thành chủ Long Đô, đây là mạng của ta, cũng là của ngươi. Chương 2005, trên mặt biển mênh mông vô bờ, cự long màu tím giống như một đạo sao băng nhanh chóng lướt qua bầu trời. Huyệt Thiên Trúc Long hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thừa gió vượt sóng rất nhiều, đang hướng Đại Hạ Đế Quốc phương hướng một đường thẳng tiến. Lâu Đinh, nhanh lên một chút, ngồi xổm trên đầu tiểu hoàn tử. Tiết Vân nheo mắt lại, trong lòng đã sớm lo lắng vạn phần, chỉ muốn nhanh chóng chạy về Long Đô. Từ chỗ lão thụ long biết được tình hình thảm khốc của tiểu vương quốc Ba Tát, những năm gần đây, đầu tiên là bị lính đánh thuê tập kích, thế cho nên chính quyền lại một lần nữa sụp đổ. Trong những năm gần đây, hoàng thất lại càng hoàn toàn mất đi quyền khống chế. Lucas bất hạnh chết trận, thân là nữ hoàng Tô San lại lưu vong ra hải ngoại. Có đồn đãi nói nàng một đường đi Long Đô, tựa hồ là muốn tìm Tiết Vân xin giúp đỡ, nhưng vấn đề là Tiết Vân căn bản cũng không có từ Long Đô tiếp thu được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến phương diện này. Kết luận duy nhất chính là, thừa dịp Tiết Vân đang xử lý nội loạn Đại Hạ Đế Quốc trong khoảng thời gian này, trong Long Đô thành có người giấu giếm tình hình thực tế, lựa chọn ẩn mà không báo. Vô luận người này là ai, nhất định ở trong bộ chuẩn bị chiến đấu có được quyền lên tiếng nhất định. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng đem sự tình làm được hoàn mỹ lại bí mật như thế. Hắn đến tột cùng là ai? Hoặc là nói, mục đích cuối cùng là cái gì? Một loạt nghi vấn làm cho Tiết Vân cảm thấy vạn phần nghĩ mà sợ. Quyết định thật nhanh lựa chọn vứt thuyền, triệu hoán tiểu hoàn tử một đường hướng Đại Hạ chạy về. Mặc dù là hao phí nhiều thể lực hơn nữa cũng không tiếc. Tiểu hoàn tử, tăng tốc độ, trong đầu một đoàn loạn ma, Tiết Vân đành phải thúc giục Huyền Thiên Trúc Long dưới thân. Hy vọng có thể mau chóng chạy về Long Đô, để ổn định thế cục hiện tại. Lâu Đinh, Tiết Đại, đừng thúc giục a, kéo lên ánh sáng bảy màu đầy trời. Tiểu hoàn tử điên cuồng đột tiến, thân hình uốn lượn đã sớm đột phá chướng ngại âm thanh bình thường. Bất đắc dĩ đáp, đây đã là tốc độ nhanh nhất mà ta có thể làm được. Huống chi, nóng vội cũng không ăn được đậu hũ nóng. Cười chua xót, Tiết Vân làm sao có thể không rõ đạo lý này, nhưng tình thế cấp bách không phải do hắn không sốt ruột. Chính mình không ở Đại Hạ Long Đô tọa trấn, rất có thể để cho cái kia có dụng tâm kín đáo ra hỏa có cơ hội lợi dụng. Chỉ chốc lát sau, theo mặt trời mọc lên, bầu trời vốn tối đen nổi lên một trận bạch mang, phương xa rốt cục xuất hiện lục địa đã lâu không thấy. Tiết Đại, chúng ta tới rồi, tiểu hoàn tử hưng phấn hô to, là đế quốc Đại Hạ, phía trước chính là Dương Thành vùng Duyên Hải Đông Nam. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân thuận thế trông về phía xa mà đi, chỉ thấy trên bến tàu bên bờ một mảnh sương khói lượn lờ. Hiển nhiên là đã phát sinh qua một hồi đại chiến kinh tâm động phách. Ếch, chuyện gì xảy ra? Đồng dạng chú ý tới chỗ quỷ dị, tiểu hoàn tử kinh ngạc nói, bến tàu Dương Thành, sao lại có mùi máu tanh nồng nặc như vậy? Theo đạo lý mà nói, nội loạn của đế quốc Đại Hạ đã sớm bình ổn, các đại thành chủ cũng đã về tới đất phong của mình. Tất cả hẳn là bình an vô sự mới đúng, phiền toái, cảnh tượng trước mắt hiển nhiên là trái với lẽ thường. Tiết Vân ngẩn ra, vội vàng vỗ vỗ ót tiểu hoàn tử, trầm giọng nói, đi xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã nhận, tiếng thét dài một tiếng, tại chỗ nhấc lên long uy đầy trời, tiểu hoàn tử lao xuống một cái liền hướng bến tàu khói đặc cuồn cuộn bay đi. Còn chưa kịp tiếp cận, bến tàu bên bờ biển lập tức kéo lên tiếng cảnh báo kéo dài. Hơn 10 khẩu pháo quỹ đạo tàn tạ không chịu nổi trong nháy mắt giơ lên. Họng pháo tối om không hẹn mà cùng nhắm ngay Huyền Thiên Trúc Long trên không trung. Cảnh cáo, cảnh cáo, thanh âm ngưng trọng đột nhiên từ loa phóng thanh truyền ra. Người gác đêm Dương Thành phụ trách đóng ở bến tàu như lâm đại địch. Khẩn trương hề hề hô to, người đã tiến vào Dương Thành của đế quốc Đại Hạ, lập tức giải trừ quái thai vũ trang, hơn nữa biểu lộ thân phận của mình, nếu không, chúng ta sẽ thực thi hỏa lực đả kích đối với ngươi. Cái gì a? Tiết Vân tâm niệm khẽ động, Huyệt Thiên Trúc Long vội vàng dừng lại thân hình uốn lượn. Tiểu hoàn tử xoay quanh giữa không trung, đề nghị, Tiết Đại, dứt khoát tiến lên đi, đám người này cũng không lợi hại, tại sao phải xem sắc mặt của bọn họ? Cũng không để ý tới Huyền Thiên Long nữ bực tức, Tiết Vân từ trên đầu rồng đứng dậy, hít sâu một hơi, quát lớn, Đại Hạ đế quốc Long Đô Tiết Vân, đi ngang qua quý bảo địa, thành chủ Tư Mã Nam Cầm của các ngươi đâu, để cho nàng tới gặp ta. Âm thanh cao vút vang vọng không ngừng trên bầu trời, quân đồn trú trên bến tàu trầm mặc một trận, chỉ có khói nhẹ lượn lờ theo gió biển dần dần tản đi. Là thần võ thể của Long Đô, lập tức nã pháo, hầu như không có bất kỳ do dự nào, hơn 10 khẩu pháo quỹ đạo đều nhịp phun ra lưỡi lửa. Đạn pháo năng lượng hoa mỹ bao trùm bầu trời, gần như một ngụm sẽ cắn nuốt Tiết Vân và tiểu hoàn tử. Ta đi, Tiết Đại, mắt thấy lửa đạn bay tán loạn đánh về phía mình. Tiểu hoàn tử cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là có chút không nói gì. Ngươi không báo danh hiệu còn tốt, như thế nào sau khi báo danh hiệu, bọn họ ngược lại đối với chúng ta có địch ý lớn như vậy? Ta nào biết, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân vẻ mặt nghi hoặc, nhíu chặt mày rất nhiều. Không khỏi cắn răng quát to, trước đừng quản nhiều như vậy, giải quyết xong những quỹ đạo này từ lực pháo lại nói. Ngao, Huyền Thiên Trúc Long ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm cao vút. Trong phút chốc, long tức màu tím phun trào ra, biển lửa cực nóng đầy trời phảng phất như hải triều chảy xiết. Không chút phí sức liền đem hỏa lực dày đặc ngăn ở ngoài thân. Không, vô dụng, quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản là không đối thủ, mau rút khỏi cảng. Gọi tổng bộ Dương Thành, chỉ có thành chủ mới có thể đánh một trận với tiểu tử họ Tiết này. Nhanh, người gác đêm trên bến tàu hoàn toàn trợn tròn mắt, chênh lệch thực lực thật lớn khiến gan bọn họ đều nứt ra. Đối mặt với tiểu hoàn tử khủng bố đến cực điểm, tất cả mọi người tuyệt vọng tới cực điểm. Ngay sau đó, rất nhiều người gác đêm ném mũ vứt giáp, đều triệu hồi quái thai vũ trang chạy tứ tán, cụp mí mắt. Khóe miệng Tiết Vân yên lặng co rút, giờ khóc giờ cười. Hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ha ha ha ha, cười chết người, cười tâu toét. Tiểu hoàn tử nhịn không được phun tào. Tiết Đại, đám người này thật thú vị. Sao nhìn thấy ngươi tựa như thấy được ôn thần vậy? Đánh không thắng lập tức bỏ chạy. Có cổ quái, nheo mắt lại. Tiết Vân hít sâu một hơi. Phân phó nói, đi, chúng ta đi xuống xem thử. Tâm niệm vừa động, dưới háng cự long một cái bốc lên. Thả người liền rơi xuống trên bến tàu rách nát. Thuận thế từ trên long cốt nhảy xuống, Tiết Vân đi tới mặt đất, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bến tàu, khắp nơi là còn không kịp xử lý người gác đêm thi thể. Hiển nhiên tại bọn họ đến trước, nơi này cũng đã trải qua một hồi ác chiến, dạo bước trên đất khô, Tiết Vân liếc mắt một cái liền chú ý tới chế phục trên người một bộ thi hài. Sao lại, hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời trừng to hai mắt, đồng tử cũng theo sát cảnh tượng trước mắt co rụt lại. Trong những thi hài lạnh như băng này, không chỉ có quân phòng thủ Dương Thành, mà còn có nhân mã đến từ Long Đô và Phượng Đô. Chương 2006, sao lại, nắm chặt hai tay, Tiết Vân không khỏi cảm thấy một trận hối hận cùng tuyệt vọng. Lâu Đinh, rất hiển nhiên, trận đại chiến trước đây không lâu ở bến tàu này, rõ ràng là phân tranh giữa Long Phượng Lưỡng Đô và Dương Thành. Đáng chết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt hết thảy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đại Hạ đế quốc lại một lần nữa lâm vào nội chiến. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm nguyên nhân cụ thể, nhưng bởi vì cái gọi là nhìn trộm mà biết toàn bộ báo. Chỉ từ mức độ thảm thiết của bến tàu trước mắt này mà xem. Ít nhất chiến tranh giữa Long Đô và Dương Thành đánh nhau cực kỳ thảm thiết. Quy mô nhất định sẽ không nhỏ đến đâu. Cố nén kinh ngạc trong lòng, Tiết Vân kiên nhẫn ở trong bến tàu tuần tra một vòng. Lại sững sờ không phát hiện cho dù là một người sống. Tiết Đại vẫn đi theo phía sau Tiết Vân, tiểu hoàn tử bĩu môi, đề nghị, theo ta thấy, chúng ta vẫn nên về Long Đô trước đã, nơi này đã bị đám người vừa rồi vứt bỏ, căn bản không có giá trị gì đáng nói. Lật xem một chút thi thể trên mặt đất, Tiết Vân thở dài một hơi, đứng dậy gật đầu nói, không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy trước. Thôi đi, một người một rồng đang muốn khởi hành, một đạo lực trường khí tức cường thế đến cực điểm lại đột nhiên từ phương xa tràn ngập mà đến. Tiết Vân, ngươi tới vừa vặn, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lâu Đinh, sát khí quỷ mị đen kịt cuồn cuộn nổi lên mây đen ngập trời. Trong phút chốc bao phủ bầu trời bến tàu, một thân ảnh tư thế oai hùng hiên ngang đột nhiên hiện thân. Rõ ràng là thành chủ Dương Thành, Tư Mã Nam cầm được xưng là Thiết Nương Tử, đại hạ, Tư Mã thành chủ, nhẹ nhíu mày, Tiết Vân đầy bụng nghi ngờ, mở miệng hỏi, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao mọi người lại đánh nhau? Đừng diễn nữa, cười khinh miệt, Tư Mã Nam cầm vẫn là một đầu tóc ngắn, mặc tình trang rất nhiều, đùi đẹp thon dài lơ lửng trên đầu lâu cực đại, có vẻ phá lệ dữ tợn mà xinh đẹp. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là đại hạ đế quốc hy vọng. Không nghĩ tới, ngươi đúng là vẫn bại bởi chính mình tham lam. Nghe vậy, Tiết Vân càng thêm cảm thấy mạc danh kỳ diệu, trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Ta không rõ, đừng ở chỗ này giả bộ. Không khỏi trợn tròn mắt, quan tài khổng lồ từ phía sau nâng lên, Tư Mã Nam cầm ngẩng cằm lên giận dữ nói, thân là đại hạ đế quốc chư hầu liên minh minh chủ. Ngươi đã là vị cực nhân thần, nhưng vì cái gì ngươi vẫn là không thỏa mãn, vậy mà phát dồ đến muốn trở thành quốc gia này hoàng đế. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trở thành hoàng đế đại hạ đế quốc, để tay lên ngực tự hỏi, Tiết Vân chưa từng có loại ý nghĩ cực đoan này, căn bản chính là chuyện giả dối hư ảo. Tôi không có, vẫy tay thật mạnh, Tiết Vân chăm chú nhìn về phía Thiết Nương Tử. Trên không trung, lúc này mở miệng giải thích nói, trong chuyện này khẳng định có hiểu lầm gì đó, Tư Mã thành chủ nếu là không tin, đại khái có thể cùng ta cùng nhau hồi Long Đô rằng co. Đến lúc đó nhất định sẽ tra ra manh mối. Ha ha, không khỏi lạnh lùng cười, Tư Mã Nam cầm liên tục lắc đầu, trầm giọng nói, loại này dùng để lừa gạt 3 tuổi hài tử chuyện ma quỷ. Thiệt thòi ngươi cũng nói được ra miệng, ngươi hạ lệnh tập kết Long Phượng 2 thành đại quân. Đột nhiên đối với xung quanh chư hầu thế lực phát động tập kích. Đây là không thể chối cãi sự thật. Gia hỏa đê tiện, dừng một chút, Tư Mã Nam cầm buồn bã cười. Tiếp tục nói, Tiết Vân a Tiết Vân, trăm triệu lần không nghĩ tới. Vì cái gọi là quyền lực cùng lợi ích, người vậy mà không tiếc hy sinh tính mạng huynh đệ mình. Làm ra một cọc buồn cười đến cực điểm thông địch ám sát cầu đoạn. Chỉ vì chính mình có thể danh chính ngôn thuận lên đỉnh. Sau đó lại xuất sư nổi danh đi cướp lấy đại hạ đế quốc Giang Sơn. Trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, Tư Mã Nam cầm lớn tiếng quát, cuối cùng là Tư Mã Nam cầm ta nhìn lầm ngươi. Lời này vừa nói ra, cả người Tiết Vân cũng không tự chủ được lảo đảo một chút. Hy sinh anh em của mình, Hồ Quy, trong đầu chợt hiện ra bộ dáng người đàn ông kiệt ngạo bất tuân kia. Trên trán nhất thời đầy gân xanh, Tiết Vân tiến lên một bước, quát to, có ý gì? Hy sinh ai, ai xảy ra chuyện, mau nói cho ta biết. Nhèo mắt lại, đối mặt với sự thất thố của Tiết Vân, Tư Mã Nam cầm vẫn biểu hiện lãnh khốc đến cực điểm. Thân ở địa vị cao nhiều năm, Thiết Nương Tử đã quen nhìn sắc mặt truy danh trục lợi của thế nhân. Kinh nghiệm nhân sinh phong phú, làm cho nàng chỉ tin tưởng sự thật khách quan. Hết thảy biểu hiện của Tiết Vân, hiện giờ ở trong mắt nàng, cũng bất quá là đang diễn trò mà thôi. Hừ, thật là nhàm chán. Cánh tay mảnh khảnh vươn ra, sát khí nồng đậm quấn quanh thân bách hài, vô số u minh quỷ trảo từ hai bên đầu lâu nhao nhao lộ ra. Tư Mã Nam cầm lạnh lùng cười nói, người khác sợ ngươi, ta Tư Mã Nam cầm cũng không sợ, nếu tất cả mọi người là thần võ thể, cũng đừng lại giả vờ giả vịt đi xuống. Là, lục đạo chi lực của ngươi mạnh hơn, hay là, bát phương u minh lộ của ta tốt hơn, chúng ta hôm nay liền thấy kết quả đi. Vừa dứt lời, đầu lâu khổng lồ mở ra cái miệng to như chậu máu. Một luồng ánh sáng màu xanh biếc chợt ngưng tụ, lấy xu thế sét đánh không vội bưng tai trong nháy mắt bắn nhanh ra. Mục tiêu cho đến khu vực bến cảng Tiết Vân hiện giờ. Hơn nửa bến cảng trong nháy mắt hóa thành phế tích, ngọn lửa bay tán loạn cùng mảnh vỡ container bắn ra 4 phương 8 hướng. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, Tiết Vân căn bản là chưa kịp né tránh, bàng hoàng rất nhiều lại đứng tại chỗ. Kết rắn chắc thật trúng một cái trọng kích, Thiết nương tử, cũng được, một kích đắc thủ, trong ánh mắt Tư Mã Nam Cầm lóe lên ánh sao lấp lánh. Lúc này không chút do dự mở ra trạng thái, khóa hạn chế sinh vật, bậc 6, vô số khô lâu ác quỷ từ trong hư không liên tiếp lộ ra. Giống như quần ma loạn vũ, xoay tròn bay múa xung quanh quan tài khổng lồ này, giơ hai tay lên, Tư Mã Nam Cầm trợn mắt nhìn, trầm giọng nói, hôm nay, ta liền thay Đại Hạ Đế Quốc bách tính, triệt để diệt trừ ngươi mối họa này. Mắt thấy, Thiết Nương Tử, trên bầu trời muốn thừa thắng xông lên, nhất cử trấn áp Tiết Vân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái nhanh chóng dáng người thoáng qua tức thì, mãnh liệt thoáng hiện đến hư không trước. Sư phụ, đừng, làn da hơi đen nhìn qua ôn nhuận như mỹ ngọc, mái tóc dài màu đỏ đón gió phiêu diêu, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng say lòng người. Điều khiển, vua khôn ngoan của Serum, Hắc Chân Châu Tháp Na giang hai tay, một mình ngăn trước người Tư Mã Nam Cầm, cho dù U Minh sát khí sắc bén như lưỡi dao. Tháp Na giữa không trung cũng không có ý lui về phía sau nửa bước. Tháp Na, ngươi làm gì vậy? Vội vàng thu liễm khí tức lực trường cuồng bạo. Tư Mã Nam Cầm trầm giọng quát, còn không mau tránh ra. Tiểu tử này đã thay đổi, không còn là Tiết Vân trước kia nữa. Ngàn vạn lần không nên tin lời nói ma quỷ của hắn. Không, sư phụ, khẽ cắn môi một cái. Biểu tình của chân châu đen vạn phần quật cường. Giọng nói chắc chắn nói, vô luận như thế nào. Ta, tin hắn, chương 2007, tin tưởng, nói dễ vậy sao, mặc dù mọi người trên toàn thế giới đều hiểu lầm Tiết Vân. Cho dù sự thật bày ra trước mắt, đại quân Long Phượng Hai Thành đột nhiên khai chiến với chư hầu xung quanh. Ngọc Trai Đen trước mắt vẫn lựa chọn kiên định tin tưởng Tiết Vân. Đơn giản là trên lôi đài nhiều năm trước, nam nhân này đã từng điểm tỉnh và cứu rỗi chính mình. Lâu Đinh, ngươi, nhất thời nghẹn lời, nhìn chằm chằm ái đồ của mình. Tư Mã Nam Cầm nhíu mày, trong nháy mắt cảm thấy khó xử, hai tay vẫn dang rộng như trước, ánh mắt kiên định của Tana với làn da ngăm đen, cô biết mình không thể là đối thủ của Iron Maiden và chưa bao giờ có ý định phản kháng, cô gái quật cường này chỉ là muốn dùng sinh mệnh đi bảo vệ người và chuyện mình tín nhiệm. Ngoài ra, cũng chỉ còn lại có tâm không tạp niệm, tránh ra, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, Tư Mã Nam Cầm cả người sát khí lăng nhiên. Lạnh lùng nói, bất cứ chuyện gì ta đều có thể theo ngươi, nhưng cái này quan hệ đến Dương Thành thậm chí toàn bộ Đại Hạ an nguy vấn đề. Tuyệt không thể đùa giỡn, ta nói lại một lần cuối cùng, bộ xương lệ quỷ đầy trời dương nanh múa vuốt, Tư Mã Nam Cầm đột nhiên khai hỏa toàn bộ, vận sức chờ phát động nói, tránh ra cho ta, động thủ đi, sư phụ, biểu tình thản nhiên, thân là học sinh, Hắc Chân Châu rất rõ tính tình của Thiết Nương Tử, phàm là chuyện nàng nhận định. Trừ phi là lấy lực áp chế, nếu không rất khó làm cho Tư Mã Nam Cầm có cái nhìn khác. Lâu Đinh, vẫn là câu nói kia, ta tin hắn, cũng nguyện ý cùng hắn chịu chết, tâm ý đã quyết, không vướng bận, Ta Na trước mắt nhắm hai mắt lại, căn bản không có ý định tiếp tục giải thích gì nữa. Mạng của nàng vốn là do Tư Mã Nam Cầm cứu, bây giờ trả lại cho ân sư của mình, hết thảy đều có vẻ đương nhiên, nghịch đồ, theo tiếng quát phẫn nộ. Sát khí đầy trời sục sôi mà lên, vô số quỷ trảo từ trong hư không lộ ra, mắt thấy liền muốn hướng tới chân châu đen giết tới. Tháp Na, đa tạ, bất ngờ không kịp đề phòng, bảy màu quang mang mãnh liệt từ phía sau lóng lánh mà lên. Chân châu đen giữa không trung hơi sững sờ, một bàn tay lớn lập tức từ từ khoác lên vai hương của nàng. Nhẹ nhàng kéo về phía sau, có những chuyện cần ta một mình đối mặt, mới có thể tra ra manh mối. Đã sớm mở ra trạng thái tác chiến của lục đạo ma tôn. Toàn thân Tiết Vân bị thiết giáp sinh vật đen kịt bao trùm. Một cái đuôi rồng ở phía sau không ngừng lắc lư trái phải. Khí thế không hề kém Tư Mã Nam Cầm đối diện. Ha ha, thú vị, mắt sáng như đuốc. Tư Mã Nam Cầm không giận mà cười nói. Xem ra, ngươi là không chuẩn bị tiếp tục giải thích. Là muốn cùng ta chính diện đối kháng sao? Tư Mã thành chủ. Ngươi cũng coi như là người gác đêm lâu đời của đế quốc Đại Hạ rồi. Lời nói ra sao lại ấu trĩ như vậy? Đưa tay từ trong hư không tiếp nhận lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân thuận thế vung tay lên. Trường thương nhấc lên cương phong khó hiểu lập tức cuốn Hắc Chân Châu phía sau lên. Nhanh như chớp đưa đến trên mặt đất an toàn. Thế giới này, đại bộ phận người căn bản không quan tâm cái gọi là chân tướng. Chỉ nguyện ý tin tưởng chuyện mình nhìn thấy. Trong ánh mắt đồng dạng nở rộ ra tinh mang. Tiết Vân nheo mắt, vô thường tử chủ, nâng lên 6 đạo đồ đằng thật lớn trong nháy mắt hiện thân. Cười tà liên tục lộ ra răng nanh đầy miệng. Hơn nữa, coi như là muốn giải thích, ta cũng phải trước đem ngươi cho đánh ngã, mới có thể hữu dụng a. Vừa dứt lời, Tiết Vân trước mắt lập tức mà động, ngay cả vô thường tử chủ, cực lớn phía sau cũng hóa thành tàn ảnh mờ mịt. Vụt một tiếng, thương mang nhanh như sấm sét ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Không thiên vị, vừa vặn giết về phía đầu Tư Mã Nam Cầm, tới tốt lắm, cả người chiến ý dạt dào. Thiết nương tử nhếch miệng cười, ngửa đầu quát to, đã sớm nghe Lâm Cương Liệt nói qua, ngày đó ngươi ở trong Hoàng Lăng Đại Hạ tựa hồ lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Trong phút chốc, vô số quỷ chảo dữ tợn vươn lên trời cao, lập tức nghịch lưu mà lên, hướng thương mang thuận thế mà đến ầm ầm dò xét. Ta, đã sớm muốn thấy một chút. Phanh, tiếng va chạm nặng nề vang vọng tứ hải bát hoang, không gian rung động nở rộ cơ hồ liên miên không dứt. Tại chỗ đem tầng mây trên bầu trời đều xua tan hầu như không còn. Đồng dạng là thần võ chi thể, trang phục quái thai, bát phương u minh lộ của Tư Mã Nam Cầm chưa chắc đã yếu hơn. Lục đạo luân hồi của Tiết Vân, hai cỗ lực lượng quy tắc ở trong hư không rào sát cùng một chỗ. Không nhượng bộ lẫn nhau trong nháy mắt phóng thích ra năng lượng ba động, đủ để làm phương viên trăm cây em bên trong tất cả sinh linh run lẩy bẩy. Sư phụ, Tiết Vân, Cương Phong đối diện cực nóng, Hắc Chân Châu Tháp Na cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng khống chế Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương bám vào trên thân thể của mình. Lợi dụng vũ trang quái thai đặc tính chất lỏng, có tác dụng giảm sóc áp lực. Ầm ầm, lại một tiếng nổ lớn chợt vang lên, bầu trời sáng ngời đột nhiên chia làm hai. Hai đạo khí tức hoàn toàn bất đồng sau khi va chạm lại trong nháy mắt tách ra. Một trái một phải, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Ầm ầm, lôi đình cuồn cuộn rung động đầy trời. Tiết Vân và Tư Mã Nam Cầm không hẹn mà cùng lui về phía sau, gần như kéo dài khoảng cách với đối phương. Xú tiểu tử, cả người sát khí nghiêm nghị, quan tài khổng lồ phía sau khẽ run rẩy, bộ xương khô dưới chân lại càng leng keng rung động. Tư Mã Nam Cầm ánh mắt cảnh giác, không khỏi lắc đầu thở dài, lúc này mới qua bao nhiêu năm, không thể tưởng được, năm đó cái kia mới ra đời Lăng Đầu Thanh, dĩ nhiên đã có thể cùng ta đánh ngang tay, thật sự là hậu sinh khả úy. Nhưng mà, ngữ khí dừng lại, Tư Mã Nam Cầm vẻ mặt phẫn hận, cắn răng nói, vì cái gì, người hết lần này tới lần khác muốn đem Đại Hạ Đế Quốc lại kéo vào nội chiến vũng bùn. Chỉ vì thỏa mãn người cá nhân dục vọng, mạnh mẽ vung trường thương, lực phản chấn mạnh mẽ trong nháy mắt gỡ bỏ sát khí u minh mà đối phương gây ra cho mình. Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, Tư Mã Thành Chủ, có hai quan điểm, người vẫn tồn tại sai lầm, nghe vậy. Tư Mã Nam Cầm khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó hiểu. Đầu tiên, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa từng nghĩ tới muốn khơi mào nội loạn lần nữa. Lại càng không muốn làm cái gì cho má hoàng đế. Khi, lục đạo luân hồi thương vẽ ra một quỹ tích cổ quái hình tròn giữa không trung. Vô thường tử chủ, phía sau đột nhiên mở ra 6 cánh tay tráng kiện, chắp lại với nhau như Phật Đà. Còn nữa, khí thế cả người liên tục tăng lên, trong đôi mắt. Một đôi đồng tử chợt trùng hợp, tiếng tụng kinh nặng nề nhất thời không dứt bên tai, hư ảnh hỏa long cực nóng quật khởi tại chỗ, thuận thế bám vào vai, vô thường tử chủ, trừng mắt nhìn cường địch cách đó không xa, Tiết Vân ngữ khí xâm nghiêm, khẽ thở dài, thực lực giữa ta và ngươi cũng không phải là ngang hàng, mà là ta đã sớm vượt qua ngươi. Chương 2008, trong lúc nói chuyện, khí tức, luân hồi đại đạo, kinh khủng đến cực điểm bốc lên, phối hợp với huyết mạch cực nóng của Hỏa Long Thần, trong nháy mắt hình thành một cơn bão màu đỏ sậm. Ngay sau đó, lâu đinh, u minh bát phương lộ do sát khí tạo thành nhất thời tan rã. Vô số lệ quỷ khô lâu run lẩy bẩy, đối mặt với vô thường tử chủ, thân hình cao lớn không ngừng tụng kinh, tại chỗ mất đi khí diễm giữ tợn kiêu ngạo ngày thường. Luân hồi đại đạo, chuyên khắc tất cả thế gian u minh quỷ vật, dưới sự áp chế của Tiết Vân, tất cả quái thai vũ trang dưới trướng Tư Mã Nam Cầm đều lộ nguyên hình. Kiếp trước kiếp này, nghiệp chướng ngập trời, khí tức thô bạo hung ác hoàn toàn bị trấn áp. Những quái thai vũ trang cường đại này hầu như không thể nhúc nhích. Giống như nhìn thấy thiên địch số mệnh của mình, chỉ có thể co đầu rút cổ sau lưng. Thiết nương tử, không dám dễ dàng ngẩng đầu lên. Đáng chết, làm sao có thể, cắn chặt răng, cũng chịu ảnh hưởng của luân hồi đại đạo. Ý thức của Tư Mã Nam Cầm một trận hoang mang, Rất nhiều hình ảnh ký ức vừa xa lạ lại quen thuộc hiện lên trong đầu. Những thứ này, tất cả đều là ký ức còn sót lại của mấy kiếp luân hồi nàng lưu lại. Thủ đoạn của tiểu tử này, quá quỷ dị, dáng người cao gầy lắc lư trái phải. Mặc dù là cố gắng muốn bảo trì tỉnh táo, Thiết nương tử trước mắt vẫn cảm thấy tinh thần sắp tới gần sụp đổ. Hỗn trướng, ta làm sao có thể cứ như vậy bại bởi ngươi? Tinh quang trong hai mắt đại thịnh, Thiết nương tử quật cường ngẩng đầu, hai tay mảnh khảnh chợt dương lên. Lâu đinh, quan tài to lớn phía sau lập tức chấn động, ác quỷ cao vút trong mây bước ra, cùng bộ xương dưới thân, Thiết nương tử, phân giải tại chỗ, ầm một tiếng, vô số mảnh xương trắng bay múa đầy trời, hóa thành u minh phong bạo khủng bố, làm bộ muốn bám vào thân thể Tư Mã Nam Cầm. Một chiêu này, ta đã thấy qua, nheo mắt lại, Tiết Vân lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói, lúc trước, khi chúng ta cùng nhau vây công Hiên Viên Kiếm Linh bên ngoài Hoàng Lăng Đại Hạ, Tư Mã thành chủ đã từng thi triển trạng thái này. Dừng một chút, Tiết Vân trầm giọng nói, cái này, hẳn mới là ngươi, Bát Vương U Minh Lộ, chân thật bản thể đi. Ha ha, không sao cả, Tư Mã Nam Cầm buồn bã cười, bị rất nhiều hài cốt vụn vây quanh khu vực trung tâm. Cho dù ngươi có thể khống chế luân hồi đại đạo, ta cũng muốn ở thời điểm cuối cùng, thay dân chúng Đại Hạ Đế Quốc, hung hăng cắn một miếng máu thịt của ngươi. Trong phút chốc, sát khí đầy trời cực kỳ thăng hoa, thân thể Tư Mã Nam Cầm bắt đầu lột xác tại chỗ. Một lượng lớn xương trắng và thi hài bám vào bên ngoài cơ thể, giống như tu la ác quỷ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngươi sai rồi, ta cho tới bây giờ cũng không có chân chính khống chế qua cái gọi là luân hồi. Dương Trường Thương câu liêm trong tay lên, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng quát, ta cũng chỉ bất quá là một phần tử trong luân hồi đại đạo mà thôi. Thương xuất như rồng, xuyên qua thời không, cái đĩa đồ đằng đại biểu cho lục đạo chi lực, điên cuồng xoay tròn, dáng người cường tráng, vô thường tử chủ, lại ngửa đầu phát ra một tiếng giống giận đinh tai nhức óc. Trong chốc lát, nơi thương mang đi qua, tất cả mê chướng đều vỡ nát, đồng thời cũng bao gồm những hài cốt và máu thịt đang điên cuồng ngưng tụ. Oanh một tiếng, mảnh vụn vỡ đầy trời nổ tung, tương lai Tư Mã Nam Cầm còn kịp biến hóa triệt để. Trạng thái tác chiến đã bị đánh tan tại chỗ, nương theo sát khí khủng bố tán loạn, quần áo của Thiết nương tử cũng nổ tung, dáng người xinh đẹp gần như nhìn không sót một cái, đôi mắt đẹp trừng lớn, Tư Mã Nam Cầm không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, trơ mắt nhìn một tia hàn mang hướng mi tâm của mình mà đến. Chung quy là không cam lòng nhắm hai mắt lại, tang, bên tai, đột nhiên truyền đến tiếng ngâm nga nặng nề, Tư Mã thành chủ, đắc tội rồi, thuận thế nâng trường thương lên, Tiết Vân trong nháy mắt tu liễm mũi nhọn, lấy cán thương trong tay làm côn, không chút do dự bổ vào bụng không đề phòng của Thiết nương tử. Phanh, dáng người yểu điệu trần truồng, Tư Mã Nam Cầm giống như diều đứt dây, mạnh mẽ rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt liền hung hăng nện vào trong bến tàu đổ nát không chịu nổi. Không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Tư Mã Nam Cầm khôi phục ý thức, lại phát hiện mình đang ở trong một gian nhà kho cũ nát. Lão sư, ngài rốt cục tỉnh rồi. Chân châu đen bên cạnh vội vàng tiến lên, trong ánh mắt tràn ngập ân cần thật sâu, không khỏi cảm thấy một trận đau đầu muốn nứt ra. Tư Mã Nam Cầm cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên người mình bọc một cái thảm lông rất nặng. Về phần bên trong căn bản chính là trạng thái trần như nhộng. Chuyện gì xảy ra, ta, không chết, Tư Mã Nam Cầm nghi hoặc hỏi. Trong trí nhớ, chính mình rõ ràng tại một khắc cuối cùng đại bại, Tiết Vân muốn lấy đi tánh mạng của mình. Căn bản cũng giống như là lấy đồ trong túi. Lão sư, ngài thật sự trách lầm hắn rồi. Hắc Chân Châu vẻ mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, nếu Tiết Vân thật sự như ngài tưởng tượng, một kích vừa rồi, không chỉ đơn giản là đánh ngất ngài. Hơi sửng sốt, Thiết nương tử vội vàng cảm thụ một chút khí tức lực trường trong cơ thể. Ngoại trừ có chút chấn động ra, quả thật cũng không có bất kỳ trở ngại gì, nheo mắt lại. Tư Mã Nam Cầm nhất thời cảm thấy có chút ngạc nhiên. Sinh ra ở Tư Mã thế gia, từ nhỏ đã nghe ngóng những hoạt động ghê tởm trên chính đàn đế quốc Đại Hạ. Thiết nương tử trước mắt thật sự đã gặp qua quá nhiều người lừa ta gạt. Vì quyền lực và lợi ích, vô số người từ bỏ giới hạn và nguyên tắc của mình. Bán bạn cầu vinh, thậm chí là ví dụ bỏ vợ bỏ con, cũng không tính là quá hiếm thấy. Hồi tưởng lại tình thế khác thường của Long Đô lần này, quả thật tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Tư Mã Nam Cầm cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua những chỗ không hợp lý này. cố chấp cho rằng là Tiết Vân ở phía sau màn bày ra hết thảy, mục đích chính là vì độc tài quyền lực, nhân tính, chịu không nổi khảo nghiệm. Đây là quan niệm mà Tiết Nương Tử sinh ra đã nắm giữ. Đứng trên đỉnh cao quyền lực, nàng không thể giống như Ngọc Trai Đen, đi tín nhiệm một người vô điều kiện, nhất là người này còn có thực lực cùng danh vọng rất mạnh. Tiểu tử kia đâu? Tư Mã Nam cầm hỏi. Đi rồi, đi Long Đô. Tháp Na cay đắng cười, cúi đầu nói, ta đem tất cả những gì mình gặp phải ở Long Đô nói thật cho hắn. Trong đó cũng bao gồm tin hồ quỷ đột nhiên chết bất đắc dĩ. Dừng một chút, ánh mắt Hắc Chân Châu kiên nghị nói, lão sư, ta hiểu ngài, thân ở địa vị cao, ngài suy nghĩ toàn diện hơn ta. Thế nhưng, ta thủy chung tin tưởng Tiết Vân không phải người như vậy. Đón ánh mắt như có điều suy nghĩ của Thiết Nương Tử. Tháp Na trầm giọng nói, hết thảy đều quá quỷ dị, thành chủ đột nhiên chết đi, sau đó bộ chuẩn bị chiến tranh lập tức tuyên bố, nói là Tiết Vân hạ mệnh lệnh, muốn báo thù rửa hận cho Hồ Quỳ, thảo phạt chư hầu thành chủ cấu kết kẻ thù bên ngoài làm loạn. Hít một hơi thật sâu, Hắc Chân Châu thẳng thắn nói, mấu chốt hơn chính là, bộ chuẩn bị chiến đấu vì sao phải phái người bao vây biệt thự số 138 phố Thái Bình, không cho phép thân hữu của Tiết Vân tùy ý ra ngoài. Lấy ta đối với Tiết Vân hiểu rõ, coi như là muốn báo thù, hắn cũng sẽ không đối với người nhà cùng bằng hữu của mình hạ tử thủ. Hết thảy đều phát sinh khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Thế cục toàn bộ Long Đô, trong nháy mắt trở nên khó bề phân biệt, nếu như không phải Hắc Chân Châu thực lực cường đại, một mình một người giết ra vòng vây, bây giờ chỉ sợ cũng cùng những người khác giống nhau, còn bị vây ở trong nhà của mình không cách nào nhúc nhích. Phía sau màn, nhất định là có người khác. Tana nắm chặt hai quyền, nhìn như chớp nói, vô luận là ai, mục đích chân thật của hắn cũng không phải vì cướp lấy chính quyền, lại càng không phải vì lợi ích, mà là đơn thuần muốn để cho Đại Hạ Đế Quốc lần nữa trở nên hỗn loạn mà thôi. Nói chúng tim đen, văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Chương 2009, bầu trời quang đãng vạn dặm, phù vân phiêu diêu. Đột nhiên, một đạo hào quang bảy màu giống như phi hỏa lưu tinh, đột nhiên xẹt qua bầu trời mênh mông vô bờ. Lao đinh, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, xua tan tầng mây dọc đường, chỉ để lại một quỹ tích chân không kéo dài. Lão Hồ, trong hốc mắt bao hàm nước mắt, Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi, dọc theo đường đi bão táp không ngừng, trong đầu đã sớm là một mảnh hỗn loạn. Tại sao, đến tột cùng là ai làm? Sau khi đánh bại Thiết Nương Tử, Tiết Vân liền từ chỗ Chân Châu biết được một bộ phận tình báo cụ thể có liên quan đến Long Đô. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm tin tức Hồ Quỳ chết bất đắc dĩ. Theo cách nói của Ngọc Trai Đen, trong một đêm, cục diện chính trị ở Long Đô đột nhiên chuyển biến đột ngột. Bộ chuẩn bị chiến tranh công khai tuyên bố tin tức thành chủ bị ám sát. Hung thủ nhắm thẳng vào nữ hoàng Tô San đến từ Ba Tát Tiểu Vương Quốc. Nói là hoàng thất đại hạ cùng vài vị chư hầu thành chủ đối với Tiết Vân có điều cố kỵ, lo lắng hắn công cao cái chủ lại ủng binh tự trọng, tùy tiệc cướp lấy chính quyền đế quốc đại hạ, cho nên mới cấu kết với thế lực bên ngoài, tiến hành ám sát hai nhân vật thực quyền ở Long Đô. Dựa theo cách nói của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô, Tiết Vân may mắn tránh được một kiếp, nhưng Hồ Quỳ lại không may mắn như vậy, cuối cùng chết thảm trong tay nữ hoàng Ba Tát Tu trưởng quốc. Mặc dù những lời này có trăm ngàn chỗ hở, nhưng hoàn toàn khơi dậy phẫn nộ của dân chúng Long Đô. Lao đinh, tiếp theo dư luận nóng lên, bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô gần như lập tức tỏ vẻ. Để báo thù rửa hận cho Hồ Quỳ, từ hôm nay Long Đô chính thức tuyên chiến với Hoàng Thành và mấy vị chư hầu thành chủ khác, bao gồm Phượng Đô Thành ở bên trong, rất nhiều người gác đêm trước sau bị điều ra ngoài thành. Kết quả là, mấy vạn người gác đêm không rõ chân tướng vô cùng phẫn nộ. Bọn họ thề phải dùng máu và lửa để tế bái Hồ Quỳ đã chết oan, tiến quân về phía mấy thành phố cứ điểm gần nhất mà Đại Hạ Đế Quốc cứ như vậy lại một lần nữa bị cuốn vào hỗn loạn chiến hỏa bên trong. Vương Bát Đản trong đôi mắt hiện đầy tơ máu bi thương. Tiết Vân từ trên không trung mãnh liệt xẹt qua, quan sát hướng mặt đất, lúc dọc theo đường đều có thể nhìn thấy dày đặc ma ma thi thể cùng với các loại đổ nát không chịu nổi hài cốt. Những này chết trận ở hoang dã bên ngoài, người chết bên trong. Không chỉ có Long Đô cùng Phượng Đô Quốc lập người gác đêm, còn có đến từ xung quanh các đại cứ điểm đô thị tướng sĩ. Thậm chí, còn có nhiều dân chúng bình thường trốn tránh chiến hỏa, tự giết lẫn nhau, tàn phá khắp nơi, tất cả mọi người bị cừu hận che mắt hai mắt. nhân tính đáng ghê tởm mặt bị vô hạn phóng đại, tốt đẹp non sông lần nữa máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, trái tim Tiết Vân cũng đổ máu theo, oán giận vô biên vô hạn chiếm cứ toàn bộ thân thể. Hận không thể lập tức đem sứ giả chủ mưu phía sau bầm thây vạn đoạn. Là ai? Ta nhất định phải giết hắn. Luân hồi đại đạo khai hỏa toàn bộ, tốc độ của Tiết Vân lại tăng vọt, đột phá âm chướng, điên cuồng thẳng tiến về phía Long Đô. Chỉ chốc lát sau, trên đường chân trời phương xa, rốt cục có thể mơ hồ nhìn thấy bóng đen núi non trùng điệp của thành phố. Chẳng qua, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của Tiết Vân, giờ phút này Long Đô đã sớm bị khói thuốc súng bao phủ. Cho dù là ở giữa ban ngày, ngọn lửa đỏ thẫm vẫn có thể rõ ràng phân biệt. Hơn nửa thành thị nghiễm nhiên bị biển lửa nuốt chửng. Hỗn đàn, nương theo tiếng giống giận tê tâm liệt phế, mắt thấy gia viên hoàn toàn thay đổi, Tiết Vân triệt để rời khỏi phẫn nộ. Cả người hóa thành một viên sao băng bảy màu, nhanh chóng tiếp cận thành lâu hừng hực thiêu đốt về phương xa. Đợi đến khi tiếp cận, Tiết Vân mới thấy rõ tình huống thảm hại của bốn phía thành lâu Long Đô. Thi hoạch khắp nơi, huyết nhiễm sa trường, ước chừng có ba chi quân đoàn đến từ các chư hầu khác, đang triển khai vây công hung ác đối với Long Đô, tùy tiện khơi mào tranh chấp, uy hiếp đến lợi ích căn bản của các chư hầu thành chủ khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, vô luận mệnh lệnh có thật sự là do Tiết Vân hạ xuống hay không, rồng hôm nay cũng đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích của đế quốc Đại Hà. Sớm đã đến trình độ người người hô đánh, dừng tay, dừng lại, bay lơ lửng giữa không trung, tay phải nắm chặt lục đạo luân hồi thương kêu xèo xèo. Đối mặt với quân đoàn người gác đêm Đại Hạ vẫn không ngừng công phạt lẫn nhau, Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng, đáy lòng không khỏi cảm thấy đau đớn như đao cắt. Ta muốn các ngươi dừng lại. Trong tiếng gào thét cao vút, xen lẫn khí tức luân hồi đại đạo khủng bố đến cực điểm, cho nên trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường ồn ào náo động. Trong giây lát, người gác đêm đang chiến đấu đẫm máu không hẹn mà cùng ngẩn ra. Vô luận là nhân mã lệ thuộc bên nào, tất cả đều bị cỗ khí tức đáng sợ này làm cho kinh sợ. Trong lúc nhất thời quên mất hành vi giết chóc trước mắt, ngẩng đầu đồng thời nhìn lên trời cao, là Tiết Bộ trưởng, thật tốt quá, Tiết Bộ trưởng, hắn rốt cục xuất hiện. Trên thành đổ nát không chịu nổi, người gác đêm trực thuộc Long Đô lúc này vui mừng khôn xiết. Không ít người giơ cao hai tay, khóc giống lên ôm lấy nhau, trong lòng những người gác đêm này, Tiết Vân chính là người tâm phúc của toàn bộ Long Đô. Chỉ cần có hắn tọa trấn, cường địch nhiều hơn nữa cũng không có khả năng chiếm được Hạ Long Đô. Cùng nó hình thành đối lập rõ ràng, cũng là đến từ các thế lực đối địch dưới trướng chư hầu khác nhau. Những người gác đêm này trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Càng nhiều người thậm chí khiếp đảm đến liên tục lui về phía sau không thôi. Vừa nghĩ tới uy danh hiển hách của Tiết Vân, không còn sức mạnh dũng mãnh giết địch vừa rồi. Đáng chết, anh đứng đó làm gì? Trong hàng ngũ quân địch, một tái quan quân cao cấp vọt ra, lớn tiếng quát lớn, coi như là Tiết Vân xuất hiện thì có thể thế nào? Long Đô người làm ngược lại, mưu toan thôn tính thiên hạ, bởi vì cái gọi là xuất sư nổi danh, chúng ta đây là đang thay Đại Hạ đế quốc diệt trừ u ác tính. Dừng một chút, cầm đầu quan quân hô hấp dồn dập không thôi, cường tráng lên can đảm trầm giọng hô lớn, họ Tiết cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng chung quy là một người mà thôi. Đừng quên, còn có Đại Hạ đế quốc những thành chủ khác đang vì chúng ta chỗ dựa. Về tình về lý, chúng ta cũng không có lý do gì sợ hắn a. Lời này vừa nói ra, liên quân nhiều mặt vây công Long Đô lập tức sĩ khí tăng mạnh. Lại không tiếc dẫm lên thi thể đồng bạn, cũng muốn chậm rãi vây quanh khu vực Tiết Vân. Ta nói dừng lại, chẳng lẽ các ngươi điếc sao? Ngẩng đầu lên, Tiết Vân lạnh lùng quét mắt một vòng quân địch vây quanh bốn phương tám hướng. Cùng với những người một nhà nóng lòng muốn thử, muốn nhân cơ hội rửa sạch sỉ nhục trước đây, vụt một tiếng, vung tay chính là một thương tế xuất, thương mang bảy màu rực rỡ thoáng qua tức thì, không hiện sóng khí nhấc lên giữa núi không xương, lại đủ để dễ dàng khai sơn bổ hải. Ầm ầm, phi xa tẩu thạch bay lên, mặt đất lại càng không hiểu sao đất rung núi chuyển, thế cho nên quân phòng thủ trên thành cũng theo đó nhao nhao ngã sấp xuống đất. Trong nháy mắt, mọi người công phòng song phương lập tức há hốc mồm, dưới ánh mặt trời chói chang, lấy Long Đô thành làm trung tâm điểm, bốn phía tường thành bên ngoài, một đạo khe rãnh thật lớn sâu không thấy đáy trống rỗng xuất hiện. Bề mặt bùn đất còn bốc lên từng trận khói nhẹ, một đám quân địch trong nháy mắt mơ hồ, cường giả lấy lực một người rời núi lấp biển cũng không phải không có. Lâm Cương Liệt cùng Tư Mã Nam Cầm đồng dạng cũng có thể làm được điểm này. Vấn đề là, Tiết Vân bất quá là tiện tay một kích mà thôi. Hiển nhiên ngay cả một phần ngàn chiến lực thực tế cũng không sử dụng. Có thể tưởng tượng được, người này nếu quả thật muốn nghiêm túc lên, tất cả mọi người trước mắt cũng không dám cam đoan mình có thể may mắn sống sót. Các ngươi đi thôi, trở về truyền cáo cho thành chủ của các ngươi. Tiết Vân ngửa đầu thở dài một hơi, biểu tình bi thương nói, mặc kệ bọn họ tin hay không, đây hết thảy cũng không phải chủ ý của ta, chúng ta đều bị người có tâm lợi dụng. Lời này vừa nói ra, cả chiến trường lập tức xôn xao, những người gác đêm Long Đô đứng sừng sững trên thành lâu đẫm máu chiến đấu hăng hái biểu tình dài ra, trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể phản ứng kịp, cho ta thời gian một ngày, lạnh lùng nhìn về phía quân địch ngoài thành, Tiết Vân ngữ khí trầm trọng, thề son sắt nói, 24 giờ sau, ta nhất định sẽ cho bọn họ một cái công đạo hài lòng. Thôi đi, ánh sáng bảy màu rực rỡ nở rộ, ý cười dữ tợn treo đầy khóe miệng, Vô Thường Tử Chủ, trợn tròn mắt như cười như không, tản mát ra khí tức, luân hồi đại đạo, đủ để làm cho gan người ta nứt ra. Lui, rút quân, sau một thời gian ngắn xin chỉ thị, mấy đường chư hầu đại quân sau khi nhận được mệnh lệnh của thành chủ nhà mình. Đúng là vẫn có thứ tự rời khỏi Long Đô Thành, chỉ chốc lát sau, liền trước sau rời xa nơi này phế tích chiến trường. Chương 2010, sóng nhiệt vô cùng nóng bỏng, tự dưng lướt qua một mảnh hoang dã tiêu điều, thả người rơi vào trên lầu thành Long Đô, Tiết Vân nhìn ra xa phương hướng liên quân tản đi, tâm tình có thể nói là trầm trọng tới cực điểm. Lâu đinh, trên tường thành, không ít người gác đêm quốc lập kéo lê thân thể mệt mỏi. Nhào nhào hướng bên này chạy tới, mấy quân đoàn trưởng cầm đầu, trên cơ bản tất cả đều là học sinh lúc trước Tiết Vân nhậm chức trong trại huấn luyện. Tiết giáo quan, ngài xem như lộ diện rồi. Một người gác đêm trẻ tuổi tiến lên một bước, vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói, nếu ngài đến muộn một chút, chỉ sợ Long Đô sẽ thất thủ, nhìn lướt qua một vòng những khuôn mặt non nớt xung quanh. Trong lòng Tiết Vân ngũ vị tạp trần, trầm ngâm nửa ngày sau, không khỏi một trận tim đập nhanh, vội vàng hỏi, Điền Trạch Lâm đâu, vì cái gì không thấy người khác? Một đám người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, biểu tình đột nhiên trở nên có chút khó xử. Trả lời ta, Tiết Vân quát, do dự một lúc lâu, vẫn là người gác đêm trẻ tuổi vừa rồi. Cuối cùng nhẹ giọng đáp, Điền Trạch Lâm công khai chống lại chỉ thị của bộ chuẩn bị chiến đấu. Nói ngài tuyệt đối sẽ không dễ dàng khơi mào tranh chấp nội bộ đại hạ. Không chỉ có thái độ cứng rắn, còn cự tuyệt mang binh ra khỏi thành tác chiến. Dừng một chút, người trẻ tuổi cười khổ nói, dựa theo luật pháp Long Đô quy định, trong thời kỳ chiến tranh phàm là người kháng mệnh, đều sẽ bị cách chức tất cả chức vụ liên quan. Hơn nữa phế bỏ thiên phú trường sinh lực, giam giữ chờ xét xử. Nghe vậy, Tiết Vân giật mình, lập tức một quyền hướng bên ngoài thành lâu vung ra. Ầm một tiếng. Nương theo, lục đạo chi lực, nổ tung, một cái hố thiên thạch cực lớn ầm ầm xuất hiện, lâu đinh, bụi đất đầy trời cùng thi hài bay tán loạn, khói thuốc súng cùng mùi máu tươi hỗn hợp cùng một chỗ. Làm người ta cảm thấy khó hiểu muốn buồn nôn, những mệnh lệnh chết tiệt này là ai hả? Tiết Vân cắn răng quát, một đám quan quân cao giai hoàn toàn há hốc mồm, một người trong đó biểu tình dại ra, yên lặng đáp, là ngài a, Tiết giáo quan. Những mệnh lệnh này đều là ngài thông qua con đường chính quy của bộ chuẩn bị chiến đấu truyền đạt. Xuống, nhắm mắt lại, Tiết Vân nhất thời im lặng, đến thời điểm mấu chốt này, hắn rốt cục từ trong tin hồ quỳ chết tỉnh táo lại. Suy nghĩ cẩn thận chỗ mấu chốt trong đó, trong bộ chuẩn bị chiến đấu của Long Đô, tồn tại gian tế có dụng tâm kín đáo. Hơn nữa, người này một mực thân ở địa vị cao, còn được mọi người tín nhiệm, nếu không, tuyệt đối không thể nghiêm cẩn như vậy. Truyền lệnh xuống, ba quân đợi lệnh, không cho bất luận kẻ nào ra khỏi thành tác chiến, bộ đội tác chiến bên ngoài lập tức triệu hồi cho ta. Càng nhanh càng tốt, không nhiều lời với đám học sinh trước mắt này nữa. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía một mảnh hỗn độn trong thành. Dưới chân nhẹ nhàng một chút rất nhiều, thân thể liền theo Vô Thường Tử Chủ cùng nhau đột nhiên bay lên trời cao. Người đứng sau màn, nhất định là ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu, nheo hai mắt lại. Ánh sao trong con ngươi đại thịnh, Tiết Vân trợn mắt nhìn, thả người bay thẳng về phía Long Đô Thành, nhìn xuống trong thành Long Đô, trong đống đổ nát thê lương, khí tức tử vong cùng tuyệt vọng cơ hồ tràn ngập ở mỗi một góc. Nguyên bản liền phái ra đại lượng tinh nhuệ ra ngoài tác chiến, đồng thời lại gặp phải chư hầu liên quân trả thù vây công. Long Đô trước mắt hoàn toàn thay đổi, đường phố phồn hoa hiện giờ phần lớn đã trở thành phế tích. Sau khi đánh tan hệ thống phòng thủ thành, hỏa lực vô tình cơ hồ một lần không khác biệt tiến hành càn quét thành Long Đô. Những mảnh vỡ của tòa nhà bị nghiêng ngả, những người sống sót mặt xám xịt mặt mũi dại ra, bọn nhỏ đang khóc, nam nhân cùng nữ nhân tuyệt vọng nhìn quê hương bị hủy diệt. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời ngồi, tất cả đều im lặng kể về sự tàn khốc của cuộc chiến tranh này. Súc sinh đáng chết, ta không tha cho ngươi. Trên trán nổi lên gân xanh, mắt thấy tất cả những gì mình thề phải bảo vệ biến thành bộ dáng chán nản này, Tiết Vân lúc này cảm thấy bi phẫn đan xen, khóc không ra nước mắt rất nhiều, chỉ muốn thủ phạm. Trong chớp mắt, tòa nhà bộ chuẩn bị chiến đấu rách nát không chịu nổi đã xuất hiện trong tầm mắt. Tòa kiến trúc quen thuộc này hiện giờ đã sớm lung lay sắp đổ, là trung tâm chỉ huy và yếu địa của Long Đô Thành. Nơi này tự nhiên là đối tượng đả kích trọng điểm của liên quân chư hầu. Biến thành cái dạng này một chút cũng không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hưu một tiếng, Tiết Vân từ trên trời giáng xuống, căn bản không có nửa phần chần chờ, giống như một viên đạn pháo hung hăng chui vào bên trong tòa nhà. Ầm ầm, vốn đã bị hỏa lực tàn phá đến không còn hình dáng, đột nhiên bị Tiết Vân va chạm mãnh liệt, tòa nhà bộ chuẩn bị chiến đấu lúc này sụp đổ. Trong phút chốc, kiến trúc trên mặt đất ầm ầm sụp đổ, bụi đất và phế tích vô tận trong nháy mắt bay lên không trung. Cho tôi, cút ra đây, ầm ầm ầm, căn bản cũng không có nửa phần dừng lại. Tiết Vân đối với bố cục nơi này thật sự là quá quen thuộc. Một đường xuyên thấu lá chắn kết cấu bê tông hợp kim, trực tiếp hướng công sự ba tầng ngầm mà đi. Thật ra, đến nước này, trong lòng hắn dĩ nhiên đối với thân phận chủ sứ phía sau màn đã có suy đoán đại khái. Chỉ bất quá, vẫn là cần tận mắt đi chứng kiến mới được. Bùm, thất thải quang mang từ trong bụi mù tràn ngập nở rộ ra. Tiết Vân lao xuống, vững vàng đáp xuống sàn nhà kim loại quen thuộc. Thông qua tinh thần lực phóng xạ điều tra, hắn đã xác định người kia vị trí phương vị, chính là phòng huấn luyện đa năng năm đó mình và Hồ Quỳ cùng tiếp nhận huấn luyện của Mắt ở Bắc Cung. Ha ha, người rốt cục đã tới. Bụi bặm đầy trời nổi lên bốn phía, theo trần nhà sụp đổ, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu sương mù, trực tiếp chiếu tới góc phòng huấn luyện, vẫn ăn mặc vô cùng khéo léo. Hạ Lãnh Lăng ngồi ngay ngắn trên ghế, trên bàn trà đặt rượu tinh xảo cùng một hộp xì gà kiểu cũ. Trên mặt cười lạnh nhìn về phía Tiết Vân, nữ nhân đã từng kề vai chiến đấu cùng bọn họ, trải qua đồng sinh cộng tử này, bây giờ lại có vẻ xa lạ như thế. Tiết Vân, để ta nói ngươi cái gì cho phải đây? Bắt chéo chân, ánh mắt Hạ Lãnh Lăng sắc bén, khóe miệng mang theo nụ cười lã chã, lắc đầu khẽ thở dài. Cho hay này đã kết thúc, ngươi mới khoan thai đến chậm. Long Đô mạnh nhất thần võ thể, chiến thần Bắc Cung Mục Y Bát truyền thừa người, đại hạ đế quốc cứu tinh, cải biến cái này dơ bẩn thế giới cuối cùng hy vọng. Thuận tay rót cho mình một ly rượu ngon, Hạ Lãnh Lăng thản nhiên nói, nhiều hào quang như vậy gia trì ở trên người ngươi, nhưng ngươi cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản bi kịch phát sinh. Biết đây là vì sao không? Ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon, khóe mắt mơ hồ hàm chứa nước mắt loang lổ. Hạ Lãnh Lăng tự giễu cười to nói, bởi vì, ngươi quá đánh giá thấp nhân tính bên trong ác, quên cừu hận cùng nghi kỵ, đủ để phá hủy thật vất vả thành lập lên tín nhiệm cùng ổn định. Bên tai, nữ nhân thì thào tự nói giống như ma âm nhiễu lương. Tiết Vân cúi đầu thật lâu, nắm chặt hai quyền, cắn răng hỏi, tại sao phải phản bội Long Đô? Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng bi thương, Tiết Vân trợn tròn mắt, lớn tiếng chất vấn, Hạ Lãnh Lăng, ngươi điên rồi sao? Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi không làm thất vọng Bắc Cung đại thúc sao? Chiếc cốc trong tay dừng lại giữa không trung, trong đầu Hạ Lãnh Lăng nhất thời hiện lên dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của người đàn ông kia. Xin lỗi, quên tự giới thiệu, đặt ly rượu giống tuếch xuống. Hạ Lãnh Lăng điều chỉnh tâm trạng một chút, lạnh lùng nói, tên thật của ta là Hắc Nghiên, là một trong ngũ sắc thần quan dưới trướng chủ nhân. Chương 2011, chủ động tự giới thiệu. Hạ Lãnh Lăng trước mắt lại cảm thấy như chút được gánh nặng, ánh mắt dại ra, không có chút cảm xúc dao động nào. Thì ra là như vậy. Lâu Đinh, thật bất ngờ. Tiết Vân chẳng những không có nửa điểm kinh ngạc, biểu tình còn có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Đối mặt thảm trạng của Đại Hạ Đế Quốc và Long Đô, giờ phút này hắn đã trở nên có chút chết lặng, rõ ràng là tâm như tro tàn. Loại này ghê tởm hoạt động, lại nói tiếp cũng chỉ có Trung Sơn Vũ cái kia lão quái vật mới có thể đi làm. Nhưng so với thân phận thật sự của ngươi, ta ta càng để ý lại là một chuyện khác nhi. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lãnh Lăng, ánh mắt Tiết Vân thâm trầm, mở miệng hỏi, Hồ Quỳ, thật sự đã chết rồi sao? Chất vấn lạnh như băng, giống như một thanh trường kiếm xuất vỏ bộc lộ tài năng. Sâu xa bên trong, làm người ta cảm thấy không rét mà run. Thú vị, nheo mắt lại, Hạ Lãnh Lăng lắc đầu, khẽ thở dài, thành phố ngươi thề phải bảo vệ đã bị biến thành bộ dạng này. Mà ngươi, lại chỉ quan tâm đến vấn đề sinh tử của Hồ Quỳ. Tiết Vân, ngươi thật sự làm cho ta thất vọng, đưa tay đỡ mặt cười khổ, thuận thế xoa xoa mái tóc đen kịt trên trán. Dừng một chút, Hạ Lãnh Lăng trừng to hai con ngươi, cuồng loạn gầm lên, loại tiểu tử còn hôi sữa như ngươi, lại có tư cách gì thay thế Bắc Cung Mục thủ hộ thành phố cứ điểm này. Lâu Đinh, khói đen bốc lên dữ dội, bóng đen dữ tợn chạy tán loạn khắp nơi, tiếng kêu thê lương thảm thiết như quỷ khóc sói đột nhiên không dứt bên tai. Những bóng đen như u linh này tựa như bách quỷ dạ hành, mỗi lần xẹt qua trời cao đều nhấc lên hàn mang thấu xương, giống như đao phong sắc bén, dễ dàng có thể vạch ra làn da Tiết Vân. Thế nào, cảm giác thế nào? Trên sân huấn luyện tàn tạ không chịu nổi, Hạ Lãnh Lăng đặt mình ở trung tâm bão táp, quanh thân bị các loại khuôn mặt vặn vẹo vờn quanh, nhìn qua giống như là ma nữ đến từ vực sâu địa ngục. Đây mới là ta chân chính bổn nguyên lực lượng, đến từ lòng người cừu hận cùng oán niệm. Cười đi, Hạ Lãnh Lăng quát to. Không sai, cừu hận giống như là một thanh khoái đao giết người vô hình. Không chỉ có thể làm cho huynh đệ thân nhân phản bội, càng là có thể kích phát ra ác ý hắc ám nhất trong nhân tính. Đứng sừng sững tại chỗ, cơ hồ là không nhúc nhích, mặc cho bóng đen kinh khủng bay múa đầy trời không ngừng cắt đứt tứ chi bách hài của mình. Tiết Vân vẫn cúi đầu không nói, khí tức nội liễm rất nhiều, giống như một pho tượng không có chút cảm xúc dao động nào. Trạng thái như ngươi bây giờ, chính là điều ta vẫn muốn nhìn thấy. Hai tay hư dương, Hạ Lãnh Lăng ánh mắt tà mị, quát to, xuất ly phẫn nộ mới có thể nổi lên cừu hận thuần túy nhất, mà lực lượng của ta chính là bắt nguồn từ cừu hận. Ngũ sắc thần quan nguyên bản chính là năng lượng tiêu cực trong cơ thể Trung Sơn Vũ biến thành. Xích chiều đại biểu cho hoang mang, làm yểm đại biểu cho sợ hãi, hoàng rào đại biểu cho âm hiểm xảo trá, bạch thương đại biểu cho sự chán trường, còn hắc niên trước mắt thì đại biểu cho sự oán hận sâu sắc nhất. Gió cuốn mây tàn, gào thét không ngừng, Hạ Lãnh Lăng giữa không trung biểu tình oán hận, đầu đầy tóc đen theo gió treo ngược lên, có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. Tiết Vân, người hãm sâu trong oán hận, lấy cái gì đấu với ta? Than thở, thở phào nhẹ nhõm, Tiết Vân chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài, người chân chính hãm sâu trong oán hận kia, vẫn là ngươi mới đúng. Vừa dứt lời, lục đạo đồ đằng màu vàng đột nhiên từ phía sau bay lên trời. Tiêu chí đại biểu cho chúng sinh lục đạo chậm rãi xoay tròn. Khí tức bàng bạc tản mát ra trong nháy mắt, đem hư ảnh cừu hận xung quanh xua tan hầu như không còn. Phi điểu tẩu thú, thiên nhân tu la, ở giữa không trung luân phiên nhảy múa, không khỏi sững sờ tại chỗ. Hạ Lãnh Lăng nhíu chặt mày, sinh ra một loại cảm giác kinh ngạc chưa từng có. Chúng sinh đều khổ, ra vào luân hồi, ngẩng đầu cách không ngóng nhìn nữ nhân đối diện có chút cuồng loạn. Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, lắc đầu nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta lĩnh ngộ ra, luân hồi đại đạo, có thể cảm giác rõ ràng tâm tình của đối thủ. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân đột nhiên bước về phía trước, mặt đất dưới chân nhất thời tràn ra gợn sóng bảy màu. Từng bước sinh hoa, thấu tâm can người, rõ ràng bước chân thong thả mà nhẹ nhàng, lại đủ để cho Hạ Lãnh Lăng giữa không trung kinh hồn bạt vía. Trong lòng ngươi vẫn có oán hận vô biên, nhưng ngươi căm hận cũng không phải Long Đô hoặc là những người khác, mà là gia hỏa đem ngươi sáng tạo ra. Lời này vừa nói ra, Hạ Lãnh Lăng đột nhiên sửng sốt, khí tức trong cơ thể điên cuồng hỗn loạn, nói đùa cái gì, hai tay nắm chặt lại. Hạ Lãnh Lăng sắc mặt khó xử, lúc này rít gào nói, ta là ngũ sắc thần quan, là chủ nhân cố ý an bài tại Long Đô một cây gai. Hoàn thành chủ nhân tâm nguyện, là ta sinh ra liền nên đi thực hiện nghĩa vụ, ta làm sao có thể đi oán hận lão nhân gia hắn. Ta hỏi ngươi, nghiêng nghiêng đầu. Tiết Vân từng bước một đến gần, xung quanh đầy trời hắc vụ mặt người tản ra bốn phía. Căn bản cũng không dám lại gần, năm đó ở ngoài Long Đô Thành, Bắc Cung lão sư chết trận xa trường một khắc kia, người tại sao lại khóc đến tê tâm liệt phế như thế? Cốc cốc, tim đập thình thịch, thân hình Hạ Lãnh Lăng hơi ngẩn ra, cả người trong nháy mắt lâm vào mê võng, cánh cửa ký ức vào giờ khắc này hoàn toàn bị đẩy ra. Trong tầm mắt, sau giờ ngọ trên chiến trường hoang dã, người đàn ông trung niên ngậm xì gà kia quỳ rạp trong đất khô. Cuối cùng mỉm cười hóa thành tro tàn mờ mịt, đau đớn vô cùng nặng nề lại tê tâm liệt phế. Hạ Lãnh Lăng trước mắt vô cớ rơi xuống, bóng đen oán khí xung quanh dần dần biến mất. Trong hai mắt, sớm đã tràn đầy nước mắt, ngũ sắc thần quan Hắc Nghiên cúi thấp thắt lưng, ôm ngực thở dốc, vạn vật có linh. Tiết Vân dừng lại trước mặt Hạ Lãnh Lăng, yên lặng mở miệng nói, ta không biết ngươi đến tột cùng ẩn núp ở Đại Hạ Long bao lâu, nhưng ta có thể cảm giác được, thời gian dài như vậy sớm chiều ở chung, ngươi đã tràn ngập tình cảm không dứt bỏ đối với người và chuyện nơi này. Dừng một chút, Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, trước khi tới đây, ta dùng tinh thần lực dò xét động tĩnh trong thành một lần. Ngoại trừ không phát hiện Hồ Quỳ và vợ con ra, người nhà thân hữu của ta hầu như đều bị nhốt trong tầng hầm ngầm của biệt thự phố Thái Bình. Ngươi còn an bài người gác đêm canh gác ở đó, thay vì nói là giam cầm, chẳng thà nói là một loại bảo vệ trá hình. Nếu như ngươi muốn cho ta cảm nhận căm hận, giết sạch bọn họ có lẽ hiệu quả mới có thể tốt hơn. Từ điểm này đến xem, ta tin tưởng, Hồ Quỳ cũng không có thật sự chết bất đắc dĩ. Hết thảy chẳng qua là kế sách tạm thời của ngươi. Chính như Tiết Vân nói, nhiều năm qua cùng Long Đô phần này ràng buộc, đã vượt qua Hạ Lãnh Lăng trong cơ thể căm hận bản năng. Mệnh lệnh của Trung Sơn Vũ, nàng không dám không đi thi hành, nhưng trong quá trình vốn nên tuyệt vọng này, Hạ Lãnh Lăng cuối cùng vẫn lưu lại một tay, cũng không có đuổi tận giết tuyệt toàn bộ Long Đông, hai đầu gối vô lực quỳ xuống. Phòng tuyến tâm lý của Hạ Lãnh Lăng đã sớm sụp đổ. Hai hàng lệ nóng tràn mi, đáng chết, thật là uất ức a. Thân là một trong ngũ sắc thần quan Hắc Nghiên, Hạ Lãnh Lăng biết rõ mình vĩnh viễn không có khả năng chạy thoát khỏi khống chế của Trung Sơn Vũ. Buồn bã cười nói, ngươi căn bản cũng không hiểu, ta cùng tất cả các ngươi không giống nhau. Từ lúc ta sinh ra, căn bản là không có lựa chọn nào khác. Cuồng phong cực nóng phất qua thành thị đổ nát, hết thảy đều có vẻ tịch mịch mà hoang vu. Trong phố lớn ngõ nhỏ đổ nát thê lương, vô số thân ảnh nhanh nhẹn qua lại nối liền không dứt. Mắt thấy chiến hỏa ngừng lại, đã có người gác đêm quốc lập trở lại trong thành thị, bắt đầu lục tục tiến hành công tác cứu chữa và viện trợ khẩn cấp đối với dân chúng bị thương. Ai nói không có lựa chọn? Tiết Vân lắc đầu, trầm giọng nói, đường luôn ở dưới chân ngươi, nên đi đâu, làm người như thế nào? Ngươi vĩnh viễn có quyền lựa chọn, thu liễm khí tức của bản thân. Tiết Vân nheo mắt lại, hỏi lần nữa, nói cho ta biết, Hồ Quỳ người kia rốt cuộc ở đâu? Chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt lưu lại hai hàng nước mắt vô cùng rõ ràng. Hạ Lãnh Lăng đang muốn mở miệng, một thanh âm khàn khàn khủng bố đột nhiên nổi lên trong đầu. Hắc Nghiên, em muốn làm gì? Trừng to hai mắt, mặt Hạ Lãnh Lăng lộ vẻ hoảng sợ, cả người dại ra tại chỗ. Chủ nhân, chương 2012, bên tai, giọng Takeru Nakayama tràn đầy tư tính, ma âm truy hồn đoạt mệnh trong nháy mắt khiến Hạ Lãnh Lăng mồ hôi đầm đìa. Lâu Đinh, ai, thật sự là hao tổn tâm trí a. Thở dài một hơi, Trung Sơn Vũ ở xa ngàn dặm thở dài nói, các ngươi vốn là các loại cảm xúc trong cơ thể ta hóa thành. Tuy rằng chiếm được một phần năng lực dục vọng của ta, nhưng lại quá mức cảm tính, nhân tính cái đồ chơi này, không chỉ có nhàm chán cực độ, còn rất dễ dàng chuyện xấu a. Cả người không hiểu sao lại bắt đầu run rẩy, Hạ Lãnh Lăng cuộn tròn thành một đoàn, giống như nhìn thấy con chuột, không dám thở mạnh. Trong đầu, Trung Sơn Vũ tiếp tục nói, phàm là người phản bội ta, kết cục sẽ thê thảm cỡ nào, ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Gan mật đều nứt, run lẩy bẩy, vốn là thoát thai từ cảm xúc tiêu cực của Trung Sơn Vũ. Sự sợ hãi của Hạ Lãnh Lăng đối với hắn hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Nói cách khác, Trung Sơn Vũ muốn tan thành mây khói, chỉ cần một ý niệm đơn giản là đủ rồi. Thậm chí, khống chế từ xa bản nguyên lực lượng trong cơ thể cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Chủ nhân, thân thể không ngừng run rẩy. Hạ Lãnh Lăng cắn chặt răng, âm thầm đáp, chuyện ngài muốn tôi làm, tôi đã làm được rồi. Đại Hạ đế quốc lần nữa lâm vào chiến loạn, Long Đô Thành cũng biến thành một mảnh phế tích. Dừng một chút, Lâu Đinh, Hạ Lãnh Lăng đau khổ cầu khẩn. Hơn 40 năm qua, ta vẫn luôn dựa theo mệnh lệnh của ngài yên lặng ẩn núp. Cho dù là không có công lao cũng có khổ lao. Cầu ngài, buông tha cho ta đi. Hắc Nghiên, em cảm thấy mình có tư cách bàn điều kiện với anh sao? Cười ngông cuồng và càn rỡ, Nakayama Takeshi ngữ khí quái đản, lạnh lùng nói, ngươi, bất quá là trong cơ thể ta một tia dục vọng cùng cảm xúc mà thôi. Thậm chí ngay cả nô bộc thân phận đều chưa nói tới. Trung thành và tận tâm thay ta làm việc, nguyên bản nên là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi, chuyện của ngươi thật sự làm tốt sao? Cười lạnh, Trung Sơn Vũ tiếp tục cười nói, đại hạ đế quốc cục diện chính trị không có đến sụp đổ trình độ. Long Đô Thành người chết đi còn xa mới đủ nhiều. Ta muốn chính là máu chảy đầm đìa địa ngục, là thi hoành khắp nơi triệt để tuyệt vọng. Về phần ngươi, lại sau lưng ta âm thầm lưu một tay, cũng không có đem sự tình làm đến cực hạn. Tất cả đều ở dưới sự giám thị của Trung Sơn Vũ. Bất kỳ một chút tâm tư nhỏ nhặt nào cũng không giấu được. Há to miệng thở hổn hển, Hạ Lãnh Lăng biểu tình hoảng sợ không thôi. 10 ngón tay đâm thật sâu vào trong sàn nhà hợp kim cứng rắn vô cùng. Không khỏi chảy ra vết máu đỏ sẫm. Ngươi nói, để ta buông tha ngươi. Trầm ngâm một lát, Trung Sơn Vũ trách cứ nói. Nhưng vấn đề là, cái này chết tiệt mà thế phế thổ thời đại. Còn có cái kia tựa hồ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hy vọng vĩnh sinh đại đạo. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không buông tha ta a. Ông, nương theo một trận âm thanh ông minh quỷ dị. Hạ Lãnh Lăng nhất thời cảm thấy trong lòng căng thẳng. Lực lượng trong cơ thể bổn nguyên điên cuồng sao động, nặng nề, oán hận, khí tức lại một lần nữa từ trong cơ thể bộc phát ra. Khí lưu mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng ồn ào mà đi. Đột nhiên cảm thấy một trận cổ quái, dưới chân Tiết Vân nhẹ nhàng điểm một chút, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách an toàn với Hạ Lãnh Lăng mất khống chế. Đáng chết, sương mù màu đen đầy trời che khuất tầm nhìn, Tiết Vân nheo hai mắt lại, vung tay chính là một thương chém ngang ra. Thương mang đến chỗ có thể nói là thế không thể chấp nhận. Lập tức đem tràn ngập ở trong hư không khói đen xua tan hầu như không còn. Ngay sau đó, đã thấy Hạ Lãnh Lăng tóc tai bù xù cách đó không xa. Dáng người cao gầy đứng thẳng về phía trước, làm cho người ta có một loại cảm giác kinh ngạc thập phần không hài hòa. Môi son khẽ mở, Hạ Lãnh Lăng cười cổ quái, thanh âm khàn khàn thô kệch đến cực hạn. Đã lâu không gặp, tiểu tử thúi, Trung Sơn Vũ. Ngay tại chỗ liền nhận ra thân phận của đối phương, Tiết Vân cúi người nắm chặt lục đạo luân hồi thương, căn bản cũng không dám có nửa phần sơ ý. Hắc hắc, ngươi còn nhớ rõ ta a? Nụ cười quỷ dị, Hạ Lãnh Lăng trước mắt hoàn toàn mất đi chi giác, thân thể càng bị Trung Sơn Vũ tiếp quản từ xa, cuối cùng trở thành rối gỗ đề tuyến của người khác. Mười mấy năm trôi qua, nhớ rõ lần trước ta đã từng nói với ngươi, một ngày nào đó, chúng ta còn có thể gặp lại. Vụt. Không có gì vô nghĩa cả. Tiết Vân tung người lên, vùng tay hung hăng đâm về phía đối phương. Ánh sáng bảy màu đầy trời trôi qua tức thì, một hư ảnh hỏa long bay lên không trung xoay quanh, xen lẫn khí tức, luân hồi đại đạo, chưa từng có từ trước đến nay. Trong nháy mắt xuyên qua bầu trời, Hạ Lãnh Lăng bị cưỡng ép chiếm cứ thân thể không tránh không tránh. Đưa tay dựng lên một bức tường cực lớn do vô số người khủng bố ngưng tụ mà thành. Ầm ầm, không gian nổ tung. Gợn sóng nở rộ, cánh tay Hạ Lãnh Lăng tại chỗ hóa thành bột mịn, cả người càng không tự chủ được lui về phía sau mấy chục bước. Thật vất vả mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Di, ngươi mạnh lên không ít a? Lông mày khẽ nhíu, Hạ Lãnh Lăng trước mắt biểu tình quái đản, nghiêng nghiêng đầu, lạnh lùng cười nói, một kích này rõ ràng có dấu vết. Đạo, hơn nữa người trong cơ thể ngươi kia, giống như cũng trở nên càng ngày càng thành thục. Lời này vừa nói ra, trong đầu Tiết Vân. Hệ thống vẫn trầm mặc không nói, rốt cục là không thể chịu đựng được nữa. Hỗn trướng xú tiểu tử, mau rời khỏi nơi này, ta một chút cũng không thấy hắn. Cười khổ một tiếng, Tiết Vân làm sao muốn giao tiếp với lão quái vật bất tử này. Nhưng hiện giờ đang ở Long Đô tràn ngập nguy cơ, hắn căn bản cũng không có đường lui lại. Ai, cuối cùng vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Lắc đầu, mượn thân thể Hạ Lãnh Lăng, Nakayama vũ tự tình quỷ dị bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu như qua 180 năm nữa, tên kia trong cơ thể ngươi nói không chừng có cơ hội tiến hóa. Từ đó thoát ly ý thức của ngươi, hoàn toàn trở thành một sinh mệnh thể độc lập. Đáng tiếc a, nhún vai, Trung Sơn Vũ điều khiển thân thể người khác từ xa cười lạnh nói. Thân là nhân loại, tuổi thọ của tiểu tử ngươi chỉ mới vài chục năm, căn bản là không đủ thời gian để nó tiến hóa lột xác. Nghe vậy, Tiết Vân hơi ngẩn ra, nhất thời cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Theo cách nói của Takeshi Nakayama, nếu như Tiết Vân sống đủ lâu, một ngày nào đó, cẩu hệ thống liền có thể thoát ly trói buộc, biến thành một cái có được thân thể mà lại độc lập tồn tại. cùng cái khác sinh mệnh thể không có bất kỳ khác biệt. Nhưng mà, phương thức tồn tại như vậy, đến tột cùng là cái gì đây? Cuộc sống, hoặc là trí tuệ nhân tạo có được tình cảm và ý thức bản thân? Lão quái vật, ít ở chỗ này nói nhảm. Âm thầm điều chỉnh tâm tư một chút, Tiết Vân giơ trường thương câu liêm trong tay lên, cách không chỉ về phía Hạ Lãnh Lăng đã mất đi ý chí. Có bản lĩnh thì hiện ra chân thân của ngươi, lợi dụng thân thể người khác tác chiến, ngươi là không thắng được ta. Song phương giằng co, không khí xung quanh lập tức ngưng trọng tới cực điểm. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi hiểu lầm. Tứ chi quỷ dị vặn vẹo, bộc phát ra tiếng loạn vang kéo kẹt. Trung Sơn Vũ điều khiển thân thể Hạ Lãnh Lăng, giống như dã thú, nằm úp sấp trên mặt đất. Ta phế lớn như vậy kinh, cũng không phải là vì đánh bại ngươi, mà là muốn cho cái này cứ điểm trong đô thị tất cả mọi người triệt để nổi điên. Sau đó, tận tình tự giết lẫn nhau a. Chương 2013. Vừa dứt lời, Hạ Lãnh Lăng trước mắt bị Trung Sơn Vũ điều khiển từ xa đột nhiên ngửa mặt lên trời giống lên. Ngay sau đó, lâu đinh, u quang đen kịt từ trong cơ thể bộc phát ra, sương mù như khói thuốc súng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đây là, chặt nhíu mày, Tiết Vân không khỏi quá sợ hãi, đơn giản là khi những sương mù này đảo qua thân thể của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ý thức của mình chợt dị biến. Oán khí vô biên ở trong đầu trong nháy mắt quật khởi. Vô tri vô giác ngoài cơ hồ không có bất kỳ điểm báo nào. Giơ tay ra, Tiết Vân một cước hung hăng đạp xuống mặt đất, theo sàn nhà hợp kim dưới thân vỡ vụn sụp đổ, một cỗ chọc khí đen kịt cũng từ trong cơ thể đột nhiên tràn ra ngoài. Hô hấp không khỏi có chút dồn dập, trên trán càng là chảy ra đậu to mồ hôi. Tiết Vân khẽ khom người, giơ tay đặt lục đạo luân hồi thương trước ngực, trong nháy mắt, xương đen quỷ dị mãnh liệt mà đến tại chỗ bị chia làm hai. Căn bản cũng không cách nào tới gần Tiết Vân, nhưng vẫn hướng địa phương khác chảy xiết mà đi. Hắc hắc hắc, không tệ nha, trong cơn bão đen, thanh âm Nakayama Takeshi khàn khàn và tà mị. Không thể tưởng được, người lĩnh ngộ ra, đạo, lại có thể chống đỡ. Oán hận nguyên lực, hắc nhiên tản mát ra. Dừng một chút, Trung Sơn Vũ cười tà nói. Nhưng là, tòa thành thị này bên trong những người khác chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Lâu đinh, hơi ngẩn ra. Tiết Vân lúc này quá sợ hãi, trước mắt những hắc khí hoàn toàn do oán hận ngưng tụ mà thành, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đây là lực lượng bản nguyên đến từ trong cơ thể ngũ sắc thần quan hắc nghiên. Vô luận là người nào, một khi tiếp xúc với thứ này, mặt oán hận trong cảm xúc sẽ bị phóng đại vô hạn. Chúng nó giống như là từng hạt giống vô cùng kỳ diệu. Sau khi tiến vào thân thể người trong nháy mắt sẽ điên cuồng phục chế, cho đến khi người kia bị cừu hận tiêu cực trong lòng mình hoàn toàn cắn nuốt mới thôi. Mặc dù mạnh như Tiết Vân, vừa rồi cũng suýt nữa trúng chiêu, chỉ có thể tạm thời lợi dụng khí tức của luân hồi đại đạo ngăn cách những thứ này ra. Ít nhất không đến mức làm cho mình mất đi lý trí, biến thành một người điên trong lòng chỉ có oán hận, hoàn toàn bị cừu hận che mắt. Nhưng vấn đề là, những màn xương đen mang theo hạt giống thù hận này đang lan tràn với tốc độ cực nhanh về phía đường phố và ngõ hẻm của Ryukyu. Đúng như Nakayama Takeshi nói, Tiết Vân đúng là có thể tự bảo vệ mình, nhưng người gác đêm quốc lập cùng dân chúng trong thành lại chưa chắc có năng lực này. Cho hay, sắp bắt đầu rồi, lông mày nhướng lên, khói đặc đen kịt trong nháy mắt mà động, liên tục không ngừng từ trong thất khiếu của Hạ Lãnh Lăng phun ra. Giống như một cái đầu rồng không ngừng xả nước, vĩnh viễn cũng sẽ không có một khắc khô cạn kia, thù hận vô biên vô hạn. Đủ để diễn sinh ra càng nhiều cảm xúc tiêu cực. Nhìn kỹ đi, không bao lâu nữa, toàn bộ rồng đều sẽ máu chảy thành sông. Ngay lúc này, khói đen hư vô mờ mịt sớm đã trải rộng hơn phân nửa thành phố cứ điểm. Hàng chục người gác đêm đang làm việc cùng nhau để giải cứu những người dân thường bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trước một tòa nhà sụp đổ. Tà phong khó hiểu đột nhiên phất qua thân thể mọi người. Hơi sửng sốt, đoàn người gác đêm vốn còn đang chung sức hợp tác đột nhiên dừng động tác trong tay. Dẫn đầu người gác đêm quan quân nhịn không được nhíu mày, biểu tình bất mãn mà quát to: các ngươi đang làm gì? Vì cái gì dừng lại? Tranh thủ thời gian làm việc, trong vòng một giờ nếu như không thể đem những người này từ trong phế tích cứu ra, ta duy các ngươi là hỏi. Con mẹ nó, lão tử không làm nữa. Nghe vậy, trong đó một người gác đêm tại chỗ nổi bão, oán khí trong lòng không có lý do tăng vọt, nhướng mày phản bác: những việc bẩn thỉu mệt nhọc này, vĩnh viễn là chúng ta đang làm, người con mẹ nó đi làm gì? Ngoại trừ đứng ở một bên răn dạy không dứt, còn có thể làm chút gì? Đúng vậy, một cái khác người gác đêm lập tức phụ họa nói. Không phải là cái vừng đậu xanh tiểu đội trưởng sao? Có công lao đều là của ngươi. Hắc Hoa liền do chúng ta tới cõng. Lão tử cũng không hầu hạ. Sự phẫn nộ, chỉ trích và giận dữ, giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ. Càng ngày càng nhiều người gác đêm lần lượt tỏ vẻ bất mãn. Ngăn cách bên trong nháy mắt bị phóng đại vô hạn. Thật to gan, cầm đầu quan quân lúc này phẫn nộ không thôi. Lớn tiếng quát lớn, các ngươi những này vương bát đản, là muốn tạo phản sao? Có tin hay không ta hiện tại liền lập tức báo cáo cho chuẩn bị chiến đấu bộ. Chỉ các ngươi một cái ý đồ mưu nghịch đại bất kính tội. Lời này vừa nói ra, một đám người gác đêm nhao nhao biểu tình âm trầm xuống. Hơn 10 quái thai vũ trang dương nanh múa vuốt, mắt thấy sắp giết tới sĩ quan cầm đầu. Đừng ồn ào nữa. Trong phế tích, bị nhốt dân chúng vươn cánh tay hư trương vài cái, đồng dạng là ngôn từ sắc bén mà oán giận nói. Các ngươi muốn đánh muốn giết cũng được. Trước tiên đem ta cùng người nhà của ta cứu ra a. Ta đã sớm biết, các ngươi những người gác đêm này căn bản là không có đem chúng ta người thường để ở trong mắt. Sau khi đi ra ngoài, ta nhất định phải khiếu nại các ngươi. Một con quái vật vũ trang từ trên trời rơi xuống, vừa vặn một cước bước xuống, đem khe hở thật vất vả mới đào được lấp lại. Cầm đầu quan quân trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng. Ầm ĩ muốn chết, vì cứu các ngươi những điêu dân này. Tiểu đội chúng ta nội bộ mới có thể phát sinh mâu thuẫn. Sớm biết như vậy, nên để cho các ngươi tự sinh tự diệt. Trong chốc lát, toàn bộ rồng đều trở nên lệ khí lan tràn. Mỗi người dường như đều mất đi lý trí. Trong lòng chỉ còn lại bất mãn và oán hận lẫn nhau. Cha mẹ con cái lôi kéo cùng một chỗ. Huynh đệ tay chân trở mặt thành thù chém giết lẫn nhau. Ở trong lòng mọi người, ngọn lửa thù hận trong nháy mắt bị đốt lên. Mọi người chỉ nhìn thấy lợi ích thiết thân của mình. Không hề giống như trước kia đi đổi vị trí suy nghĩ. Trong mắt không chứa nổi nửa điểm hạt cát. Đột nhiên, tiếng rít gào phẫn nộ, còn có tiếng gào khóc của mọi người chém giết lẫn nhau. Lần này vang lên trên bầu trời thành thị, Long Đô bây giờ, biến thành địa ngục danh xứng với thực. Ghen tị, oán hận còn có vô biên vô hạn giết chóc, trở thành tòa pháo đài này đô thị duy nhất chủ đề. Hỗn đàn, trong nháy mắt liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiết Vân nắm chặt Lục đạo luân hồi thương, có tâm muốn xung phong đi qua, một thương giải quyết đầu sỏ gây nên cách đó không xa. Hết lần này tới lần khác chỉ cần di động nửa bước. Xương đen xung quanh sẽ tận dụng mọi thứ đánh về phía hắn. Hơi không cẩn thận mình cũng sẽ trúng chiêu giống như những người khác. Xin khuyên ngươi, không nên hành động thiếu suy nghĩ nha. Trong thất khiếu phun ra nhân tố thù hận nồng đậm, thân thể Hạ Lãnh Lăng lay động trái phải, thanh âm của Trung Sơn Vũ lại như hình với bóng. Khó được ngươi còn có thể bảo trì thanh tỉnh, an tĩnh thưởng thức hết thảy này chẳng lẽ không tốt sao? Tội gì càng muốn lấy thân phạm hiểm đâu? Phải biết rằng, nếu như trong cơ thể ngươi cừu hận cũng bị cùng một chỗ đốt lên. Tòa ở điểm này đô thị bị hủy diệt tốc độ, chỉ sợ sẽ nhanh hơn a. Đáng chết, hãm sâu vào cảnh giới lưỡng nan. Tiết Vân cúi thấp người, cắn răng nói, Trung Sơn Vũ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Rất tốt, Hạ Lãnh Lăng cách đó không xa vẻ mặt rối bời, hai tay không sao cả xòe ra hai bên. Trung Sơn Vũ không sợ hãi mà cười lạnh nói, xem ra, căn bản không cần, oán hận nguyên lực, trợ giúp, người đã tự mình rơi vào trạng thái thù hận rồi. Dừng một chút, lão quái vật cười trộm nói, nhớ kỹ, nhất định phải bảo trì tốt loại tư thái này. Ta rất thích, chương 2014, mục tiêu ở ngay trước mắt, nhưng Tiết Vân lại không cách nào di động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Đô lâm vào hỗn loạn lớn lao. Trong thành phố, Lâu Đinh, vô số người đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Theo thời gian trôi qua, sẽ có càng nhiều người chết oan trong tòa thành cô độc này. Hãm sâu vào vũng bùn thù hận mà không thể thoát ra được. Đừng phí sức nữa, tựa hồ rất là hưởng thụ loại cảm giác khống chế cảm xúc của người khác này. Ngữ khí của Trung Sơn Vũ tà mị, khẽ thở dài, những oán hận nguyên lực. Này là sinh mệnh chi nguyên của Hắc Niên, cơ hồ là chỗ nào cũng nhúng tay vào, một khi ngươi buông đề phòng, hoặc là có bất kỳ động tác dư thừa nào, chúng sẽ xâm lấn vào trong cơ thể ngươi, đạt tới đương lượng nhất định, cho dù là luân hồi đại đạo, ngươi ngộ ra, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn thanh trừ sạch sẽ. Cứ yên tâm làm khán giả như tôi đi, cười đi, mượn thân thể Hạ Lãnh Lăng, Nakayama Takeshi rung đùi đắc ý nói, không bao lâu nữa. Người trong thành phố này sẽ chết sạch, Đến lúc đó, mới là phần cao trào của bữa tiệc này. Bốn phía tràn đầy sương mù đen lượn lờ, đúng như lời Trung Sơn Vũ nói, Tiết Vân căn bản là vô kế khả thi, cho dù muốn phát động thế công viễn trình, mạnh mẽ cắt đứt thi triển của địch nhân, những thứ quỷ dị này cũng sẽ thừa dịp hư mà vào. Một cái hơi không cẩn thận, chính mình đầu tiên sẽ mất đi lý trí, lập tức lâm vào trong thù hận vô biên vô hạn. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Bên tai, tiếng giống giận trong thành phố không dứt bên tai. Tâm thần Tiết Vân chấn động không thôi. Thập phần lo lắng một đám thân hữu bị vây trong tầng hầm số 138 phố Thái Bình. Họ cũng có thể bị ảnh hưởng. Nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp có thể ngăn cản lão quái vật chết tiệt này. Như đã nói, Lâu Đinh, nhưng đối mặt với tuyệt cảnh bế hoàn gần như hoàn mỹ này, Tiết Vân trong chốc lát căn bản là vô kế khả thi. Ông, đột nhiên, Hạ Lãnh Lăng lơ lửng giữa không trung chợt ngẩn ra, thân thể không ngừng run rẩy. Hắc Nhiên, người thật to gan, chẳng lẽ thật sự muốn phản bội ta sao? Trung Sơn Vũ trong nháy mắt gầm thét không ngừng. Ngay sau đó, sương đen đầy trời ầm ầm thu liễm. Hạ Lãnh Lăng ngửa đầu hít sâu một hơi, tại chỗ đem xung quanh quỷ dị vô cùng, oán hận nguyên lực, thu vào trong cơ thể, trực tiếp từ giữa không trung đột nhiên rơi xuống đất. Hạ Lãnh Lăng cúi đầu, ngũ quan cùng biểu tình khí sắc cũng dần dần khôi phục thành trạng thái bình thường. Nói nhỏ, từ trong thân thể của ta, cút ra ngoài, bang bang, một đạo tinh thần ba động cổ quái bộc phát tại chỗ. Liên y cương phong dập dờn từ mi tâm Hạ Lãnh Lăng ầm ầm nở rộ. Trong nháy mắt làm vách tường bốn phía lung lay sắp đổ điên cuồng run rẩy không ngừng. Trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt một lần nữa trở lại bình thường. Tiết Vân hơi sửng sốt, liếc mắt một cái nhìn ra là Hạ Lãnh Lăng mạnh mẽ đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cuối cùng là đem ý thức của Trung Sơn Vũ đuổi ra khỏi cơ thể. Như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi, đang muốn tiến lên xem xét một phen, lại thấy Hạ Lãnh Lăng cắn răng ngăn lại, trầm giọng nói, đừng, đừng tới đây, dừng lại. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, nhíu mày lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nguy cơ còn chưa giải trừ, lắc lư trái phải không ngừng. Trạng thái Hạ Lãnh Lăng rất hoảng hốt, cười khổ nói, tôi chỉ có thể tạm thời ngăn cách ý thức của chủ nhân ở bên ngoài. Không thể kiên trì quá lâu, dù sao đi nữa, nàng thủy chung là thoát thai từ tâm tình tiêu cực của Trung Sơn Vũ. Nói cho cùng, cái gọi là ngũ sắc thần quan, bất quá là một cái lại một cái có được tương đối độc lập nhân cách phân thân mà thôi. Hơn nữa, trong cơ thể ta oán hận nguyên lực một khi bị phóng thích ra, sẽ vẫn liên tục ảnh hưởng chung quanh hết thảy sinh vật sống. Đặc tính cùng virus cơ hồ giống nhau, không đến cuối cùng người sống ngã xuống, tuyệt không có khả năng dừng lại. Nghe vậy, Tiết Vân một trận ngạc nhiên, lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản sao? Có, ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi cách đó không xa. Người đến tuổi trung niên Hạ Lãnh Lăng cười thảm thiết, nói thẳng, ta là ngọn nguồn của tất cả chuyện này. Chỉ cần ta chết đi, oán hận nguyên lực cũng sẽ mất đi hoạt tính. Tất cả có thể khôi phục bình thường. Trầm mặc không nói, Tiết Vân nâng lên, lục đạo luân hồi thương. Trong lúc nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần, ngươi, là đúng, hơi thở yếu ớt lắc đầu. Hạ Lãnh Lăng khoanh chân ngồi dưới đất, ngửa đầu cười khổ nói, cho tới nay, người tôi thật sự oán hận kia, kỳ thật chính là người sáng tạo ra tôi. Giơ hai tay lên, 10 ngón tay giang ra, ánh mắt Hạ Lãnh Lăng thâm thúy, đầy cõi lòng do dự nói, nếu như có thể, ta thà rằng là một cái long đô thành bên trong dân chúng bình thường. Coi như là nghèo khó hèn mọn như con kiến hôi, ít nhất có thể làm chính mình thích làm sự tình nhi. Không cần giống dây rối gỗ đồng dạng, bị người tùy ý bài bố. Tang mạnh mẽ vung một cái móc liềm trường thương, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, thương nhận nở rộ 7 màu quang hoa nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của cổ họng Hạ Lãnh Lăng, trầm giọng hỏi, ngươi còn có nguyện vọng gì không? Không cần ngươi động thủ, mặc dù ta trở thành một cỗ thi thể cũng rất có thể bị Trung Sơn Vũ lần thứ hai lợi dụng. Đối với Long Đô mà nói, có trăm hại mà không có một lợi. Lảo đảo đứng dậy, Hạ Lãnh Lăng thản nhiên nói, tôi sẽ rời xa thành phố cứ điểm này, yên lặng kích nổ ý thức bản thân. Cứ như vậy, cho dù là lão quái vật kia cũng không có cơ hội lợi dụng tôi gây hoạn loạn thiên hà. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Tiết Vân thu hồi trường thương, yên lặng lựa chọn quay đầu đi. Về phần nguyện vọng, cười chua xót, Hạ Lãnh Lăng khẩn cầu, nếu có thể, xin đừng nói cho những người khác biết thân phận thật sự của tôi. cứ nói tôi và Bắc Cung Mục giống nhau, là chết trận trên sa trường đi. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói, bi thương trong lòng sớm không cần nói cũng biết. Ngươi đoán không sai, Hồ Quỳ không chết, cỗ thi thể kia chỉ là một thế thân. Ta sắp xếp hắn và vợ con hắn ở biệt huyền bộ chuẩn bị chiến đấu ngoại ô. Trung tâm ý thức của hắn bị ta phong ấn. Sau khi ta chết, phong ấn tự nhiên sẽ giải trừ. Mạnh một trận xúc lực, dưới chân Hạ Lãnh Lăng khói đen tràn ngập. Cả người vận sức chờ bắn giống như một quả đạn pháo tùy thời có thể bắn ra. Tạm biệt, Tiết Vân, ầm một tiếng, theo mặt đất nổ tung. Hạ Lãnh Lăng cũng thuận thế bay lên trời cao. Gió lạnh gào thét, dùng mình, chỉ chốc lát sau, nàng đã rời xa thành thị ồn ào náo động. Một đường leo lên tới đỉnh tầng mây. Tạm biệt, Long Đô, giơ tay lên. Hạ Lãnh Lăng nhắm hai mắt lại, trái tim màu đen ở bên trái ngực đột nhiên đập kịch liệt. Hắc Nghiên, ngươi dám phản bội ta, ta không tha cho ngươi. Tiếng gầm rú điên cuồng vang vọng bên tai hắn, một cái lại một cái hoa văn màu đen sậm, giống như mạch máu đột nhiên hiện ra, từ chỗ ngực lan tràn ra, dần dần bò đầy làn da quanh thân Hạ Lãnh Lăng. Trong trí nhớ, buổi chiều nhiều năm trước, tựa hồ lại một lần nữa hiện ra trước mắt, ánh nắng tươi sáng. Chim hót hoa thơm, trại huấn luyện trên sân thể dục, ngậm lấy xì gà nam nhân trẻ tuổi quay đầu nhếch miệng cười. Vươn tay to nói, mỹ nữ, tự giới thiệu một chút, ta gọi Bắc Cung Mục, tương lai sẽ trở thành giải phóng cái này mặt thế phế thổ thời đại đại anh hùng. Chương 2015, nhìn bàn tay có chút thô ráp trước mắt này, Hạ Lãnh Lăng vừa mới lấy thân phận học viên mới đánh vào nội bộ Long Đô không khỏi nhướng mày. Ồ, Lâu Đinh, nhún vai. Hạ Lãnh Lăng biểu hiện không sao cả, lạnh lùng nói, tôi biết rồi, đợi lát nữa, cái gì gọi là ngươi biết? Với điếu xì gà, hơn 20 tuổi Bắc Cung Mục có chút tức giận nói. Tất cả mọi người là cùng một kỳ học viên, xuất phát từ lễ phép, chẳng lẽ ngươi không nên tự giới thiệu sao? Không cần thiết, Hạ mí mắt, căn bản không muốn để ý tới người trẻ tuổi trước mắt. Hạ Lãnh Lăng lắc đầu nói, dù sao, tương lai tôi cũng sẽ không có quan hệ gì với anh. Vậy cũng không nhất định, kéo ống tay áo lên, giống như là đánh máu gà vậy. Bắc Cung Mục không ngừng ồn ào nói, ta tương lai nhất định sẽ trở thành đại nhân vật, nói không chừng chúng ta sẽ ở Long Đô cùng nhau cộng sự đây. Chuyện tương lai hãy nói, vẫn ỉu xìu như cũ. Hạ Lãnh Lăng nhìn về phía học viên đang đi lên sân thể dục. Cười lạnh thở dài nói, có mộng tưởng đúng là chuyện tốt, nhưng con người sống trên đời này, từ khi sinh ra, thân phận và vận mệnh kỳ thật cũng đã được an bài tốt. Dừng một chút, Hạ Lãnh Lăng có vẻ tâm sự nặng nề, mở miệng thì thào lẩm bẩm, nói cho cùng, bộ dáng hiện tại và tương lai của chúng ta đều là do người khác quyết định. Ánh mặt trời chiếu vào sân chơi, Lâu Đinh, rõ ràng là buổi chiều ấm áp, lời nói của cô gái trước mắt lại lạnh như băng giống như rét đậm sắp tới. Giữa những hàng chữ tràn ngập tuyệt vọng khiến người ta hít thở không thông. Đây là cái lý luận chó má gì? Tôi không đồng ý, bên tai, đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét của nam nhân. Hạ Lãnh Lăng nhíu mày, thập phần ghét bỏ liếc mắt nhìn tên hỗn tiểu tử lôi thôi lếch thếch bên cạnh. Bởi vì cái gọi là, mệnh ta do ta không do trời. Phun ra một làn khói, Bắc Cung Mục vẻ mặt nghiêm túc nói, đường ở dưới chân của mình, muốn làm cái gì liền lớn mật đi làm. Coi như thế giới này dù thế nào hắc ám, thân là có được tự mình ý thức cá thể. Chúng ta cũng không phải mặc người bài bố rối gỗ, vĩnh viễn có quyền lựa chọn. Cười lạnh, Hạ Lãnh Lăng khịt mũi coi thường nói. Nói ngược lại là rất nhẹ nhàng. Nếu như ngươi bây giờ không phải tiến vào trại huấn luyện, có được tiền đồ tốt đẹp, ngược lại bất quá là ổ ở trong khu ổ chuột một giới tiện dân. Còn có thể có như vậy ngẩng cao chí hướng sao? Trầm mặc một lúc lâu, Bắc Cung Mục nhếch miệng cười, thuận thế tháo kính dâm khoa trương xuống. Thản nhiên nói, nhìn cái này xem. Đưa mắt nhìn một cái, Hạ Lãnh Lăng nhất thời sửng sốt, chỉ thấy hai mắt nam nhân bên cạnh một mảnh xám xịt. Căn bản không có thần thái người bình thường nên có. Ngươi, như các bạn thấy đấy, từ khi sinh ra tôi đã là một người mù với những khiếm khuyết. Hai tay giang ra, phía sau Bắc Cung Mục, một con rối gỗ cao lớn chợt hiện ra, trong đôi mắt dại ra không ngừng lóe lên ánh sáng màu xanh sẫm. Trước khi ta thuần phục quái thai vũ trang, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Cái loại cảm giác trợn mắt mù này, ngươi hẳn là cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm nhận qua đi. Trong lúc nhất thời không nói gì, Hạ Lãnh Lăng không khỏi có chút kinh ngạc, cho dù là người bình thường muốn trở thành người gác đêm. Không chỉ cần vận khí cùng thiên phú, còn phải đối mặt cạnh tranh tàn khốc cùng sàng lọc. Có thể tưởng tượng được, chỉ là một người mù bẩm sinh tàn tật thuần phục quái thai. Hơn nữa thành công tiến vào trại huấn luyện để học tập. Người đàn ông lôi thôi lếch thếch này, một đường đi tới tột cùng đã trải qua bao nhiêu gian nan cùng ngăn trở. Người bình thường, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Nhân định thắng thiên, chính là chuyện như vậy. Lại đeo kính râm, Bắc Cung Mục lơ đễnh, cười nói, đi tin tưởng ngươi nguyện ý tin tưởng, lựa chọn chính mình nên đi con đường kia. Quản hắn cái gì cho má vận mệnh cùng sinh ra. Hai tay chống nạnh, Bắc Cung Mục hung hăng hút một ngụm xì gà, nói như đinh đóng cột, người cả đời này, phải vì chính mình mà sống. Đột nhiên ngẩn ra, ngưng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười phóng khoáng của nam nhân. Hạ Lãnh Lăng trong lúc nhất thời như nghẹt ở cổ họng. Nội tâm vẫn phủ đầy bụi, tựa hồ có thứ gì đó đột nhiên buông lỏng một chút. Hừ, thật là nhàm chán, ra vẻ khinh bỉ xoay người đi. Hạ Lãnh Lăng đi vài bước, cuối cùng vẫn đứng tại chỗ, quay đầu lạnh lùng nói. Hạ Lãnh Lăng, a, vẻ mặt Bắc Cung Mục mơ hồ, tên của ta, gió mát thổi qua, đuôi tóc cô gái chợt bay lên. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, khóe miệng Hạ Lãnh Lăng bất giác nhếch lên, nhẹ giọng lặp lại, gọi là Hạ Lãnh Lăng, vội vàng phản ứng lại. Bắc Cung Mục mừng rỡ dị thường, hấp tấp chạy theo, lớn tiếng cười nói, ha ha ha ha, cái này đúng rồi, Lãnh Lăng đồng học, có rảnh hay không cùng nhau ăn cơm trưa a? Không rảnh, hơn nữa tôi đã ăn cơm trưa rồi. Không sao, cùng uống trà chiều cũng được. Xin lỗi, không có hứng thú, đừng giới thiệu a, ngươi là đối với trà chiều không có hứng thú, hay là đối với ta không có hứng thú a? Ngươi có phiền hay không? Đừng đi theo ta, đồng học một hồi. Không nên cự người ở ngoài ngàn dặm nha, dù sao ta nhưng là tương lai muốn trở thành mặt thế phế thổ thời đại đại đại anh hùng nam nhân. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, ta không thích người mặt dày, ta có thể sửa, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ăn một bữa cơm, chuyện gì đều có thể thương lượng. Trên sân thể dục của trại huấn luyện Long Đô, bóng lưng hai người trẻ tuổi càng lúc càng xa, ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuống, kéo bóng bọn họ vô cùng dài. Hắc Nghiên, tiếng gọi nóng nảy và giận dữ đánh thức sự lạnh lẽo mùa hè đang ở trong những đám mây. Ý thức của Trung Sơn Vũ một khắc cũng không có dừng lại. Thông qua kết nối tinh thần lực nhất mạch tương thừa giữa hai người, càng không ngừng muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức trở về Long Đô, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Trong giọng nói xen lẫn tiếng gào thét, Trung Sơn Vũ gằn từng chữ nói, ta muốn cho tòa cứ điểm này người trong đô thị tất cả đều đi tìm chết. Bọn họ ý thức năng lượng là của ta, phải là của ta, ngươi, mơ tưởng, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, làn da vốn trắng nõn không hiểu từ từ nổ tung, vẻ mặt Hạ Lãnh Lăng thản nhiên, lắc đầu nói, hết thảy, nên kết thúc rồi, dừng một chút, Hạ Lãnh Lăng nhắm hai mắt lại, trầm ngâm nói, đường vẫn luôn ở dưới chân ta, ta không bao giờ muốn tiếp tục làm con rối của ngươi nữa. Lúc này đây, ta định đoạt, đinh, theo một tiếng ngâm nga bén nhọn vang lên. Quang mang đen kịt đột nhiên lóe lên trên bầu trời Long Đô Thành. Ngay sau đó, đám mây hình nấm đen khổng lồ chợt quật khởi, diễm vân mãnh liệt lăng không triển khai, cuồng phong nhấc lên đem tầng mây đầy trời đều xua tan hầu như không còn. Trên mặt đất, Tiết Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhất thời bị uy lực cực lớn này làm cho khiếp sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như Hạ Lãnh Lăng ở lại Long Đô Thành lựa chọn tự bảo, phòng trừng tòa thành thị này lập tức sẽ bị san thành bình địa. Cho dù là mình có thể may mắn chạy thoát, những người khác cũng tuyệt không có khả năng sống sót. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Trong giây lát, tất cả mọi người trong Long Đô Thành đột nhiên tỉnh táo lại. Tâm tình một lần bị cừu hận chiếm cứ mà hỗn loạn không chịu nổi. Cuối cùng theo không trung bạo liệt cùng nhau, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trong đám mây hình nấm đen kịt, thân thể Hạ Lãnh Lăng dần dần phân giải sụp đổ, ý thức bản thân cũng sụp đổ trong ngọn lửa nhiệt độ cao. Rốt cục, có thể giải thoát, mỉm cười, vô cùng thoải mái mà giang hai tay ra, khóe mắt Hạ Lãnh Lăng rưng rưng. Cuối cùng trong ý thức, lại hiện ra bộ dạng nam nhân lôi thôi lếch thếch năm đó. Bắc Cung Mục, nếu có kiếp sau, chúng ta kiếp sau gặp. Chương 2016, khói thuốc súng tan hết, cảnh hoang tàn khắp nơi, đế quốc đại hạ. Trong thành Long Đô khắp nơi đều là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời. Khi ngọn lửa trên bầu trời biến mất, lâu đinh, khí tức của Hạ Lãnh Lăng cuối cùng tan thành mây khói. Thân thể và ý thức gần như đồng thời mất đi, không để lại chút dấu vết nào. từ trong phế tích nhảy dựng lên. Tiết Vân thở dài một hơi, không kịp suy nghĩ nhiều về những vấn đề dư thừa khác. Sau khi đến mặt đất, tinh thần lực cường đại lập tức quét ngang từng ngóc ngách của thành phố. Quả nhiên, mất đi Hạ Lãnh Lăng cái này ngọn nguồn, trong thành thị tự do oán hận nguyên lực đã sớm biến mất không thấy. Tất cả mọi người cũng đều tỉnh táo lại, tâm tình bình thản về sau, cũng không giống vừa rồi như vậy vung tay, tuy rằng vẫn tạo thành thương vong và tổn thất không nhỏ. Nhưng ít nhất căn cơ Long Đô vẫn còn, kiến trúc đổ nát có thể tái tạo, đường phố đổ nát cũng có thể tiến hành tu sửa, chỉ cần đại bộ phận người gác đêm cùng dân chúng bình an khỏe mạnh. Những vật ngoài thân này căn bản đều không quan trọng, người còn, nhà mới ở, Tiết Vân tại chỗ cảm thấy như chút được gánh nặng, nhưng vẫn không dám lơ là như vậy. Ông, sáu đạo đồ đằng phía sau điên cuồng xoay tròn, sau khi xác định trong thành không có địch nhân nào khác. Tiết Vân lập tức bay vọt lên, trực tiếp tập trung vào biệt huyền ngoại ô theo như lời Hạ Lãnh Lăng. Một đường chạy như bay mà đi, chỉ chốc lát sau, tòa nhà ba tầng bên cạnh ruộng bậc thang liền xuất hiện trong tầm mắt Tiết Vân. Lặn xuống mặt đất, sau khi rơi xuống đất, Tiết Vân liền rút tay khỏi trạng thái tác chiến. Lâu Đinh, dựa theo cách nói của Hạ Lãnh Lăng khi còn sống, ngoại trừ Hồ Quỳ hôn mê bất tỉnh, trong tầng hầm ngầm của tòa kiến trúc này, còn có Triệu Lê Hoa cùng với một đôi long phượng thai nhi của bọn họ. Lập tức đem hơi thở nội liễm, sợ dọa đến bọn nhỏ, Tiết Vân đẩy cửa nhập viện, đã thấy hai người gác đêm Quốc Lập song song ngã xuống đất trước cửa lớn. Trên mặt đất tràn ngập dấu vết chiến đấu. Tiến lên điều tra một phen, Tiết Vân lúc này mới phát hiện, hai người chẳng qua là bởi vì kiệt sức tạm thời hôn mê mà thôi. Tuy rằng mỗi người đều bị chút thương tích, nhưng còn không đến mức tổn thương đến tính mạng. Cười chua xót, Tiết Vân lúc này hiểu rõ trong lòng, hai tên thủ vệ này hơn phân nửa cũng chịu ảnh hưởng của oán hận nguyên lực, cho nên mới vung tay. May mắn thực lực của bọn họ ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Cuối cùng nhau đến lưỡng bại câu thương. Cơ hồ đồng thời mất đi lực hành động, vừa muốn tiến vào bên trong tìm tòi nghiên cứu đến cùng, kéo kẹt một tiếng. Cửa lớn cũ kỹ trước mắt lại đột nhiên bị đẩy ra. Bốn thân ảnh hơi chật vật chậm rãi từ trong phòng đi ra. Thoạt nhìn, đúng là một nhà bốn người Hồ Quỳ. Lão Hồ, đứng sừng sững tại chỗ, Tiết Vân suýt nữa mừng quá mà khóc. Sau khi gọi một tiếng, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Ếch, Lão Tiết, lông mày nhướng lên. Hồ Quỳ vốn được Triệu Lê Hoa đỡ lập tức tiến lên một bước. Vẻ mặt ngạc nhiên nói, ngươi trở về lúc nào? Xoa xoa ót, Hồ Quỳ cười nói, thật xin lỗi, tôi chỉ nhớ tối hôm đó mình uống một ly, sau đó liền ngủ thiếp đi, đến bây giờ đầu óc vẫn còn ong ong, đừng để ý tới hắn. Tên này vừa tỉnh, cái gì cũng không rõ ràng lắm. Yên lặng lắc đầu, một bên Triệu Lê Hoa dắt tay hai đứa nhỏ, biểu tình bất đắc dĩ hỏi, cho nên nói, nguy cơ giải trừ sao? Mắt thấy Tiết Vân có chút mất tự nhiên, Triệu Lê Hoa nhíu mày, tự mình giải thích, lúc trước Hạ Lãnh Lăng nói có kẻ thù bên ngoài xâm lấn Long Đô. Lão Hồ nhà chúng ta không cẩn thận trúng chiêu, cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng, vì an toàn mới để cho người một nhà chúng ta chuyển đến nơi này. Gì, nàng không cùng ngươi tới đây sao? Nhìn trái nhìn phải, Triệu Lê Hoa cũng là một đầu sương mù, trước cửa ngoại trừ hai cái té xỉu thủ vệ ở ngoài. Nơi nào còn có những người khác? Bất đắc dĩ thở dài, Tiết Vân nhất thời mất bình tĩnh. Có vẻ thế, trừ mình ra, tất cả mọi người ở Long Đô Thành đều bị Hạ Lãnh Lăng lừa dối. Điều này cũng khó trách, dù sao ai sẽ tin tưởng người gác đêm lâu đời chịu mệt nhọc hơn 20 năm ở Long Đô. Chiến hữu vẫn kề vai chiến đấu với mọi người, thân phận chân thật của hắn lại là thần quan ngũ sắc dưới trướng Trung Sơn Vũ chứ. Lão Tiết, ngươi sắc mặt của ngươi hình như không tốt lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không sao, chuyện đó không quan trọng, cười đi, Tiết Vân cất bước tiến lên, thuận thế ôm Hồ Quỳ vào lòng, vui mừng thở dài, chỉ cần ngươi còn sống, không xảy ra chuyện là tốt rồi. Một trận ôm gấu bất thình lình xảy ra, Hồ Quỳ đầu óc còn chưa tỉnh táo nhất thời sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời, lại có chút không biết làm sao, khụ khụ, ho nhẹ một tiếng. Triệu Lê Hoa nheo hai mắt lại, trầm giọng nhắc nhở, ta nói, hai người các ngươi coi như là muốn làm cơ, có thể hay không chú ý một chút trường hợp, bọn nhỏ nhưng toàn bộ quá trình đều nhìn đây. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức buông lỏng hai tay ra, vội vàng giải thích, không có không có, không phải chuyện kia, chỉ bất quá quá lâu không gặp, nhất thời kìm lòng không đậu, các ngươi hiểu là được a. bao gồm cả Hồ Quỳ, tất cả mọi người rũ mí mắt, trên trán sớm đã đầy hắc tuyến. Cái này không giải thích còn tốt, vừa giải thích ngược lại có vẻ càng thêm khó bề phân biệt. Đúng là càng tô càng đen. Lão Tiết a, Thuận Thế vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Hồ Quỳ bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên mở miệng khuyên nhủ. Theo ta thấy, người lặn lội đường xa quá mệt mỏi, mau về nhà, cho mình nghỉ ngơi đi. Dừng một chút, cười không có ý tốt. Hồ Quỳ tiếp tục nói, như Huyền nhà các ngươi mới thật sự xảy ra chuyện lớn. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức trừng to hai mắt, vội vàng hỏi, như Huyền nàng làm sao vậy? Thần kinh căng thẳng, suýt nữa đứt gãy ngay tại chỗ. Đối với Tiết Vân mà nói, Long Đô Thành bên trong thân hữu mới là trọng yếu nhất, quý giá tài phú. Hắn không hy vọng bất luận kẻ nào gặp chuyện không may. Huống chi còn là nữ nhân của mình. Đừng khẩn trương a, cười xấu xa, Hồ Quỳ giấu đầu hở đuôi nói. Nếu ta nói, những ngày tốt lành của tên này coi như đã kết thúc rồi. Sau này không thể nói đi là đi nữa. Bối phận này sắp chính thức thăng cấp rồi. Nhíu mày, Tiết Vân trong lúc nhất thời không rõ cho nên truy hỏi, có ý gì? Cái gì ngày lành chấm dứt? Cái này cùng bối phận lại có quan hệ gì? Đại ngu ngốc, xoa xoa trán, Triệu Lê Hoa thật sự là nhìn không nổi nữa. Trợn trắng mắt thẳng thắn nói, còn không rõ sao, như Huyên nàng mang thai. Nói chúng tim đen, Tiết Vân lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Cả người phảng phất bị lôi điện bổ trúng, thật lâu cũng không thể phản ứng lại. Huyện đệ, chúc mừng ngươi, từ trong ngực lấy ra điếu thuốc lá nhăn nhúm. Hồ Quỳ theo thói quen ngậm miệng, nháy mắt ra hiệu nói, sắp làm ba rồi. Chương 2017, loạn Long Đô, cuối cùng cũng có thể bình ổn. Thành chủ Hồ Quỳ an toàn trở về, hơn nữa Tiết Vân là chiến lực cường đại ủng hộ, khiến sĩ khí bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô đại trấn. Cùng một lúc, Lâu Đinh xây dựng lại sau thiên tai, cùng với công tác cứu chữa và trấn an dân chúng trong thành, cũng bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Nói tóm lại, thế cục trong Long Đô thành cuối cùng là tạm thời ổn định. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Thêm nữa, về chuyện của Hạ Lãnh Lăng, Tiết Vân cuối cùng vẫn giữ lời hứa, cũng không nói rõ ràng với mọi người, chỉ là nói ý thức của nàng đã bị Trung Sơn Vũ điều khiển. Ở thời điểm cuối cùng tỉnh táo lại, bất đắc dĩ, vì an nguy của Long Đô mới lựa chọn xả thân vì nghĩa. Không ít người vì thế mà cảm thấy hao tổn tinh thần. Hồ Quỳ lại trầm mặc không nói, không ngừng hút thuốc, đè nén tất cả thương cảm xuống đáy lòng. Bởi vì cái gọi là Giang Sơn bối hữu nhân tài xuất, mười mấy năm trôi qua, người gác đêm thế hệ trước của Long Đô lần lượt qua đời. Hôm nay cứ điểm đô thị, chỉ có thể dựa vào bọn hắn thế hệ này đi toàn lực chống đỡ. Có thể tưởng tượng được, vài năm sau, sẽ có những người trẻ tuổi thay thế họ, tiếp tục bảo vệ mảnh đất này. Hết thảy, bất quá là tân hỏa tương truyền truyền thừa cùng luân hồi. Chú ý an toàn, tốc độ chậm một chút. Bên thành lâu, rất nhiều người gác đêm quốc gia đang khua chiêng gõ chống tu sửa tường thành bị phá hủy. Bao gồm Tiết Vân và Hồ Quỳ, Lâu Đinh, tất cả mọi người tự mình vận động, phá lệ triệu hồi quái thai vũ trang của mình trong thành. Đồng tâm hiệp lực hỗ trợ vận chuyển vật liệu hợp kim ethylene nặng nề. Thời kỳ bất thường, mọi người cũng không quan tâm đến cái gọi là pháp luật và lệnh cấm. Nếu đơn thuần dựa vào nhân lực để tu sửa thành trì, hiệu suất không nhanh bằng lợi dụng quái thai vũ trang, nghỉ ngơi một chút đi. Bên cạnh công trường khí thế ngất trời, An Như Huyên và Triệu Lê Hoa cùng một đám nữ quyến ở dưới lều che nắng tạm thời dựng lên, vì mọi người chuẩn bị nước trà giải khát. Đến đây, để ta nghe động tĩnh. Kéo tay áo lên, cả người Tiết Vân đều là cho bụi, tiến lên muốn đưa đầu hướng bụng An Như Huyên hơi nhô lên. Đứng lên, một tay đẩy Tiết Vân ra. Triệu Lê Hoa nhướng mày, biểu tình không thiện nói, nhìn ngươi xem, mặt xám mày cho một thân mồ hôi thối, đi lau mặt lại đây. Cụp mí mắt, Tiết Vân khóe miệng co rút, dứt khoát thuận thế ngồi trên mặt đất, không thể tránh được phun tào nói, ta nói Triệu Lê Hoa, người nhà cũng quá bá đạo đi, đây là hài tử của ta, Như Huyền cũng còn không có ghét bỏ ta đâu, ngươi làm cái gì vậy? Không thể nói như vậy. Trần chuồng với phần thân trên, Tôn Kiều Long lộ ra một thân vết thương loang lổ, đưa tay nhận lấy một ly trà lạnh từ trong tay Lãnh Tâm Đồng. Mặt không chút thay đổi nói, thai nhi lúc đầu mang thai yếu ớt nhất, cần phải tránh tiếp xúc với vi khuẩn, huống hồ mới chưa tới 2 tháng mà thôi, tần suất thai động còn rất thấp, cũng không có gì dễ nghe, nghe thấy không, đây chính là người chuyên nghiệp nói đấy. Nghe vậy, Triệu Lê Hoa nhếch miệng cười, Thề son sắt nói, cho nên nói, vì đứa nhỏ khỏe mạnh suy nghĩ, tại ngươi tắm rửa sạch sẽ trước, vẫn là cùng Như Huyên bảo trì khoảng cách tương đối tốt. Sinh ra trong một gia đình bác sĩ, y thuật của Tôn Kiêu Long cũng không phải là giả, lời của hắn tự nhiên là có đạo lý nhất định. Vị đại phu này, khóe miệng co rút, Tiết Vân ra vẻ thành kính, tức giận truy vấn, còn chỗ nào cần chú ý không? Ngài dứt khoát nói hết một lần là được. Đương nhiên là có, Tôn Kiêu Long nói thẳng, Như Huyên mang thai mấy tháng nay, em phải nhịn một chút, dừng một chút. Tôn Kiêu Long nghiêm trang tiếp tục nói, trước khi lâm bồn, các người tốt nhất không nên cùng phòng. Tuy rằng không nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng đối với hài tử không có lợi. Lời này vừa nói ra, mọi người cơ hồ đồng thời hóa đá, lập tức bộc phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc. Tiết Vân thì đầu đầy hắc tuyến, chỉ hận miệng mình quá thiếu nợ, thì không nên đi kích thích. Đứa trẻ có vấn đề, nổi tiếng này, được rồi, các người đừng trêu chọc hắn nữa. Sắc mặt không khỏi có chút ửng đỏ. An Như Huyên vội vàng nói sang chuyện khác, mở miệng nói, đem bọn nhỏ một mình ở lại trong biệt thự, sẽ không có vấn đề chứ. Đại nhân ở bên ngoài làm việc, Hồ Quỳ và con cái Tiểu Cốt đương nhiên không tiện mang theo bên người. Bọn họ dù sao cũng là tương lai của Long Đô, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Hút một hơi thuốc lá, Hồ Quỳ lên tiếng an ủi, có sự khả lãng cùng các muội muội của hắn hỗ trợ chiếu cố, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Về phương diện an toàn, Ivanov cùng Gia Cát Cương Thiết hai tên kia không phải canh giữ ở trong biệt thự sao? Người gác đêm bình thường không phải là đối thủ của bọn họ. Thả lỏng tâm đi, thôi đi, mọi người lúc này mới yên lòng. Thả lỏng bắt đầu thưởng thức trà lạnh băng xương. Đang là đầu hạ, khí hậu Long Đô cảnh nội càng ngày càng nóng bức. Dưới ánh mặt trời chói chang, tường thành không hề che chắn giống như lồng hấp nóng bỏng. Dưới sự bày mưu đặt kế của Tiết Vân, ở đây đông đảo người gác đêm quốc lập cũng ngừng công tác trong tay, đều tự tìm một chỗ dâm mát nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi mặt trời lặn mới tiếp tục sửa chữa gấp. Đúng rồi, sát thủ, tận hưởng buổi chiều yên tĩnh, Lãnh Tâm Đồng từ trước đến nay tinh quái đột nhiên hỏi. Lần này ngươi về Long Đô, sẽ không đi nữa chứ? Nói chúng tim đen, mọi người ngẩng đầu tại chỗ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân, thời gian mười mấy năm. Nói cho cùng, bất quá là trong nháy mắt một gian trôi qua tức thì không còn nghi ngờ gì nữa. Những năm gần đây Tiết Vân vào Nam ra Bắc, thời gian ở Long Đô Thành có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là đối với An Như Huyên, không chỉ làm cho đối phương khổ sở đợi hơn 10 năm. Càng là tụ ít ly nhiều, cùng thủ hoạt quả cơ hồ không có khác nhau. Thật sự mắc nợ quá nhiều, không đi nữa, thở dài một hơi, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của An Như Huyên. Tiết Vân cười khổ nói, về sau ta nơi nào cũng không đi, ở lại Long Đô Thành, lão bà hài tử sưởi ấm đầu giường, trải qua chút cuộc sống an ổn, so với cái gì cũng tốt hơn. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều hiểu ý cười. An Huyên sửng sốt một chút, lập tức nắm chặt tay Tiết Vân, vô luận như thế nào cũng không chịu buông ra. Khi còn trẻ, mỗi người đều muốn lang bạt thiên hạ, làm ra một phen sự nghiệp kinh thiên động địa, chỉ có trải qua khúc chiết, cuối cùng mới có thể hiểu được, cái gọi là công danh lợi lộc chẳng qua chỉ là mây khói lướt qua. Bình bình đạm đạm mà sống, có thể cùng người mình thích ở chung một chỗ, mới là đỉnh cao đáng khoe khoang nhất của cuộc đời. Ha ha, nói hay lắm, đặt tách trà xuống, Triệu Lê Hoa thâm thúy cười, lắc đầu nói, nhiều năm như vậy trôi qua, ngay cả bụng đều bị làm lớn, nhưng là tiểu tử ngươi ngay cả một cái chính thức danh phận đều không cho Như Huyên. Còn không biết xấu hổ nói cái gì lão bà hài tử nhiệt kháng đầu quỷ thoại. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời phục hồi tinh thần lại, bởi vì cái gọi là lời nói thô để ý không thô, dùng từ của chị Hoa mặc dù cấp tiến hơn một chút, nhưng đúng là nhắc nhở mọi người. Náo loạn nửa ngày, Tiết Vân cùng An Như Huyên hôm nay còn chưa chính thức kết hôn. Thuần Khiết thuộc về tiết tấu chưa kết hôn đã có thai. Lên xe trước, sau bổ sung vé, lạnh hay không phòng. Tiểu Cốt vẫn bảo trì trầm mặc, đột nhiên vươn tay, ấp a ấp úng mở miệng nói, mất bò mới lo làm chuồng, vẫn là tốt lắm. Mọi người một trận dại ra, trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến, khóe miệng lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Tiểu Cốt chất phác chỉ về phía Lãnh Tâm Đồng, giải thích, lúc Tâm Đồng dạy con, đã nói như vậy. Chương 2018, thời gian trôi nhanh, 3 ngày sau, Long Đô Thành lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng trật tự. Để đền bù cho An Như Huyên, Lâu Đinh, dưới sự dẫn đầu của Hồ Quỳ, mọi người tổ chức một hôn lễ đặc biệt trong phủ thành chủ được tu sửa lại. Hôn lễ cũng không long trọng như trong tưởng tượng, ngoại trừ thân hữu cùng với mấy quân đoàn trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ cũng không mời quá nhiều tân khách, Tiết Vân cùng An Như Huyên mặc lễ phục đơn giản, dưới sự chứng kiến của mọi người trao đổi nhẫn. Cuối cùng, càng là trước mặt mọi người, tại Long Đô thành nhân khẩu điện tử hồ sơ thượng, ấn xuống thủ ấn của mình. Đến đây, hai người rốt cục kết thành vợ chồng hợp pháp, mọi người giơ ly rượu trong tay lên, cao hứng bừng bừng mà đưa ra lời chúc phúc của mình. Trong bữa tiệc, Tiết Vân cùng một đám khách mời thân hữu nâng chén hỏi chén. Về phần An Như Huyên thì là bởi vì mang thai duyên cớ, chỉ có thể là lấy trà thay rượu. Cuối cùng, cho đến đêm khuya, mọi người chung quy mới tận hứng tản đi. An Như Huyên cùng Lãnh Tâm Đồng rời khỏi hiện trường, chỉ để lại Tiết Vân và Hồ Quỳ một mình. Dưới đêm đầy sao, hai huynh đệ khoanh chân ngồi trong bụi cỏ trong hoa viên phủ thành chủ, ngẩng đầu say mắt mông lung đánh giá bầu trời đầy sao, ngậm điếu thuốc, nhả khói một trận. Hồ Quỳ nhếch miệng cười, hỏi, thế nào, còn có thể tiếp tục uống không? Ai sợ ai chứ, thuận thế cầm lấy chai rượu bên cạnh. Lâu Đinh, Tiết Vân ở trong hư không dương dương, đáp lại nói, đến, chúng ta lại đi một người. Hai người nhìn nhau cười, sau khi chạm vào bình rượu, lúc này ngửa đầu uống một ngụm lớn, thống khoái, há miệng há ra một ngụm mùi rượu. Hai má Tiết Vân ửng đỏ, lắc đầu thở dài, lại nói tiếp, chúng ta đã lâu không thả lỏng như vậy, chinh chiến liên tục mấy năm, từ sau khi hai người trở thành trụ cột của Long Đô Thành, vẫn bận rộn chu toàn thế lực khắp nơi, cho dù là không hề cố kỵ uống rượu khoác lác, cũng biến thành một loại xa xỉ khó có được. Có câu, chỗ cao không thắng hàn, hai người cười tự giễu, đến giờ phút này mới hiểu được nỗi khổ khôn cùng trong đó. Nói đi nói lại, bỏ chai rượu xuống, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, đột nhiên hỏi, chuyện Hạ Lãnh Lăng chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy chứ. Hơi sửng sốt, Tiết Vân dừng động tác, suy tư một lúc lâu, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, quên đi, ta hiểu, lắc đầu. Hồ Quỳ nhướng mày, ngữ khí rộng rãi nói, có chuyện, ngươi không muốn mọi người tham gia, lại càng không muốn toàn bộ Long Đô Thành lâm vào hiểm cảnh, một người gánh vác tất cả, sau đó lặng lẽ chịu đựng áp lực cực lớn, tư vị này, ta cũng đã từng trải qua, thân là người đứng đầu một thành phố, những năm gần đây, Hồ Quỳ làm sao cũng không phải lo lắng hết lòng, vì Long Đô Thành mà tan nát cõi lòng, cho đến nay, trên đời người có thể hiểu được khó xử của Tiết Vân nhất, nếu hắn nói mình là thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Trầm ngâm một lát, hai người cứ như vậy ngồi ở trong bụi cỏ, song song lâm vào trầm mặc, bên tai, ngoại trừ tiếng gió khẽ ngâm ra, không còn vướng bận gì khác. Lão Hồ ngẩng đầu nhắm hai mắt lại, Tiết Vân ấp ủ thật lâu, thình lình nói, ngươi còn sống, thật tốt, chịch một cái miệng. Hồ Quỳ nuốt mây nhả khói, cười to nói, ta đi, uống nhiều quá rồi, nói mê sảng cái gì vậy, lão tử đây không phải đang vui vẻ ở trước mặt ngươi sao? Đưa tay hung hăng vỗ vỗ lưng Tiết Vân, Hồ Quỳ tiếp tục nói, có điều, có một việc ngươi phải cùng ta đối mặt, suýt nữa bị con hàng này chụp đến nghẹt thở. Tiết Vân lảo đảo một cái, vẻ mặt nghi hoặc nói, chuyện gì, còn không phải là những chư hầu thành chủ kia. Tức giận ném đi tàn thuốc đã cháy hết, Hồ Quỳ nheo mắt lại, trầm giọng nói, mấy ngày nay, bọn họ không ngừng gọi điện thoại cho ta, nói là lúc trước chúng ta vô cớ khơi mào tranh chấp, dẫn đến địa bàn của bọn họ bị tổn thất rất lớn. Bất kể như thế nào, yêu cầu rồng cho bọn họ một lời giải thích. Nghe vậy, Tiết Vân nhịn không được yên lặng trợn trắng mắt, Hạ Lãnh Lăng gây ra hỗn loạn, quả nhiên là tác dụng chậm 10 phần, thậm chí từ ý nghĩa nào đó mà nói, đã hoàn toàn phá hủy sự đoàn kết và ổn định của đế quốc Đại Hạ. Thù hận lớn lao một khi bị kích thích, sinh ra nghi kỵ cùng phẫn nộ, đủ để hủy diệt căn cơ của một quốc gia. Trong lòng Tiết Vân rất rõ ràng, mặc dù mình kiên nhẫn đi giải thích với các chư hầu thành chủ, có một bộ phận người vẫn sẽ không từ bỏ cam hưu. Trên đời này, cũng không phải tất cả mọi người đều có đủ tầm nhìn xa. Ngụy quân tử cùng chân tiểu nhân, thậm chí là ngu xuẩn chỗ nào cũng có. Bình thường nếu là gió êm sóng lặng còn tốt, một khi cho bọn họ lý do và cơ hội, những người này sẽ gây sóng gió, thuận lý thành chương mưu cầu lợi ích lớn nhất cho mình. Không chỉ không để ý đến toàn bộ đại cục, còn ước gì thiên hạ đại loạn, nói lý lẽ với họ, không thể nghi ngờ là đang đánh đàn tai châu. Ngẩng đầu uống một ngụm rượu, Tiết Vân trầm giọng hỏi, cho nên, ngươi muốn ta phối hợp với ngươi như thế nào? Ai, dù sao cũng là chúng ta có lỗi trước. Bất đắc dĩ nhún vai, Hồ Quỳ lại châm điếu thuốc. Nhả khói nói, tôi hẹn bọn họ ngày mai mở hội nghị video, sắp xếp lại những hiểu lầm trước đó. Có thể giải thích rõ ràng là không còn gì tốt hơn. Nhưng ngươi cũng biết, cười khổ một tiếng, Hồ Quỳ bất đắc dĩ nói, trong bọn họ có người, e rằng không dễ nói chuyện như vậy, vất vả lắm mới bắt được bím tóc của chúng ta, chưa chắc đã dễ dàng buông tay, đưa tay giơ nắm đấm lên. Hồ Quỳ tiếp tục nói, trong tình huống đó, tác dụng của nắm đấm lớn hơn đạo lý, cười đi, Hồ Quỳ rít một hơi thuốc, nháy mắt ra hiệu nói, vừa vặn, ở phương diện này, sức thuyết phục của ngươi lớn hơn ta rất nhiều, cho nên, đến lúc đó phải xem ngươi phát huy như thế nào. Có sai thì phải nhận, bị đánh phải đứng nghiêm, là đại biểu của Long Đô, Hồ Quỳ nguyện ý tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mưu cầu một đại hạ thịnh thế hòa bình an nhàn, nhưng một mực nhường nhịn, cũng sẽ chỉ làm cho một số ngu xuẩn cảm thấy Long Đô thế yếu. Ngược lại sẽ trợ giúp những tên kia dã tâm, lần nữa làm cho đại hạ đế quốc lâm vào hỗn loạn. Vừa vặn, Tiết Vân thuận lợi trở lại trong thành, lấy giá trị vũ lực hiện giờ của hắn mà nói, cho dù là Thiết Nương Tử, cùng, Chư Hoàng, liên thủ, cũng không nhất định có kết quả tốt để ăn. Trong cuộc họp ngày mai, Hồ Quỳ phụ trách hát mặt trắng, về phần Tiết Vân chính là ứng cử viên mặt đỏ tốt nhất. Hai người một sướng một hòa, nói không chừng có thể kinh sợ những tên đạo trích có dụng tâm kín đáo kia. Để chuyện này biến thành một khúc nhạc đệm nhỏ, đế quốc đại hạ cũng khôi phục bình tĩnh lần nữa. Hiểu rồi, nếu không dứt khoát như vậy, nâng cằm lên. Tiết Vân suy nghĩ một lát, đột nhiên cười xấu xa hỏi, lão Hồ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước, bãi tha ma quái thai, không, nghĩa trang quái thai, một tuyệt địa dã ngoại cách Long Đô Thành không đến 100 cây. Nhiều năm trước, đại hạ đế quốc từng tại Vĩnh An đế ý chỉ hạ. Ở nơi đó tổ chức qua một lần xưa nay chưa từng có 12 hoàng thành tranh bá thi đấu. Về phần tuyển thủ dự thi, cơ hồ đều là huấn luyện viên và học viên đến từ các trại huấn luyện đô thị lớn. Ở đó, Tiết Vân trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng chém giết Vũ Văn Thái thực lực vô cùng cường đại. Từ đó giành được quán quân trận đấu, đương nhiên là nhớ, không khỏi ngạc nhiên, Hồ Quỳ buồn bực nói, ngươi đột nhiên nhắc tới chỗ đó làm gì? Ngày mai theo ta đi một chuyến, ngửa đầu một ngụm đem rượu ngon trong bình uống cạn. Tiết Vân bí hiểm cười nói, chúng ta ở đó mở hội nghị video, chương 2019, ngày hôm sau. Bãi tha ma quái thai cách Long Đô Thành 100 cây. Giờ phút này đã vô cùng náo nhiệt. Đại lượng người gác đêm quốc lập dốc xào mà ra. Các loại chiến xa cùng phi thuyền qua lại xoay quanh bốn phía khu vực này không ngừng. Lâu đinh, nghĩa trang quái thai, trước mắt vẫn giữ nguyên hình dáng sau trận đại chiến năm đó. Tường thành bên ngoài rách nát không chịu nổi, đổ nát thê lương giống như là người chứng kiến lịch sử. Đứng sừng sững ở trong rừng cây rậm rạp. Mơ hồ còn có thể nhìn ra tư thái đã từng cao ngất. Ha ha, thật là làm cho người ta hoài niệm a. Ngẩng đầu nhìn rừng rậm quỷ dị trước mắt, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, không khỏi thở dài nói, mười mấy năm trước, tiểu tử ngươi chính là ở chỗ này đánh một trận thành danh. Lúc ấy đại hạ đế quốc còn phát sóng trực tiếp toàn bộ cuộc thi. Tranh bá thi, bĩu môi, Hồ Quỳ lắc đầu tiếp tục nói, hơn 40 người gác đêm đến từ 12 tòa cứ điểm đô thị. Dưới tình huống tiếp tế có hạn chém giết lẫn nhau, thua thiệt hoàng tộc đại hạ lại có thể nghĩ ra loại ý tưởng tồi tệ này. Nheo mắt lại, Tiết Vân đồng dạng nhìn về phía rừng rậm quen thuộc trước mắt. Trầm mặc trong lúc nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Chính là chỗ này, học viên dưới trướng mình Đoan Mộc Hùng, bị địch nhân ẩn nấp trong bóng tối đánh lén, vô ý chết oan chết uổng. Cái tên lúc đó đối chọi gay gắt với ngươi, tên là gì nhỉ? Hồ Quỳ suy nghĩ, Vũ Văn Thái. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân trầm ngâm một lát, đáp, huấn luyện viên trại huấn luyện Hổ Đô Hoàng Thành. Đúng vậy, chính là tên kia, gật gật đầu, lâu đinh, Hồ Quỳ không khỏi cảm thán nói. Tên kia thật đúng là một tên ác nhân, vừa mới rơi xuống đất đã vì tiếp tế vật tư mà giết chết học viên của mình trước. Ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, nếu không đụng phải ngươi, tên kia nói không chừng sẽ giết sạch tất cả mọi người. Thời gian trôi qua cực nhanh. Cho dù là ngày xưa túc địch, hôm nay cũng trở thành trong đầu mơ hồ ký ức, cười chua xót. Tiết Vân cất bước tiến lên, giơ tay nói, đi thôi, là thời điểm làm chính sự. Hai người đi ở phía trước nhất, tôi tớ đi theo một đường đi theo. Ngay sau đó, Rất nhiều thủ vệ thì dừng lại tại chỗ xếp thành một hàng. Biểu tình cảnh giác vây quanh, nghĩa trang quái thai, chật như nêm cối, xuyên qua khu rừng rậm rạp. Đoàn người đột nhiên đến, lập tức khiến cho vô số quái thai hoang dã xung quanh nhìn trộm. Mi tâm một vòng gợn sóng mãnh liệt tản ra, Tiết Vân bất động thanh sắc, tản ra tinh thần lực đồng thời cũng triệu hoán ra tất cả quái thai vũ trang của mình. Trong chốc lát, khí tức sinh lực trường mạnh mẽ phóng lên cao, cảm giác áp bách khủng bố đến cực điểm giống như thủy triều. Lan tràn ra bốn phương tám hướng, lục đạo chi lực, bàng bạc nặng nề mà thuần hậu, sáu quái thai vũ trang cường đại lăng không chợt hiện, trong đó tiểu hoàn tử mạnh nhất rõ ràng là tồn tại. Hoàn vũ cấp, trong nháy mắt đem quái thai xung quanh kinh sợ, làm cho chúng nó căn bản cũng không dám tùy tiện tới gần. Ở chỗ này đi, một đám người thông suốt, lúc này đi tới trung tâm của nghĩa trang quái thai, đưa mắt nhìn lại, chiến trường Tu La ngày xưa trải qua mười mấy năm lắng đọng. Hiện giờ đã là một bộ thế ngoại đào nguyên, không chỉ có tùy ý có thể thấy được thảm thực vật xanh biếc rạt rào. Dòng suối trong suốt lại từ trong sơn cốc phương xa chảy xuôi xuống. Hội tụ thành một hồ nước sóng gợn lăn tăn, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân gật gật đầu, hài lòng nói, ở chỗ này mở hội nghị video đi. Vừa dứt lời, tùy tịp phía sau không dám có chút chậm trễ, nhanh chóng tiến lên đâu vào đấy bố trí xong ghế ngồi cùng máy tính tương ứng. Chỉ chốc lát sau, dưới mái che nắng thật lớn, Tiết Vân và Hồ Quỳ hai người một trái một phải ngồi trên ghế nằm, hưởng thụ nước trà ấm áp. An nhàn đến thích ý giống như là dạo chơi ngoại ô. Tút một tiếng, theo thiết bị hình chiếu khởi động máy, hội nghị video kết nối mạng máy tính lúc này mới chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, trong hư không quang hoa chợt lóe, hình ảnh rõ ràng nửa trong suốt đột nhiên lăng không chợt hiện. Nhìn kỹ, chính là chư hầu thành chủ đại biểu cho thế lực của 11 pháo đài đô thị. Chư vị, đã lâu không gặp, thân là thành chủ Long Đô, Hồ Quỳ đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Chủ động mở miệng nói, hội nghị hiện tại có thể bắt đầu rồi, mọi người đều biết, lúc này Long Đô và chư vị đã xảy ra xung đột không nhỏ. Nhưng tất cả kỳ thật đều là hiểu lầm, dừng một chút, Hồ Quỳ hút một hơi thuốc, giọng nói chắc chắn, có người phong ấn ý thức của ta, bịa đặt tin ta chết, hơn nữa còn mượn cơ hội giả truyền mệnh lệnh tác chiến. Lúc này mới dẫn đến xung đột lần này phát sinh, nói cách khác, dừng một chút, Hồ Quỳ nheo mắt, mở miệng nói. Chúng ta đều là nạn nhân của sự kiện lần này. Lời này vừa nói ra, biểu tình của các thành chủ chư hầu trong video, có thể nói là mỗi người một vẻ. Có người lâm vào trầm tư, càng nhiều người lại là vẻ mặt khinh thường. Hiển nhiên đối với loại giải thích này cảm thấy thập phần không hài lòng. Ha ha, thú vị, thần câu thành chủ Lạc Thanh Dương lạnh lùng cười. Trầm giọng nói, Hồ thành chủ, ngươi đây là thật đem chúng ta đều trở thành 3 tuổi hài tử như đùa giỡn sao? Một câu bị người khác hãm hại, liền muốn cho chư vị thành chủ đối với các ngươi Long Đô vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Lông mày nhướng lên, Lạc Thanh Dương tiếp tục nói, không khỏi cũng quá mức cho đùa. Đúng vậy, từ trước đến nay thật thà Ngưu Thành thành chủ Tổ Thành Văn vội vàng phụ họa nói. Lần này Long Đô đối với ta Ngưu Thành đột nhiên phát động tập kích, làm cho ta cảnh nội hơn 10 cái vệ tinh thành trấn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhân khẩu cùng kinh tế thượng tổn thất căn bản là cái con số trên trời. Chặt nhíu mày, Tổ Thành Văn nghiến răng nghiến lợi, rít gào nói, vô luận như thế nào, các ngươi Long Đô cũng phải cho chúng ta một cái hài lòng công đạo. Nói chúng tim đen, ngoại trừ Tư Mã Nam cầm đại biểu Dương Thành trầm mặc không nói. Mấy thành chủ chư hầu bị Long Đô đánh lén nhau nhau hưởng ứng. Trong đó có không ít người càng là ẩn giấu họa tâm. Rõ ràng là muốn mượn đề tài này để phát huy, nhân cơ hội kéo Tiết Vân cùng Long Đô xuống đài, chư vị. Bình tĩnh một chút chớ nóng này, vẫn che đậy khuôn mặt, thành chủ viên đô độc cô Hàn đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước không phải vẫn nghe nói, người truyền đạt mệnh lệnh tập kích lần này, kỳ thật là Tiết Minh chủ, viên đô vốn ở ngoài trung tâm đại hạ, lần xung đột này căn bản không động đến bánh ngọt của hắn. Nhưng mà, độc cô Hàn lại có chấp nhất cuồng nhiệt đối với quyền lực. Bởi vì cái gọi là, lửa có thể lấy hạt rẻ, thời đại hòa bình. Muốn cướp lấy thiên hạ căn bản là không thể nào, chỉ có thiên hạ đại loạn, mọi người mới có cơ hội khởi sự, cơ hội tốt ngàn năm có một như thế, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Dương khóe miệng lên, độc cô Hàn cười lạnh, cố ý đề nghị, nếu không, chúng ta xem hắn nói gì. Tinh chuẩn vô cùng đá củ khoai lang phỏng tay qua, Lực chú ý của mọi người trong nháy mắt không hẹn mà cùng tập trung ở trên người Tiết Vân. Thuyết pháp chưa nói tới, chậm rãi thưởng thức trà. Tiết Vân nhếch miệng cười, tựa hồ sớm có dự liệu, lúc này không hoảng hốt không vội nói, chỉ bất quá ta hôm nay vì mọi người cung cấp một lựa chọn đơn giản. Chương 2020, cố tình bày ra thái độ hoài nghi đời người. Tiết Vân bắt chéo chân, lấy tiểu hoàn tử cầm đầu, phía sau 6 đầu vũ trang quái thai toàn bộ quá trình khí thế lăng nhân. Mặc dù là cách video thông tin, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chúng nó trong ánh mắt nồng đậm sát khí. Loading, chọn, chọn, tổ thành văn thành thật an phận ngạc nhiên nói, có ý gì? Tẹt, mạnh mẽ đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào một đám chư hầu trong hình chiếu. Tiết Vân nhướng mày, ngữ khí thâm thúy nói, ý tứ chính là hai chọn một. Trầm ngâm một lát, đón ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiết Vân tiếp tục nói, hoặc là chấp nhận sự thật Hồ Quỳ vừa nói, mọi người từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Đế quốc Đại Hạ ổn định lâu dài, tất cả mọi người cùng chung mối thù cùng hưởng thái bình. Hoặc là, chuyển đề tài, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, Tiết Vân trầm giọng nói, chư vị có thể cùng Long Đô chúng ta triệt để trở mặt. Ở trên sa trường thống khoái mà đánh một trận, không để ý đến sự kinh ngạc của các chư hầu thành chủ. Tiết Vân tự mình tiếp tục nói, nếu như là chọn người sau, ta thề, từ hôm nay trở đi, ta Tiết Vân dư sinh chuyện duy nhất phải làm, chính là mang theo dưới trướng Long Đô tướng sĩ cùng những kia có dụng tâm kín đáo, và lại muốn mượn đề tài phát huy cạn bã chém giết đến cùng. Nếu không ngươi chết, hoặc là ta chết, đưa ngón trỏ ra, Tiết Vân lắc lư một chút, mặt không đổi sắc nói, ta sẽ dây dưa với các ngươi đến cùng, từ nay về sau không chết không thôi, tuyên ngôn lạnh lùng, giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh chết tâm thần các chư hầu thành chủ. Cho dù là Hồ Quỳ ở một bên cũng trừng lớn hai mắt, căn bản không nghĩ tới Tiết Vân lại dứt khoát như thế. Loading, buồn cười, tính tình nóng nảy Lạc Thanh Dương tại chỗ tức giận không thôi. Trợn tròn mắt quát to, Tiết Vân, lão phu biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo chút. Chúng ta hôm nay tụ chúng nghị sự, là cho các ngươi Long Đô một cái cơ hội giải thích. Ngươi ngược lại, cũng dám uy hiếp chúng ta. Trán đầy gân xanh, Lạc Thanh Dương âm thầm cắn răng, quát lớn, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Tiết Minh Chủ, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Công Tôn Dậu Hải vẫn trầm mặc không nói, thở dài một tiếng. Thân là thành chủ xa thành, hắn từ trước đến nay đa mưu túc trí, giờ phút này cũng không cách nào đứng ngoài, lắc đầu hỏi, chẳng lẽ các hạ thật muốn lấy Long Đô chỉ là một thành lực thôn tính toàn bộ Đại Hạ đế quốc hay sao? 12 pháo đài đô thị đại biểu cho 12 khu vực hành chính của đế quốc Đại Hạ. Hiên Viên Phong năm đó bá đạo biết bao, tung hoành thiên hạ hơn 10 năm, cuối cùng cũng là dựa vào sách lược Viễn Giao Cận Công mới chậm rãi thống nhất cương thổ Đại Hạ. Chỉ dựa vào Long Đô một tòa cứ điểm đô thị tài nguyên, muốn đối phó tất cả chư hầu thành chủ, không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Đừng nói giỡn, ta cũng không có dã tâm như vậy. Cười đi, Tiết Vân khoát tay áo, dứt khoát thẳng thắn nói, chỉ bất quá tình thế bức bách, luôn luôn có người vội vàng một chuyến muốn đến trước mặt ta chịu chết. Tuy rằng ta chưa chắc có thể đại thắng, nhưng là kéo lấy cái nào đó quỷ xui xẻo thế lực cùng nhau đồng quy vu tận, vẫn là có thể làm được. Thôi đi, Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, phải biết, đám chư hầu thành chủ trước mắt này cũng chưa chắc là bền chắc như thép. Mọi người đều vì lợi ích của mình mà suy nghĩ, nếu là một khi chính thức khai chiến, rất có thể sẽ bị người từ sau lưng đâm lên một đao. Đúng như lời Tiết Vân nói, Long Đô chưa chắc có thể chiến thắng tất cả mọi người. Nhưng bằng vào thực lực vũ dũng của Tiết Vân, trọng điểm chọn một tên khốn kiếp ra tay, vậy vẫn là dư giả. Vấn đề là, ai sẽ làm chim đầu đàn này? Ai sẽ thật sự trở thành cái này sát thiên đao quỷ xui xẻo đây? Đúng rồi, ta còn quên tuyên bố một chuyện. Thấy những chư hầu thành chủ này vẫn có chút do dự, Tiết Vân giống như cười, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, Long Đô thành hơn 100 cây em bên ngoài quái thai Nghĩa Trang sẽ chính thức trở thành thiên hạ Long tộc nơi ở mới. Chư vị về sau đi ngang qua nơi này thời điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều một chút. Ngàn vạn lần không nên tùy ý xông vào, nếu không, thành Long tộc con mồi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua chư vị. Vừa dứt lời, Tiết Vân tâm niệm khẽ động, tử quỷ phía sau mạnh mẽ cởi xuống hồ lô càn khôn bên hông. hướng về hư không liền hung hăng đập tới. Ầm ầm, trong nháy mắt, hơn 10 đầu hình thể khổng lồ mẫu long chợt thoáng hiện ra. Ngay cả những tinh linh kia cổ quái long tộc ấu tể cùng một chỗ. Tại chỗ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngao, tiếng long ngâm chỉnh tề vang vọng thiên địa. Chỉ chốc lát sau, đám quái thai thú dày đặc từ bốn phương tám hướng nối gót tới. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, tràng diện hỗn loạn đến cực hạn. Lão Tiết, cái này, Hồ Quỳ Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, vốn định mở miệng nói gì đó, lại thấy Tiết Vân đưa tay ngăn lại, nói được một nửa, lập tức nuốt trở lại. Về phần thủ vệ cùng tôi tớ bên người hai người, càng là tại chỗ như lâm đại địch, khẩn trương hề hề hướng về phía sau thu nạp một đoạn lớn khoảng cách. Toàn thể long tộc, tham kiến long thần đại nhân, một con rồng cái lớn tuổi cầm đầu không chút do dự. Dẫn đầu hướng phía sau Tiết Vân tham viếng tiểu hoàn tử. Ngay sau đó, không chỉ là quái thai long tộc còn lại, những quái thai khác cảm nhận được khí tức long uy xung quanh cũng cùng nhau cúi người dập đầu. Chỉnh tề, tiếng gầm rú kinh thiên nhất thời không dứt bên tai. Châu bò, cái này cũng được, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Cầm Hồ Quỳ thiếu chút nữa rơi xuống đất. Sau khi kịp phản ứng, rốt cục hiểu được dụng tâm của Tiết Vân. Dưới long uy, quái thai hoang dã bình thường bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Quần thể quái thai ở bãi tha ma quái thai, bình thường, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo. Mắt thấy rất nhiều long tộc hàng lâm, dưới sự kinh sợ của long uy, những người này lại tự chủ lựa chọn thần phục. Đưa mắt nhìn lại, trong nghĩa trang quái thai dày đặc có thể nói là rời núi lấp biển. Ít nhất có hơn 10 vạn con. Vấn đề là, những người này hiện giờ tất cả đều thần phục dưới chân tiểu hoàn tử có huyết mạch tinh hoa long thần. Mà tiểu hoàn tử lại vừa vặn là quái thai vũ trang của Tiết Vân. Hết thảy đều coi hắn như thiên sai đánh đâu đánh đó. Nói cách khác, Long Đô thành vô hình chung, đột nhiên xuất hiện hơn 10 vạn binh lực khổng lồ. Đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng khủng bố không thể khinh thường. Trong hình ảnh liên lạc, một đám chư hầu thành chủ sắc mặt đã sớm trắng bệch vô cùng. Bọn họ có tư cách ngồi vững vàng thành chủ vị trí. Tự nhiên không phải loại kia không thấy rõ tình thế hạng người tầm thường. Cơ hồ lập tức ý thức được ý đồ của Tiết Vân. Cái này là cố ý hướng mọi người thị uy, cảnh cáo bọn hắn Long Đô thực lực tuyệt không phải bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Không nói nhảm nhiều nữa, thoải mái nằm ngửa trên ghế. Tiết Vân ánh mắt mê ly, trầm giọng hỏi, chư vị, đến tột cùng muốn chọn con đường nào? Hiện tại liền cho ta một câu trả lời chính xác đi. Chương 2021, công khai thị uy trước mặt một đám thành chủ đại hạ. Tiết Vân dùng thực lực tuyệt đối, để cho kiêu hùng có dã tâm trong chư hầu hoàn toàn chịu phục. Phần tỏ thái độ kế tiếp, trên cơ bản bày ra hình thức nghiêng về một phía. Lâu Đinh, Thiết Nương Tử Dương Thành, Trung Ly Mị Khuyển Thành cùng với huynh đệ Phượng Đô Kim Thị vốn là nước phụ thuộc Long Đô. Cơ hồ đồng thời lựa chọn tín nhiệm cùng thỏa hiệp. Về phần, chư hoàng, Lâm Cương Liệt của thành Tá Heo, thì dứt khoát bày bừa bãi tại chỗ. Con hàng này tuyên bố mình không có chủ kiến gì, thói quen đi theo đại lưu, để cho các chư hầu có kết quả thông báo cho mình là được. Lập tức liền lập tức rời khỏi hội nghị. Kể từ đó, các chư hầu thành chủ còn lại càng không có người tâm phúc. Mắt thấy chuyện đã đến nước này, cũng không ai nguyện ý cùng Tiết Vân đại biểu Long Đô động chiến. Vấn đề là, cho dù bọn họ muốn đánh cũng đánh không thắng, thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hồ toàn bộ đều bị phương diện Long Đô chiếm hết. Nếu là lựa chọn mạnh mẽ ra mặt, sẽ chỉ rơi xuống kết cục thê thảm tự chịu diệt vong. Nhiệm vụ hoàn thành, Tiết Vân cũng lười cùng đám dã tâm gia này chu toàn. Tùy tìm một cái cớ, đem việc vặt kế tiếp ném cho một mình Hồ Quỳ, mang theo quái thai vũ trang và quả phụ long tộc phía sau. Lập tức rời khỏi nơi này, ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Nước chảy róc rách, dạo bước ở dã ngoại, nghĩa trang quái thai, Tiết Vân như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Sau này, long tộc ở chỗ này sinh sôi nảy nở đi, nhún vai. Tiết Vân lắc đầu trầm ngâm nói, tuy rằng hoàn cảnh nơi này không có cách nào đánh đồng với Long Cốc, nhưng cũng coi như là non xanh nước biếc. Quan trọng hơn là, nơi này cách Long Đô tương đối gần, thuận tiện chúng ta qua lại tiếp ứng. Lâu Đinh, tuy rằng đại quân thảo phạt của thần thánh Âu La Ba tổn thất thảm trọng, nhưng căn cơ quốc gia thần bí này vẫn còn, có trời mới biết khi nào bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại. Long tộc cần nghỉ ngơi lấy lại sức, Tiết Vân cũng muốn sống một cuộc sống bình tĩnh. Làm sao, thời đại phế thổ mạt thế này phong vân khó lường, thế lực khắp nơi đều bắt đầu dục dịch, Nhất là, Trung Sơn Vũ cái này lão quái vật vẫn ngủ đông ở âm u trong góc. Không biết đến cùng đang mưu đồ cái gì, bí ẩn giữa thế giới lớn và thế giới nhỏ, được xưng là thức tỉnh người đông đảo người xuyên Việt đi tới cái này tận thế phế thổ thời đại. Ý nghĩa, còn có, cái kia vô số người đều đang truy cầu, vĩnh sinh duy nhất thần minh chi cảnh, tất cả những thứ này, đều làm cho Tiết Vân cảm thấy lực bất tòng tâm, trong tối tăm phảng phất tràn ngập hương vị khó bề phân biệt. Trước mắt loại thế thái này, chỉ là muốn tự bảo vệ mình, cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Cảnh sắc này, không tệ, tiểu hoàn tử ngẩng đầu ưỡn ngực, quét qua một vòng cảnh sắc bốn phía, quay đầu nhìn về phía sau vô cùng thành kính long tộc trẻ mồ côi. Nhếch miệng cười nói, mọi người về sau liền ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Ta cùng Tiết Đại cũng sẽ thời khắc chú ý mọi người sinh hoạt thường ngày. Có nhu cầu gì cứ việc nói là được. Nghe vậy, một đám long tộc nào có nửa điểm bất mãn, nhao nhao cúi đầu xưng thần, biểu hiện cực kỳ cẩn thận. Về phần mấy người các ngươi, lông mày nhướng lên, liếc mắt nhìn mấy con quái thai hoang dã vẫn theo sát phía sau bọn họ ở ngoại vi. Tiểu hoàn tử trầm tư một lát, gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta long tộc tôi tớ. Hảo hảo vì chúng ta long tộc giữ nhà hộ viện, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Thực lực của hoàn vũ cấp cộng thêm khí chất giống như thần nữ. Hiện giờ tiểu hoàn tử khí chất phi phàm, giơ tay nhấc chân không ngừng tản ra khí độ vương giả khó hiểu. Trái lại mấy con quái thai hoang dã kia, sớm đã kinh sợ không ngừng quỳ lạy. Chúng vốn là mấy bá chủ trong nghĩa trang quái thai, thực lực tuy rằng không có gì hay để nói, cơ bản dừng lại ở tận thế cấp, LV-11 cùng với chung kết cấp, LV-12 trình độ, nhưng số lượng quái thai thú dưới trướng lại cực kỳ khổng lồ. Sau khi thần phục long tộc, những quái thai hoang dã này sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất hiện nay của long tộc. Tương đối, chúng nó cũng có thể từ trên người long tộc đạt được chỗ tốt. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ có cơ hội đạt được một tia huyết mạch long tộc. Từ nay về sau thăng chức rất nhanh, làm được nghịch thiên cải mệnh. Tiết Đại, ta an bài như vậy, ngươi không có ý kiến chứ? Tiểu hoàn tử cười nói, không có ý kiến, chống tay mà đứng. Tiết Vân lắc đầu, nhướng mày cười nói, đây vốn là chuyện nội bộ long tộc các ngươi, ta chẳng qua là cung cấp một chỗ cho mọi người ở lại mà thôi. Hết thảy đều do ngươi làm chủ. Nhéo mắt lại, tiểu hoàn tử không khỏi vui vẻ cười, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, biểu tình trở nên nghiêm túc, trong con ngươi bảy màu lóng lánh nổi lên quang huy cực nóng. Huyền Thiên Long nữ tung người dựng lên, tại chỗ hiện ra chân thân trúc long của mình, đằng vân giá vũ, một đường bay lên không trung của bãi tha ma quái thai. Ta tuyên bố, nhất mạch tộc ta chính thức cắm rễ ở đây. Thân hình uốn lượn xoay quanh dưới đám mây, huyệt thiên trúc long trên bầu trời uy phong lẫm liệt, cái đầu cực đại quan sát dòng sông sơn cốc trên mặt đất. Ngọn lửa bảy màu quấn quanh tứ chi và quanh thân, rất có khí thôn sơn hà chi thế. Từ nay về sau, nghĩa trang quái thai không còn là một tuyệt địa tĩnh mịch nữa, mà là nơi hành hương của long tộc chúng ta. Từ hôm nay trở đi đổi tên thành Long Chi Lạc Viên. Ngao, trong khoảnh khắc, quả phụ long tộc trên mặt đất đồng loạt ngửa đầu gầm rú. Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang vọng bốn phương, khí tức long uy cường đại, theo cương phong cực nóng truyền khắp hơn phân nửa lãnh thổ Long Đô. Công khai chủ quyền, kinh sợ bọn đạo trích, đây là chuyện thân là truyền nhân hỏa long thần vốn nên làm. Muốn dẫn dắt long tộc còn lại trọng trấn hùng phong, tiểu hoàn tử nhất định phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ tộc nhân. Trong giây lát, sinh linh trong phạm vi mấy trăm cây em đều cảm ứng được khí tức của Huyền Thiên Long nữ. Không ít quái thai ẩn núp trong bóng tối run lẩy bẩy. Cho dù là tồn tại cá biệt thực lực mạnh mẽ, cũng không muốn rước họa vào thân, đều lập tức cảnh cáo hậu duệ của mình. Từ nay về sau tuyệt đối không thể đặt chân đến nghĩa trang quái thai, nửa bước, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Nhà đầu này, bĩu môi. Tiết Vân ngửa đầu nhìn về phía cự long màu tím trên không trung, nhịn không được khẽ thở dài, rốt cuộc là trưởng thành, chung quy không còn thích càn quấy như trước nữa, đang cảm khái rất nhiều. Một bóng người màu vàng từ phía sau bay vút tới, lão Tiết, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhẹ nhíu mày, Tiết Vân quay đầu nhìn lại, đã thấy Hồ Quỳ đã mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, rõ ràng bỏ lại hội nghị thành chủ đang tổ chức, thả người đi tới bên cạnh mình. Có chuyện gì vậy? Cụp mí mắt, Tiết Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, có phải hay không đám chư hầu kia lại nghĩ ra cái quỷ ý đồ, muốn tiếp tục gây sự? Không, hội nghị đã kết thúc. chúng ta Đại Hạ Đế quốc bên này không có vấn đề gì. Giơ tay rút đi trạng thái, vũ trang tuyệt đối, Hồ Quỳ đầu đầy mồ hôi, ánh mắt ngưng trọng nói, vừa mới nhận được tin tình báo mới nhất của bộ phận tình báo. York City, ở bờ biển phía đông của Cộng hòa Liên bang Đại Dương, đã bị một đội lính đánh thuê công phá. Ngoài ra, thần thánh Europa, bên kia đột nhiên gây khó dễ, phái binh suốt đêm tiến vào lãnh thổ của tiểu vương quốc Ba Tát. Càng quỷ dị hơn chính là công quốc Aisa ở phía bắc cũng xảy ra vấn đề, nội bộ bọn họ đã xảy ra chính biến quân sự, hoàng đế của công quốc ban đầu bị ám sát mà chết. Dừng một chút, đón ánh mắt hơi ngạc nhiên của Tiết Vân, Hồ Quỳ cười khổ nói, loạn rồi, hoàn toàn loạn rồi, người trên toàn thế giới đều điên rồi, loạn thành một nồi cháo. Chương 2022, qua đêm, toàn cầu các nơi phong hỏa liên thiên, năm đại văn minh nhân loại, ngoại trừ Đại Hạ Đế quốc cùng Nhật Bất Lạc Đế quốc ở ngoài, còn lại ba cái đều lâm vào toàn diện chiến tranh vũng bùn. Những sự kiện bất ngờ không hợp với lẽ thường này lập tức khiến các thế lực lớn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lâu Đinh, đang ở thời đại biến ảo khó lường này, ai cũng không muốn bị liên lụy đến mạc danh kỳ diệu trong âm mưu, trở thành người khác trong mắt pháo hôi. Cũng may, Long Đô Thành của Đại Hạ Đế quốc lúc này hoàn toàn không đếm xỉa đến. Ngoại trừ Hồ Quỳ thân là thành chủ bận trước bận sau như trước, cả ngày đều không chiếm được an bình, Tiết Vân ngược lại có vẻ thập phần thích ý, bởi vì cái gọi là hai tay không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, quyết tâm muốn trải qua cuộc sống yên ổn của người bình thường. Phàm là chiến hỏa không lan tràn đến địa phận đế quốc Đại Hạ, Tiết Vân căn bản không đem những vấn đề này để ở trong lòng. Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn cơ hồ đều ở nhà, ngoại trừ bồi người mẹ tương lai An Như Huyên an tâm dưỡng thai ra, chính là cùng Sử Khả Lãng làm việc nhà, thỉnh thoảng còn có thể tự mình xuống bếp, làm ra một ít món ăn hắc ám không ai dám ăn. Cuộc sống tuy rằng bình thản một chút, nhưng thắng ở vô kinh vô hiểm, trong thoải mái lộ ra một ít lười nhác, đủ để cho thể xác và tinh thần cả người đều thả lỏng xuống. Bất chi bất giác, hơn nửa năm thời gian đảo mắt mất đi, mặt trời chiều ngã về Tây, một đôi vợ chồng trẻ tuổi dắt tay chậm rãi đi trên đường dành cho người đi bộ. Xe cộ nối liền không dứt đi qua bên người, hai người vừa nói vừa cười, dọc theo đường đi tràn ngập tiếng cười nói, ánh chiều tà chiếu khắp phố lớn ngõ nhỏ, vừa vặn kéo bóng dáng hai người thật dài, người tuyệt đối không thể tưởng được, hoàn cảnh trong ngục giam kia rốt cuộc có bao nhiêu tệ hại. Đỡ An Như Huyên bên cạnh, Tiết Vân vừa đi vừa trò chuyện, mặt mày hớn hở nói, ngoại trừ nhiệt độ nóng bức ra, còn vô cùng khô ráo, mấu chốt là những phòng giam kia, căn bản chính là hầm mỏ động quật bị vứt bỏ, ở bên trong miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Lâu Đinh, bước chân thong thả đi về phía trước, bụng An Như Huyên dĩ nhiên nhô lên, trong tay mang theo một túi rau quả tươi mới, mặt mang ý cười rất nhiều, an tĩnh lắng nghe nam nhân bên cạnh năm đó mạo hiểm trải qua. Cho nên, người lúc ấy đeo hạn chế vòng cổ, trong cơ thể sinh lực trường hoàn toàn không cách nào cộng hưởng. Ngậm cái miệng nhỏ nhắn lên, An Như Huyên ra vẻ tò mò nói, vậy cuối cùng, người lại là như thế nào từ tòa kia trong ngục giam trốn ra đây? Cái này, nói đến thì dài dòng rồi, cụp mí mắt, nhớ tới lúc trước ở ác ma đảo ngục giam, Tiết Vân nhất thời không khỏi thổn thức một trận, năm đó, nếu không phải vừa vặn gặp được đồng đội ngày xưa của chiến thần Bắc Cung Mục Tư Không Trọng Vân, Tiết Vân muốn thoát khỏi ngục giam, chỉ sợ cũng không thuận lợi như vậy. Đột nhiên dừng bước, bất giác nhìn về phía mặt trời lặn xa xa, nhớ lại những chuyện cũ năm xưa này, Tiết Vân nhịn không được thì thào lẩm bẩm, trong nháy mắt đã qua mười mấy năm, cũng không biết sau đó Tư Không tiên sinh cùng đám huynh đệ của hắn đến tột cùng thế nào. Hơi ngẩn ra, ngưng mắt nhìn biểu tình tràn đầy tưởng nhớ của người đàn ông bên cạnh, nụ cười của An Như Huyên nhất thời dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia chua xót không dễ phát hiện. Ai, không nói chuyện này nữa. Nhún vai, Tiết Vân hít sâu một hơi, lập tức điều chỉnh tâm tư một chút, tiếp tục đỡ lấy bên người phụ nữ có thai cánh tay. Mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta mau về nhà nấu cơm, đỡ cho Ivanov tên này lại ồn ào nói chúng ta ngược đãi hắn, không cho hắn cơm ăn. Nhẹ nhàng gật đầu, An Như Huyên cũng thu liễm cảm xúc, bất động thanh sắc theo Tiết Vân tiếp tục đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi tới phố Thái Bình. Từ xa đã nhìn thấy vài chiếc xe thương vụ màu đen đang đậu trước vườn hoa biệt thự. Mấy chục người gác đêm quốc lập xếp thành một hàng, vây quanh nhà Tiết Vân chật như nêm cối. hình như là người của bộ phận chuẩn bị chiến đấu. An Như Huyên mở miệng nói, nheo mắt lại. Tiết Vân trầm ngâm một lúc lâu, vẫn dìu nữ nhân bên cạnh, trầm giọng nói, đi, xem trước rồi nói sau. Thế đấy, hai người bất động thanh sắc, làm bộ không có chuyện gì phát sinh, trực tiếp đi tới trước cửa nhà mình. Tiết bộ trưởng, rào một tiếng, mắt thấy Tiết Vân cùng An Như Huyên đi tới nơi này. Người gác đêm quốc lập phụ trách canh gác cảnh giới trước cửa lập tức dậm chân chỉnh tề. Không hẹn mà cùng hướng về phía hai người kính chào quân lễ tiêu chuẩn. Làm gì vậy? Giọng nói có thể nhỏ một chút được không? Một tay bảo vệ bụng An Như Huyên. Tiết Vân nhướng mày, quét mắt nhìn mọi người một cái. Tức giận trách cứ nói. Ta cảnh cáo mấy người các ngươi. Nếu dọa con trai bảo bối của ta, xem ta không phế các ngươi nha. Kỳ thật, cũng không nhất định là con trai. Biểu tình trong nháy mắt có chút xấu hổ. An Như Huyên nhẹ giọng nói. Vạn nhất, cục cưng trong bụng tôi là con gái. Không sao đâu, quay lại và cười. Tiết Vân ánh mắt chấp nhất, chém đinh chặt sắt nói, vậy chúng ta liền lập tức sinh lại cái thai thứ hai. Tục ngữ nói rất đúng, trong nhà con cái song toàn, này vạn sự mới có thể đại cát a. Lời này vừa nói ra, một đám người gác đêm quốc lập bối rối tại chỗ, trên trán phủ kín hắc tuyến sửng sốt không ai dám tùy tiện mở miệng đáp lời. Tục ngữ nào nói vậy, lão tử như thế nào một chút cũng không cảm giác được a. Giọng nói quen thuộc từ trong viện truyền đến. Vẫn ngậm thuốc lá, Hồ Quỳ vành mắt thâm quầng, mặt đầy râu ria hiển nhiên là không có thời gian xử lý. Chỉ thấy con hàng này căn bản không có thái độ uy nghiêm của người đứng đầu thành phố. Đi lên liền xông về phía cái bụng nhô lên của An Như Huyên. Đến đến, để cho cha nuôi cảm thụ thai động một chút. Ầm một tiếng, Tiết Vân nhanh tay lẹ mắt siết chặt cổ tên này. Tại chỗ liền hạn chế động lực, người cái đổ ngốc, cụp mí mắt. Tiết Vân kéo Hồ Quỳ, một bên đi vào trong viện. Một bên mở miệng châm chọc nói, bớt ở chỗ này động tay động chân, chờ đứa nhỏ ra đời, ngươi mới có tư cách làm cha nuôi, bây giờ thành thật một chút cho ta. Hai người đàn ông trung niên cười đùa tức giận mắng, các loại tiếng chửi rủa lập tức không dứt bên tai, người gác đêm quốc lập trước cửa hoàn toàn sửng sốt, cằm suýt nữa chật khớp rơi xuống đất. Bọn họ, trên cơ bản đều là người mới 2 năm nay vừa mới gia nhập bộ chuẩn bị chiến đấu. Trong mắt những người trẻ tuổi này, thành chủ Hồ Quỳ luôn là tồn tại vô cùng nghiêm túc. Không chỉ cẩn thận tỉ mỉ với công việc, mà đối xử với thủ hạ cũng nghiêm khắc đến mức biến thái. Về phần Tiết Vân, đó lại là thần tượng và ác nhân trong truyền thuyết. Trong tưởng tượng cũng là loại nhân vật ác độc nói một không nói hai mới đúng. Hai người kia, làm sao có thể giống như bây giờ? Biểu hiện bất cần đời như thế. Quả thực ngây thơ đến trình độ phát cáu. Mắt nhìn thân ảnh hai người kề vai sát cánh. An Như Huyên mỉm cười. Vội vàng nói với mọi người, các người vất vả rồi, lát nữa ta sẽ phái người đưa chút nước trà điểm tâm tới đây. Mọi người ngàn vạn lần không nên khách khí, nghe vậy, đám người gác đêm quốc lập lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng cúi đầu cảm ơn An Như Huyên, đại phương mỉm cười một chút, An Như Huyên theo sát phía sau đi vào trong viện, thấy Hồ Quỳ kéo Tiết Vân vào thư phòng nói chuyện riêng. Nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc, hơn phân nửa. Là đại hạ đế quốc bên này khẳng định lại xảy ra đại sự gì đi. Chương 2023. Trong thư phòng, Tiết Vân lấy ra lá trà thượng hạng, tự mình pha cho Hồ Quỳ một bình trà thơm nóng hổi. Hai người ngồi ngay ngắn trên sofa. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập nồng nặc mùi trà. Lâu Đinh, nói đi, thuận thế đặt chén trà trước mặt Hồ Quỳ. Tiết Vân biểu tình bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đột nhiên tới tìm ta. Là vì chuyện gì? Ếch, trầm ngâm một lát, căn bản không ngờ Tiết Vân lại trực tiếp như thế. Hồ Quỳ thưởng thức chén trà ấm áp, vẻ mặt cười khổ nói. Nếu ta nói, là vì ăn trực một bữa cơm, ngươi tin không? Ta tin ngươi cái quỷ. Bắt chéo chân, Tiết Vân rũ mí mắt, lúc này phun tào nói. Đường đường Long Đô thành chủ, sẽ lăn lộn đến ngay cả cơm cũng không có tin tức trình độ sao? Là phủ thành chủ đầu bếp bãi công. Hay là hoa tỷ ghét bỏ ngươi trung niên mập mạp, cố ý hạn chế thức ăn của ngươi a? Đi chết đi em rể ngươi, ngươi mới trung niên mập mạp rồi. Trên mặt mỉm cười thưởng thức một ngụm trà, Hồ Quỳ khẽ thở dài, sau khi chuyển đề tài, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc. 3 ngày trước, ta nhận được tin nhắn từ Inuyashi, nói là công quốc Aisa ở ngoài biên giới phía bắc, dường như lại bắt đầu có dấu hiệu dục dịch. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong thư phòng đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nhắm mắt lại, Lâu Đinh, Tiết Vân nhìn nước trà ấm áp trước mặt, một lần lâm vào trầm mặc thật lâu. Toàn cầu đại loạn, chiến hỏa bay tán loạn, đế quốc đại hạ là nền văn minh nhân loại khổng lồ số một. Làm sao có thể không đếm xỉa đến trong thời gian dài? Khi tuyết lở tiến đến lúc, không có một mảnh bông tuyết sẽ là vô tội. Đồng dạng, hỗn độn dưới, lại càng không có bất kỳ một cái nào sinh linh có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Tin tưởng ngươi cũng biết, ánh mắt thâm thúy nhìn Tiết Vân một cái. Hồ Quỳ tiếp tục nói, đám súc sinh này trong nước xảy ra chính biến. Lúc trước công quốc hoàng đế bị người ám sát, tân đế vừa mới đăng cơ không lâu, chuyện trong nước mình còn chưa kịp giải quyết, lại như hổ rình mồi mơ ước lãnh thổ biên giới phương Bắc của chúng ta. Lang tử giã tâm, vong ta chi tâm bất tử, uống một ngụm nước trà lớn. Hồ Quỳ cười khổ nói, tình hình bên Khuyển Thành quá tệ, gia tộc Trung Ly cũng vừa mới bắt đầu công tác xây dựng lại. Vô luận là tài nguyên hay là dự trữ nhân khẩu đều rất thành vấn đề. Dựa vào bọn họ đơn phương đi làm công tác phòng ngự, căn bản chỉ như muối bỏ biển, đã từng một lần bị Ai Xa công quốc đánh cho mất mũ bỏ giáp, hiện giờ Khuyển Thành có thể nói là bách phế đãi hưng. Công tác trùng kiến đô thị cứ điểm còn chưa kịp hoàn thành, địch nhân bên ngoài biên cảnh lại có khuynh hướng ngóc đầu trở lại. Đúng như Hồ Quỳ nói, dựa vào Trung Ly mị đơn đả độc đấu, căn bản không thể là đối thủ của địch nhân, kết quả là sẽ chỉ lần nữa rơi vào tay giặc. Mấy trăm vạn người đại hạ lại phải trôi giạt khắp nơi. Những người khác nói gì? Đưa tay rót đầy nước trà cho Hồ Quỳ. Tiết Vân lạnh lùng nói, đại hạ đế quốc không chỉ có chúng ta Long Đô một tòa cứ điểm đô thị. Môi hở răng lạnh đạo lý, cái khác chư hầu các thành chủ chẳng lẽ sẽ không hiểu sao? Cũng là thời điểm để cho bọn họ cũng đi theo cùng nhau xuất lực đi. Đã cùng bọn họ thương thảo qua rồi, đốt một điếu thuốc, phun ra một làn khói lượn lờ. Hồ Quỳ trầm giọng nói, mọi người nhất trí cho rằng, thay vì bị động chờ người ta đánh tới cửa, chi bằng chủ động xuất kích, bóp chết hoàn toàn ý nghĩ xâm lược đại hạ của đám gia súc này. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi ngẩn ra, suy nghĩ một lát sau, mở miệng hỏi, kế hoạch cụ thể là cái gì? Rất đơn giản, toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc. Hồ Quỳ nói chắc như đinh đóng cột, xuất ngoại tác chiến, hành động chém đầu. Mắt thấy Tiết Vân có chút ngạc nhiên, Hồ Quỳ bình tĩnh dụi tắt tàn thuốc trong tay, lập tức lấy từ trong ngực ra một tấm ảnh đầy nếp nhăn. Thuận thế đặt lên mặt bàn, chậm rãi đẩy tới trước mặt Tiết Vân. Người này là, nhíu mày, Tiết Vân cẩn thận nhìn thoáng qua, chỉ thấy nam nhân trong ảnh tóc vàng mắt xanh, dáng người mập mạp phối hợp với biểu tình lười biếng, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ chán chường. Hắn là bộ trưởng quốc phòng của Ai Xa công quốc, đồng thời cũng là chủ mưu của cuộc chính biến lần này. Càng là Tòng Long chi thần được Tân Tấn Quốc Vương tín nhiệm nhất hiện nay. Ánh mắt thâm thúy đến cực điểm, Hồ Quỳ trầm giọng giới thiệu, công tước Sergey Zafu người ta tặng biệt danh, sư tử ngủ say, sư tử ngủ say. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân cầm lấy ảnh chụp trên mặt bàn, nhịn không được lặp lại một câu danh hiệu nghe có chút hoang đường này. Đúng vậy, người này thực lực bất phàm, nhưng bản tính lại cực kỳ lười nhác, thường xuyên là một bộ không tỉnh ngủ bộ dáng. Nói tóm lại, chính là đối nhân xử thế tang tới cực điểm. Cười khổ một phen, Hồ Quỳ bất đắc dĩ nói, nhưng vấn đề là, tên này một khi hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì đó, tựa như biến thành người khác, không chỉ làm việc mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, người cũng như tên. Tiếp tục quan sát nam nhân trong ảnh, Tiết Vân nheo hai mắt lại đột nhiên có một loại ảo giác giống như đã từng quen biết. Lần này, chính tên súc sinh đáng nguyền rủa này đã đề nghị với vị vua mới của công quốc Ai Xa xâm lược đại hạ một lần nữa. Giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia sát khí trầm trọng. Hồ Quỳ âm thầm nghiến răng nói, tình báo cho thấy Sergey có ý định tập kết 30 vạn đại quân nhằm vào đế quốc đại hạ chúng ta, chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh toàn diện để rửa sạch sỉ nhục bại trận trước đó. Hơn nữa, hắn còn có thể tự mình lĩnh binh xuất chinh, rất có ý tứ, nhất cử đem chúng ta đại hạ triệt để thôn tính. Hít một hơi thật sâu, giọng Hồ Quỳ ngưng trọng, trịnh trọng nói, cho nên, để chiến tranh không lan tràn trong nước, sau khi mọi người bàn bạc, chúng ta quyết định trước tiên hạ thủ vi cường, phái một tiểu đội tác chiến mạnh mẽ lẻn vào lãnh thổ của công quốc Ai Xa, nhằm vào đầu sỏ đáng chết Sergey, chấp hành một nhiệm vụ ám sát. Hơi nhíu mày, Tiết Vân nhất thời im lặng, ngàn dặm xa xôi xâm nhập lãnh thổ nước khác, đi ám sát một vị công tước thực lực mạnh mẽ, Đây quả thực là một cuộc cá cược không muốn sống. Chỉ cần hắn vừa chết, quốc vương vừa mới tấn công nhất định sẽ mất đi một tấc vuông. Chỉ sợ ngay cả thế cục trong nước cũng không thể ổn định được. Làm sao còn có tinh lực có thể tấn công chúng ta? Cười lạnh, Hồ Quỳ thề thốt, đây là biện pháp duy nhất có thể ngăn chặn chiến hỏa ở bên ngoài đại hà. Rắn đánh bảy tấc, bắt giặc bắt vua, vừa mới trải qua chính biến xưa nay chưa từng có. Thời cuộc hiện tại của công quốc Aisa kỳ thật cũng không ổn định, chỉ cần có thể giải quyết xong muốn khởi xướng chiến tranh ngọn nguồn. Tin tưởng Aisa công quốc lập tức sẽ tự mình không xuể. Căn bản cũng sẽ không lại đối với đại hạ đế quốc tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Khẽ thở dài, Tiết Vân bất động thanh sắc hỏi, cho nên, ngươi muốn ta làm như thế nào? Nhiệm vụ lần này rất hung hiểm, sau nhiều lần thương nghị, chư hầu liên minh quyết định, từ mỗi một cứ điểm đô thị phân biệt phái ra một gã cao thủ. Tạo thành chi tiểu đội ám sát này, im lặng một lúc, Hồ Quỳ mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể đại biểu Long Đô xuất chiến, hơn nữa đảm nhiệm chức quan chỉ huy tiểu đội này. Chương 2024, nói chúng tim đen, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, cũng không có lập tức mở miệng đáp lại, ngược lại lâm vào trầm mặc lâu dài. Đội ngũ do 12 người tạo thành, xuất phát từ lãnh thổ Huyền Thành, Lâu Đinh, đầu tiên là xuyên qua biên giới phía Bắc rét lạnh đến cực điểm. Sau đó bí mật lẻn vào lãnh thổ nước khác, mục đích cuối cùng là vì đi ám sát một vị bộ trưởng quốc phòng thực lực cường đại. Đây đâu phải là cái gì ám sát tiểu đội, xưng là tự sát tiểu đội chỉ sợ sẽ chính xác hơn một chút. Khá lắm, đây rốt cuộc là phương án tác chiến đại thông minh nào nghĩ ra, nhún vai. Tiết Vân lắc đầu, cười khổ nói, cái này cùng chịu chết có gì khác nhau. Trầm mặc thật lâu, Hồ Quỳ lại châm một điếu thuốc, xem như ngầm thừa nhận cách nói vừa rồi của Tiết Vân. Thật ra là vậy, cho dù là may mắn có thể đắc thủ, một khi sự việc bại lộ, chi đội ngũ này cũng hơn phân nửa sẽ bị địch nhân hoàn toàn vây khốn. Muốn an toàn rút lui, thật sự là có chút đầm rồng hang hổ. Tôi hiểu, cúi đầu cắn chặt răng, cho tàn thuốc lá trong tay không khỏi rơi xuống. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, Hồ Quỳ nhẹ giọng nói, nhưng vì đế quốc đại hạ, dù sao cũng phải có người trả giá. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ mạnh mẽ, nếu không, cũng sẽ không để ngươi đi dẫn đội mạo hiểm. Nói đi, hai vai Hồ Quỳ trước mắt không ngừng run rẩy, biết rõ lần này đi là cửu tử nhất sinh, nhưng hắn lại không có bất kỳ lựa chọn nào. Đơn giản là, Hồ Quỳ hiện giờ là người đứng đầu một thành phố, phải đứng trên cái nhìn đại cục cao hơn để suy nghĩ vấn đề. Lâu Đinh, tình huống thực tế chính là, ngoại trừ Tiết Vân ra, phóng tầm mắt toàn bộ đại hạ đế quốc, bây giờ cũng khó tìm ra người thứ hai có thể đảm nhiệm trọng trách này. Nghẹn ngào một lúc lâu, Hồ Quỳ muốn nói lại thôi nói, lão Tiết, ta biết ngươi muốn sống một cuộc sống yên ổn, nhưng, được rồi, đột nhiên đứng dậy, Tiết Vân mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai Hồ Quỳ, thản nhiên nói, giữa huynh đệ chúng ta, cần gì phải giải thích nhiều nguyên do như vậy? Ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao hội cùng một chỗ, cũng giống như những gì đã trải qua ở viện phúc lợi Trúc Lâm năm đó. Trong mắt hai bên tràn ngập thần sắc tín nhiệm lẫn nhau. Tuy rằng quả thật rất nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định là cục diện phải chết. Đón ánh mắt kinh ngạc của Hồ Quỳ, Tiết Vân vươn ra ba ngón tay, cười híp mắt nói, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Nếu không, lão tử coi như là chết trận xa trường cũng sẽ buổi tối bò đến ngươi bên giường tìm ngươi nói chuyện. Phiếm, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Hồ Quỳ nhất thời không nói gì, khóe miệng giật giật, đành bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi nói đi, ba điều kiện nào? Đệ nhất, chống tay mà đứng. Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mà nói, mặc kệ cái khác 11 người kia là ai, nếu để cho ta tới làm lãnh đạo, bọn họ nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta, loại này địch hậu ám sát nhiệm vụ, không cần loại kia quá có chủ kiến đâm đầu. Đây là đương nhiên. Vội vàng gật gật đầu, Hồ Quỳ đồng ý, ta sẽ nói rõ nguyên tắc này với các thành chủ chư hầu khác. Ngươi có thể yên tâm. Thứ hai, công tác bảo đảm hậu cần liên quan, anh phải sắp xếp cho tôi đúng chỗ. Một cước đạp lên mặt bàn, Tiết Vân thân thể nghiêng về phía trước, nheo hai mắt lại nói, để cho chúng ta đi ra ngoài bán mạng không thành vấn đề. Nhưng xảo phụ cũng khó không bột đố gột nên hồ, các loại trang bị cùng tiếp tế đều phải đuổi kịp. Cũng không thể để cho các huynh đệ thật đi tay không bắt sói trắng đi. Suy nghĩ một chút, Hồ Quỳ nặng nề gật đầu. Hứa hẹn, được, cần gì, ngươi cứ mở miệng nói. cho dù là tài nguyên rồng cũng không có, ta cũng sẽ để các chư hầu thành chủ khác cùng nhau chuẩn bị thỏa đáng cho các ngươi. Dừng một chút, Hồ Quỳ hung hăng hút một hơi thuốc, hỏi, yêu cầu cuối cùng đâu? Cười đi, Tiết Vân xoay người đi, xuyên qua cửa sổ thư phòng nhìn về phía hoa viên bên ngoài. Yêu cầu cuối cùng, rất đơn giản, cũng là dễ dàng làm được nhất, nơi ánh mắt có thể chạm tới. Mang thai An Như Huyên đang cùng Sử Khả Lãng hai cái muội muội cùng nhau cười nói nói. Bên kia, Tôn Kiêu Long cùng Mộc Do Mỹ ôm hài tử còn trong tã lót, ngẩng đầu nhìn trời chiều nơi chân trời. Về phần Ivanov con hàng này, thì là đã sớm ngồi ở hoa viên bên ngoài bàn ăn. Đối mặt đông đảo Mỹ thực nhịn không được ngón trỏ đại động. Nếu như ta không thể an toàn trở về, nhớ kỹ nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt bọn họ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ánh mắt Tiết Vân động dung, trầm ngâm nói, còn có, Như Huyên cùng với hài tử của chúng ta. Nghe vậy, Hồ Quỳ trên sofa nhất thời sững sờ tại chỗ, hai nắm đấm siết chặt yên lặng run rẩy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đêm đó, biệt thự số 138 phố Thái Bình đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Lãnh Tâm Đồng và Tiểu Cốt đã lâu không gặp, đặc biệt dẫn Cốt Tiểu Ất đến nhà bái phòng. Hồ Quỳ gọi điện thoại cho Triệu Lê Hoa và Tiểu Văn Tiểu Vũ. Yến hội như vậy, tự nhiên không thể thiếu Gia Cát Cương Thiết. Duy nhất đáng tiếc chính là, đầu chọc lão Vương Đức Phát như cũ xa xôi Phượng Đô tỏa chấn. Ngày xưa Hoàng Kim VIP cũng là thiếu một góc. Trong màn đêm, mọi người cùng nhau nâng chén cùng uống, tán gẫu rất nhiều chuyện lý thú ngày xưa cùng trải qua. Từ lúc ban đầu, Khang Định Trấn, nguồn nước nguy cơ, đến Phượng Đô, hành trình cùng Trần Cảnh Sơn đối chọi gay gắt. Còn có thẩm phán sứ đồ tạo thành Long Đô khủng hoảng, cùng với đại dương liên bang Yorktown cùng Grim đại chiến liên tục. Sâu dưới đáy biển, Nguyên Hạ Chi Thành, thần bí khó lường, thủy chỉ chi cảnh, nhìn lại đi, Tiết Vân cùng một đám đồng bọn, bất chi bất giác đã trải qua nhiều mạo hiểm cùng đau khổ như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi lên tiếng cười to, không ít người mượn hơi rượu, dĩ nhiên lại mặc danh kỳ diệu ôm đầu khóc giống lên. Thời gian như thoi đưa, mọi người ở đây thanh xuân không còn, chung quy không giống năm đó, cởi bỏ non nớt ngày xưa, còn lại thành thục cùng ổn trọng, chẳng phải là một bộ gông xiềng bị gọi đùa là trách nhiệm sao? Cho đến đêm khuya, mọi người lúc này mới hài lòng kết thúc yến hội. Hồ Quỳ uống đến say mềm, ngược lại thái độ của Hoa tỷ lại không uống nhiều, vội vàng mang theo thành chủ Long Đô và hai đứa con miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ vội vàng rời đi. Về phần những người khác, dứt khoát tìm một căn phòng trống trong biệt thự ở lại, đối với họ, nơi này giống như là ngôi nhà thứ hai của mình, trình độ quen thuộc thậm chí so với Tiết Vân quanh năm bôn ba bên ngoài còn mạnh hơn vài phần. Tinh quang dày đặc, ánh trăng mê người, sau khi hết thảy an tĩnh lại, Tiết Vân một mình ngồi ở bên hoa viên trống rỗng, trong tay còn cầm nửa bình rượu ngon chưa uống hết, ánh mắt dại ra nhìn tinh không trên đỉnh đầu. Cho nên, khi nào thì xuất phát? Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, Như Huyên, em, cười chua xót. Tiết Vân nghẹn lời tại chỗ, không biết nên giải thích với lão bà của mình như thế nào. Không cần nói thêm gì nữa, tôi hiểu, mỉm cười, nhón chân thuận thế đi tới trong hoa viên lầy lội. An Như Huyên hào phóng ngồi ở bên cạnh Tiết Vân, biểu tình vui vẻ nói, trượng phu của ta là người làm đại sự, ta vẫn luôn biết, người cũng không cần cảm thấy mắc nợ ta. Ngươi và Bắc Cung Mục giống nhau, trong lòng chứa bách tính và chúng sinh thiên hạ. An Như Huyên thật thông minh, mặc dù không biết chi tiết cụ thể, nhưng từ phản ứng tối nay của Hồ Quỳ cũng không khó nhận ra. Tiết Vân hơn phân nửa lại phải đi xa nhà một chuyến, chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm. Thân là nữ nhân của ngươi, ta sẽ ủng hộ ngươi vô điều kiện, đi làm chuyện ngươi nên làm, vì đế quốc đại hạ, cũng vì đời sau của chúng ta có thể sống ở một thịnh thế thái bình. Nắm tay Tiết Vân, chậm rãi đặt ở trên bụng nhô lên của mình, An Như Huyên mỉm cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ nói cho hài tử của chúng ta, phụ thân của hắn là một vị đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, ngươi không cần vì chúng ta lo lắng. Nói đến đây, Tiết Vân dĩ nhiên là nghẹn ngào không thôi, dứt khoát đưa tay ôm nữ nhân bên cạnh vào trong ngực. Thật lâu không thể tiêu tan. Chương 2025, Tiểu Vương quốc Bắc Sa, bờ biển phía Tây. Cách cảng Estimary không qua mấy cây em, bên bờ biển, doanh trại của Tự Do Chi Quyền vẫn không rút đi, hít sớm đã mang theo đại bộ phận nhân mã vượt trùng dương. Đi tới, liên bang đại dương, xa xôi công thành chiếm đất, Lâu Đinh, hiện giờ trong quân doanh, chỉ còn lại có hơn 1.000 tên lính đánh thuê, trong đó người gác đêm số lượng càng là thưa thớt vô cùng. Căn bản liền không hình thành hữu hiệu sức chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng duy trì an toàn của doanh địa. Ít nhất không đến mức bị đàn quái thai thú chạy khắp nơi nơi dã ngoại tập kích, làm cho cả đội ngũ sụp đổ. Rầm rầm, trong doanh trướng trung quân, tiếng động quỷ dị kèm theo tiếng rên rỉ của nữ tử càng không ngừng du đãng xung quanh. Nakayama Takeshi mặc áo bào xám, toàn thân tản ra mùi hôi thối. Xúc tu dữ tợn sau lưng đang từ từ nhúc nhích, dưới thân còn lại là dẫm đạp một vị thiếu nữ tuổi thanh xuân. Xúc tu cuối cùng gắt gao hấp thụ ở trên cổ, đang điên cuồng hấp thu máu tươi mới trong cơ thể đối phương. Vậy là anh đã chiếm được nhóc tao rồi. Thịt thối trên khuôn mặt hiện ra màu đỏ thẫm bệnh hoạn. Trung Sơn Vũ ánh mắt lạnh như băng, ngồi ngay ngắn ở doanh trướng chủ vị thượng, căn bản không để ý tới dưới chân đã biến thành thây khô nữ nhân. Đúng vậy, hình chiếu giữa không trung không ngừng lóe lên, xa lắm Đại Dương Liên bang Cộng hòa hít biểu tình nghiêm túc. Gật đầu đáp, cuối cùng là không có cô phụ chủ nhân kỳ vọng, hôm nay York Thành đã là địa bàn của chúng ta, chỉ bất quá vẫn là có một ít quân chính phủ không có quét sạch. Bọn họ giấu kín đến hạ thành, ta đã an bài nhân thủ đang tại những này quân chính phủ dư nghiệt tiến hành bao vây tiễu trừ. Không sao cả, bá một tiếng, xúc tu phủ kín gai nhọn bay lên không trung, mãnh liệt rút ra từ trên người thiếu nữ khô quát, máu lẻ tẻ bắn ra. Lâu Đinh, Nakayama Takeru liếm đôi môi khô nướt, trầm giọng nói, nhớ kỹ, mục đích thực sự của chúng ta không phải là chiếm lĩnh môi trường sống vô dụng của con người. Cười đi, Nakayama Takeshi ngữ khí lo lắng nói, ngươi phải làm là đem chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ Đại Dương Liên bang, sau đó đem tử vong cùng sợ hãi tản ra. York City bất quá là một cái tạm thời cứ điểm, nghỉ ngơi và hồi phục tốt dưới trướng nhân mã, sau đó tiếp tục hướng địa phương khác tiến công. Dừng một chút, Trung Sơn Vũ nheo hai mắt lại, trong con người tản mát ra quang mang u ám quỷ dị, cười lạnh nói, trong ngũ sắc thần quan, Xích Triều cùng Lam Yểm đã chết trận, Hắc Niên chết tiệt lại lựa chọn phản bội ta, hiện giờ chỉ còn lại có ngươi cùng Bạch Thương còn khỏe mạnh. Hoàng Giảo, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng a. Nghe vậy, Hy Tư trong hình chiếu thông tin chợt ngẩn ra, vội vàng cúi đầu cao ngạo, cung kính nói, xin chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, lấy tốc độ nhanh nhất để cho nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương toàn cảnh đều lâm vào hỗn loạn. Ân, lông mày khẽ nhíu, Trung Sơn Vũ nắm chặt trường bào màu xám cho, thân thể khô gầy rách nát dựa về phía sau, giơ tay nói, được rồi, đi làm việc của ngươi đi. Tích một tiếng, theo quang hoa lóe lên, video thông tin giữa không trung lập tức tắt đi. Ha ha, thật sự là không có biện pháp, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Trung Sơn Vũ lạnh lùng cười, lắc đầu khẽ thở dài, những này đáng chết tàn thứ phẩm, nguyên một đám dĩ nhiên đều có được ý nghĩ của mình. Hắc Nhiên như thế, Hoàng Giảo lại làm sao không phải đâu. Nhắm mắt lại, thân hình ngày càng mục nát thong thả ưỡn lên, phát ra tiếng ma sát kéo kẹt kéo kẹt. Thôi, công cụ mà thôi, khó khăn duỗi lưng một cái. Trung Sơn Vũ trầm ngâm nói, chờ đi tới cuối cùng một bước kia, cũng sẽ không cần bọn họ vì ta làm việc. Đến lúc đó, sở hữu cùng ta đối nghịch người, đều sắp chết không có chỗ chôn. Đang thì thảo tự nói, bên ngoài quân trướng lại đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào náo động. Xin lỗi, nơi này là trọng địa quân sự, Hít tướng quân từng phân phó qua, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện tiếp cận trướng quân doanh. Ta chỉ nói một lần, thanh âm quen thuộc mà lạnh lùng trầm ngâm nói, tránh ra, ngươi muốn làm gì? Tang, không gian rung động nửa trong suốt nổ tung, cương phong mạnh mẽ xen lẫn tinh thần lực khó hiểu, ầm ầm xuyên qua hơn nửa quân trướng. Hả? Lông mày nhướng lên, sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, Trung Sơn Vũ lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Không nghĩ tới, ngươi lại phát hiện ra ta. Rào một tiếng, rèm cửa quân trướng bị vô lễ xốc lên, một cái đầu thật tốt giống như quả bóng cao su lăn vào. Chỉ có thể nói, công tác bảo mật của anh còn lâu mới đủ. Quần áo phòng hóa màu trắng dính đầy vết máu loang lổ. Triệu Thiên bước một bước vào, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Trung Sơn Vũ đang ngồi phịch trên chủ vị. Cách thật xa, ta vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối như chuột chết kia. Đẩy kính, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, nếu anh muốn giấu hành tung, đề nghị làm tốt công tác khử mùi, như vậy mới không có ai nghi ngờ. Nhẹ nhíu mày, Trung Sơn Vũ không vui trầm ngâm một lát, sau khi cúi đầu nhìn về phía đầu thủ vệ trên mặt đất, rồi lại lập tức ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha ha, thú vị, vỗ vỗ tay vịn ghế ngồi, Trung Sơn Vũ lộ ra ý cười khiếp người, nhịn không được tán dương nói, tâm tư kín đáo, ra tay tàn nhẫn, Triệu Thiên Nhất, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi cùng ta căn bản là cùng một loại người, không dám nhận, không coi ai ra gì kéo ghế ngồi qua, Triệu Thiên Nhất thuận thế ngồi xuống, lập tức chỉ thi hài thiếu nữ vặn vẹo khô quát bên cạnh. Lạnh lùng nói, ta cũng không có sở thích như ngươi, cũng chưa bao giờ cần dựa vào dịch thể của người khác. Để bảo trì hoạt tính tự chủ của thân thể, lấy ra một cây kẹo mút, Triệu Thiên Nhất nhét vào trong miệng mút vài cái, không chút lưu tình lạnh lùng nói, làm ơn, đừng đem ta cùng loại quái vật như ngươi đánh đồng, căn bản là hai chuyện khác nhau. Trong lời nói tràn ngập ý châm chọc khó hiểu, đối mặt giống như thị huyết mãnh thú giống như Trung Sơn Võ, Triệu Thiên Nhất vẫn là làm theo ý mình, căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt, ta là quái vật, không giận mà cười, Trung Sơn Vũ cũng không vì vậy mà động dung, ngược lại nhướng mày, vươn ngón tay giống như cành khô, theo ta được biết, bộ thân thể này của ngươi cũng bất quá là một bản sao mà thôi, ngươi chân chính, hiện tại hẳn là chỉ còn lại có một viên đại não, bị cất giữ ở một cái nào đó lạnh như băng dụng cụ bên trong đi. Nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế đã sớm động sát cơ. Nếu như nói ta là quái vật, vậy ngươi là cái gì? Trương Cuồng trừng to hai mắt, Trung Sơn Võ cách không chỉ quá khứ. Âm dương quái khí nói, vì sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển mà chủ động hiến thân tiên phong. Hoặc là một cái phản bội tất cả thân nhân bằng hữu khoa học cuồng nhân. Lời này vừa nói ra, không khí trong quân trướng đột nhiên trở nên ngưng trọng dị thường, bang bang. Tinh thần lực cường đại ba động dâng trào quật khởi, một vòng hàn mang nửa trong suốt thoáng qua. Sắc mặt Triệu Thiên Nhất âm trầm vô cùng, tất cả sản phẩm điện tử bốn phía trước sau lên tiếng nổ tung. Hóa thành một đống đồng nát sắt vụn, chương 2026. Ha ha, lại tức giận, liếc mắt nhìn bốn phía hỗn độn, Trung Sơn Vũ không có chút nào khiếp đảm, lắc đầu thở dài. Là bởi vì phục chế quá nhiều lần tự mình ý thức, cho nên sinh ra không nên có bản năng cảm xúc sao? Lâu Đinh, ngồi phịch trên ghế chính, Trung Sơn Vũ đắc ý dương dương, càn rỡ cười nói, hiện tại, đến tột cùng ai giống là một quái vật hơn đây? Hít một hơi thật sâu, Triệu Thiên Nhất nhắm hai mắt lại, sau khi điều chỉnh tâm trạng một chút, cắn nát kẹo que trong miệng, ta tới nơi này, không phải tranh cãi vô vị với ngươi, loại hao tổn vô nghĩa này. Ta một chút hứng thú cũng không có, đưa lòng bàn tay hướng lên trên, ngay sau đó, một khối lập phương nửa trong suốt chợt thoáng hiện trong hư không. Căn bản không để ý ánh mắt kinh ngạc của Trung Sơn Vũ. Triệu Thiên Nhất thuận thế lấy ra một cái vali da vuông vắn, vung tay ném tới trước mặt đối phương, dự án nghiên cứu của tôi đã đạt được tiến triển bước đầu. Bắt chéo chân, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính xuống, lạnh lùng nói, mở ra xem đi. Bên trong có thứ ngươi tha thiết ước mơ. Nghe vậy, Trung Sơn Vũ không khỏi một trận động dung, nhìn về phía dương gia hình vuông trên mặt bàn trước mặt. Trong ánh mắt hiện lên một tia khát vọng cùng kích động khó có thể che giấu. Ca, hai tay run rẩy mục nát, động tác của Trung Sơn Vũ chậm chạp, cuối cùng vẫn nhịn không được mở khóa dương gia. Lâu Đinh, ngay sau đó, kim sắc quang mang mông lung từ trong đó nở rộ ra. Cơ hồ đem quân trướng vốn tối đen chiếu rọi đến giống như ban ngày. Không thể tưởng tượng nổi, mở to đôi mắt mục nát, cả người Trung Sơn Vũ dại ra tại chỗ, ngưng mắt nhìn đồ vật trong dương gia, biểu tình khiếp sợ đến tột đỉnh, chỉ thấy trong dương gia cỡ một tấc vuông, một đứa bé màu vàng đang cuộn tròn cùng một chỗ, giống như một hạt đậu Hà Lan, lơ lửng trong dụng cụ thủy tinh trong suốt, thay vì nói là trẻ con, không bằng nói thứ này chính là phôi thai có được sinh mệnh lực bàng bạc. Khí tức sinh vật lực trường tàn mát từ trong ra ngoài đã tinh luyện đến mức không thể tưởng tượng. Nổi, vật thí nghiệm số 384, chọn dùng trình tự gen ngươi cung cấp, cộng thêm dịch tủy não lấy ra trong đầu. Con trai của thiên tuyển, so sánh với sự kích động của Trung Sơn Vũ, Triệu Thiên Nhất có vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu. Con hàng này ánh mắt vô thần, tiếp tục nói, tuy rằng vẫn là bán thành phẩm, nhưng trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh lực, đã có trên 80%. Vô hạn tiếp cận chúng ta muốn theo đuổi cái kia mục tiêu. Thiên tài, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Trong đôi mắt hủ bại tràn đầy chờ mong, Trung Sơn Vũ cảm xúc vô cùng kích động, nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới, ta hao phí dòng dã mấy trăm năm thời gian, đầu nhập vô số nhân lực cùng tài lực, vẫn không thể đạt thành giấc mộng, đến trong tay của ngươi nhưng vẻn vẹn chỉ dùng đi mười mấy năm công phu. Cũng đã có gần như vậy hình thức ban đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, trong ánh mắt Trung Sơn Vũ tràn ngập cuồng nhiệt. Nếu như, ngươi có thể sớm sinh ra cái mấy trăm năm, ta cũng sẽ không cần vất vả như vậy mà sống sót. Đừng cao hứng quá sớm, đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất hoàn toàn bất vi sở động, lạnh lùng nói, ta nói rồi, đây vẫn là bán thành phẩm, muốn 100% hoàn thành nó, ta còn cần càng nhiều từ kim nguyên khoáng, cùng với đại lượng có được sinh vật tự chủ hoạt tính ý thức vật dẫn. Mặt khác, cuối cùng hai đầu kia khởi nguyên quái thai ý thức hạch tâm, cũng phải mau chóng đúng chỗ. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất cường điệu nói, ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Đó là vật liệu thiết yếu không thể thiếu để cho thần chi thể xác này vĩnh viễn bảo trì trạng thái đỉnh cao. 3. Đóng chặt cái vali lại, Trung Sơn Vũ kích động mà run rẩy lên hai vai, gật đầu đáp, yên tâm đi, tất cả tài nguyên ta đều sẽ cung cấp cho ngươi, chuyên tâm đi làm thí nghiệm của ngươi, những chuyện khác giao cho ta xử lý là được. Nhún vai, Triệu Thiên không sao cả đứng dậy, làm bộ muốn xoay người rời đi. Hắn sở dĩ sẽ chủ động tìm tới Trung Sơn Vũ, chính là muốn hướng hắn đòi lấy đại lượng thí nghiệm tài nguyên. Tài phú lớn lúc trước từ tập đoàn Tả Thị đã sớm bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Nếu không có sự hỗ trợ của Takeshi Nakayama, kế hoạch thí nghiệm của Chao Tieni sẽ phải tạm dừng. Một du làm khó anh hùng hảo hán, cho dù là hắn, có đôi khi vì đạt thành mục đích, cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực. Chờ một chút, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hét của Nakayama Takeshi, nhẹ nhíu mày, Triệu Thiên Nhất dừng bước. Quay đầu lạnh lùng nói, còn chuyện gì khác không? Ta, vẫn có một nghi vấn. Một nụ cười dữ tợn, Nakayama Takeru nâng cầm lên, ánh mắt thâm thúy hỏi, lúc trước, ngươi tại sao lại đột nhiên lựa chọn hợp tác với ta? Hơn nữa, ngươi biết rõ những thí nghiệm này là vì giúp ta đạt thành mục tiêu vĩnh sinh. Làm như vậy, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì đâu? Liếc mắt nhìn dáng người mục nát của chủ vị, Triệu Thiên Nhất trầm mặc hồi lâu, nghiêng đầu đáp, bởi vì, ta cũng không muốn chết, đơn giản nói trắng ra, thậm chí có chút thô bạo. Đối mặt đáp án như vậy, cho dù là Trung Sơn Vũ cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Sinh mệnh nhân loại, thật sự là quá ngắn ngủi. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất trầm ngâm nói, thế nhưng, ảo diệu của vũ trụ này lại là tồn tại vô cùng vô tận. Ở trong sinh mệnh có hạn thu được tri thức cùng lịch duyệt vô hạn. Đây căn bản là một chuyện không thể hoàn thành, muốn theo đuổi tri thức cực hạn. Đầu tiên phải có được vô hạn thời gian, lập tức đi tới trước cửa quân trướng. Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, vì theo đuổi chân lý, cái gọi là người nhà bạn bè cùng tình cảm, bất quá là một ít đồ chơi nhàm chán mà thôi. Có thành thần hay không kỳ thật không sao cả, ta muốn chỉ là dài lâu tuổi thọ mà thôi. Vì thế, ta mới nguyện ý cùng ngươi như vậy quái vật cấu kết với nhau làm việc xấu. Không khỏi sửng sốt một lúc lâu, Trung Sơn Vũ trừng to hai mắt, biểu tình dần dần trở nên dữ tợn. Ha ha ha ha, ta thích ngươi, nhịn không được hung hăng vỗ tay. Trung Sơn Vũ càn rỡ cười to nói, Triệu Thiên Nhất, ngươi là qua nhiều năm như vậy, ta đụng phải nhân loại bên trong thú vị nhất một cái. Thật sự là rất có ý tứ, không trả lời gì nữa. Đối với Triệu Thiên Nhất nói, hắn căn bản không quan tâm cái nhìn của những người khác đối với mình. Làm theo ý mình, hướng tới mục tiêu đã định dốc hết sức tiến lên. Đây, là hắn sống sót động lực. Cũng là trước mắt duy nhất làm cho hắn cảm thấy để ý chuyện. Cùng một lúc, giống như chiếc xe quỹ đạo hình viên đạn, lướt qua dãy núi đầy băng tuyết ngập trời, lập tức chạy như bay về phía biên giới phía bắc Huyền Thành. Trong xe, Tiết Vân ngồi ngay ngắn một mình, cà phê trong tay không ngừng bốc hơi nóng. Một phần văn kiện đến từ bộ phận tình báo Long Đô Đế Quốc Đại Hạ đã sớm được mở ra tại chỗ. Trong đó ghi lại những sự kiện chiến tranh loạn lạc xảy ra trên toàn cầu trong thời gian gần đây. Trong đó không chỉ bao gồm chính biến của công quốc Aisa, mà còn ghi lại tư liệu chi tiết thành phố York bị tổ chức lính đánh thuê đánh chiếm. Cái thế đạo chết tiệt này, đưa tay xoa xoa trán, Tiết Vân dựa lưng vào ghế, ngửa đầu thở dài nói, thật sự là quá điên cuồng.